Nhìn thấy Giản Hằng trầm mặc không nói, ngồi tại Giản Hằng chính đối diện Đại Mạch rôi ngón tay một chút nhà mình lão bản, hắn nhất định là ở trong lòng tính toán chuyện tiền bạc. Thật đúng là bị Đại Mạch cho đoán cái chính giữa. Giản Hằng bây giờ nghĩ lấy có phải hay không muốn đổi lại, cùng lắm thì kiếm một ít mà lòng lợn nha, heo ruột nhóm ngoại trừ nạn xử lý một chút bên ngoài, tiện nghi vẫn là rất tiện nghi. Nhất định là, mỗi một lần hắn như thế biểu lộ đều là đang tính kế bóp tiền của người khác. Nếu không phải là tính toán làm sao tiết kiệm tiền, Tiểu Mạch tiếp lời bổ sung càng tiếp cận tình huống thật. Một bàn người nghe được 2 tỷ muội, không khỏi đi theo khẽ nở nụ cười. Trên một cái bàn cũng chỉ có Dìm ăn rất chuyên tâm, nói thực ra Dìm không quá thích hứng cơm trưa, hắn cho rằng quá mức dầu mỡ, mà lại vị cũng nặng, nặng dầu nặng muối ẩm thực đối thân thể tựa hồ không có gì tốt chỗ. Bất quá hắn cũng là thông suốt đi ra người, đã giao Trung Quốc bằng hữu cùng đồng bạn, như vậy cơm trưa là kiên trì cũng muốn ăn, không vì cái gì khác liền xem như vì tiền. Hắn cũng phải hòa tan vào người Trung Quốc trong sinh hoạt, tranh thủ sớm ngày làm Trung Quốc thông. Liền trước mắt mà nói, Dìm cách Trung Quốc thông còn kém thật xa, hiện tại một bàn người, ăn cơm chưa ăn nhất cứng rắn chính là Dìm, bởi vì như thế, nói nhiều Dìm tại trên bàn cơm ngược lại là ít đi không ít lời nói, chuyên tâm đối phó mỹ vị. Một bàn người cùng một chỗ cười khẽ, lập tức đánh gãy Giản Hằng mạch suy nghĩ. Giản Hằng ngẩng đầu lên, nhìn đến tất cả mọi người là một mặt tiêu dung, thế là cũng đi theo vui vẻ bước, sau đó mới hỏi. Làm sao rồi? Đang nói ngươi bây giờ nhất định nghĩ đến chuyện tiền bạc. Tiểu Mạch tiếp lời nói. Thật đúng là. Giản Hằng rất lưu manh thừa nhận. Nghe được Giản Hằng thừa nhận, Tiểu Mạch cùng Đại Mạch 2 tỷ muội đồng thời nhíu mày, trên mặt lộ ra chúng ta đoán chúng tiểu đắc ý. Trước để bọn hắn kiên trì một cái đi, bất quá cũng liền 2-3 ngày. Có khó như vậy a? Giản Hằng quyết định kiên trì mình chủ trương, nhưng là đồng dạng quyết định về sau đem toàn ăn chay đầu này cho trèo rơi. Phải biết món tạ nã bên này gạo nhưng so sánh lòng lợn quý áp vừa nghĩ tới giá gạo, lại nghĩ tới heo ruột, tim heo, gan heo giá, Giản Hằng trong lòng hơi có chút không bình tĩnh. Còn có một chuyện, minh ngày sau 6-7 ngày, ta đều không tại nông trường, các ngươi huấn luyện lên cẩn thận một chút, không muốn xảy ra chuyện gì. Thứ hai nếu như có chuyện, Trường Sơn lão ca, nếu như điện thoại của ta đánh không thông, ngươi trước cho cầm cái chủ ý. Thế là ngay tại trên bàn cơm, Giản Hằng bắt đầu về sau một tuần an bài công việc. Ngươi muốn đi chuyển trận. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch 2 tỷ muội nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời hỏi. Giản Hằng nói ra, ta không phải lên tháng đáp ứng lao dễ xả sao, các ngươi cũng rõ ràng bọn hắn nông trường tình huống, không chuyển trận cũng không có cách nào. Đi, ta 6-7 ngày liền trở lại. Thế nhưng là ngươi trở về không lâu, lại muốn đi Trung Quốc a? Hai cái địa phương chúng ta đều rất nhớ đi a. 2 tỷ muội trong mắt tất cả đều là cảm giác mất mát. Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào. Ai bảo các ngươi hai chỉ là nhân viên, mà ta là bộ đầu, lại nói, hai người các ngươi ta đã sớm nhìn chán ngùi, ra ngoài đổi khẩu vị cũng tốt. Giản Hằng cười nói đùa nói. Đại Mạch Tiểu Mạch không nói gì, trực tiếp giống như trước đồng dạng trở về Giản Hằng hai ngón tay. Giản Hằng bên này cùng Đại Mạch Tiểu Mạch đối thoại, hoàn toàn bị Hạ Nghiệp xem ở trong mắt, chỉ gặp ánh mắt của hắn nhìn trong chốc lát Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, lại chuyển về tới Giản Hằng trên thân, khỏe miệng thỉnh thoảng dương nhẹ một chút. Nhiệt nhiệt nháo nháo đem một bữa cơm ăn xong. Mọi người cùng nhau đem đồ vật thu thập, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch mang đèn vở về ký túc xá, Hoàng Tiểu Đông cùng Trương Gia Lương hai người thì là đi học viên ký túc xá nhìn một chút, Triệu Duy cùng Phùng Tam Trụ thì là về phòng ăn, tiếp tục công việc, Triệu Trường Sơn lái xe về nhà. Còn lại Giản Hằng 4 người, xác thực nói là 3 người thêm cái trước gần hình người, cùng một chỗ ngồi xuống hành lang trên kệ, một bên uống vào hịt kỳ một bên thưởng đầu đội thiên không đầy sao. Trách không được món tạ nạ gọi thiên không chi châu. Trên trời tinh tinh đều so nịu rót sáng lên rất nhiều, không riêng gì sáng còn có một loại đặc biệt cảm giác thần bí, tựa như là màu lam lông nhung thiên nga lên điểm đầy vô số kim cương, thật sự là quá đẹp. Dìm nghe xong văn hóa cấp độ liền chẳng ra sao cả, hình dung tiêu chuẩn cũng, lật đi lật lại không phải lông nhung thiên nga chính là cái gì, cũng không có thuyết pháp khác. Chỉ gặp chính hắn lẩm bẩm mấy phút sau. Bưng rượu hoài nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, sau đó liền có chút nhã tính bắt đầu tụng lên thơ đến, dùng trong thơ câu tán lên món tạ nạ bầu trời. Nơi này tinh tinh thật sự là chăm xem không chán. Giản Hằng cũng đồng ý nói. Mặc dù khinh thường tại không có văn hóa Dìm, nhưng là món tạ nạ bầu trời vẻ đẹp vẫn là không cần nhiều thuật. Nói thực ra món tạ nạ nơi này tinh không, là Giản Hằng hai mười mấy năm qua tất cả nhìn qua tinh không bên trong xinh đẹp nhất, mỹ lệ tinh khiết. Làm người giống bây giờ Giản Hằng dạng này, trong tay bưng một chén rượu nhỏ, trong lòng cơ hồ vô tâm sự tình, như thế thưởng thức món tạ nạ bầu trời đêm, lập tức có một loại cả người đều bị chạy không cảm giác. Vô cùng thoải mái dễ chịu. Đáng tiếc là, cái này thời tiết, món tạ nạ muộn đã dần lạnh, một kiện dài trục đều ngồi không yên, phải là một kiện giày liệu tay áo dài mang theo, mới có thể lãnh hội đến như thế ngày tốt cảnh đẹp. Chương 139, mất hứng hạ nghiệp. Ba đại nam nhân nằm trên ghế, từng cái nghiêng đầu nghiêng nào không có đứng đắn bộ dáng, nhìn lên bầu trời đều biểu hiện ra một bộ tâm trí hướng về dáng vẻ. Dìm chuyển một chút đầu, nhìn thấy Hạ Nghiệp Bảo Tiêu còn giống như là một cái cọc gỗ giống như đứng đấy, thế là Dìm đối Hạ Nghiệp nói ra, để hắn ngồi xuống đi, phát hiện ở chỗ này cũng không có người ám sát ngươi. Có hắn như vậy đứng đấy, cảnh đêm nhìn đều có chút không phải đặc biệt hoàn mỹ. Hạ Nghiệp lại mỉm cười, ngừng tạm nói ra, ta cũng không quá có tác dụng, bản thân của hắn quen thuộc chính là như vậy đi, ta để hắn cách chúng ta xa một chút, đừng quét ngươi hưng. Nói xong Hạ Nghiệp khoát tay áo, Bảo Tiêu còn muốn nói gì lời nói, lại nghe được Hạ Nghiệp đoạt trước nói ra, bên cạnh ta có Giản Hằng ở đây, gặp nguy hiểm không phải còn có hắn à, ngươi đến phía sau trên ghế ngồi, lại không để ngươi đi quá xa. Nghe được Hạ Nghiệp nói như vậy, Bảo Tiêu lúc này mới quay người đi tới dựa vào tường trên ghế ngồi xuống. Bất quá chỉ là ngồi xuống, vị này vẫn là duy trì thân thể thẳng tắp như cái tiêu thương, nếu như không phải khoa học kỹ thuật không có quá phát đạt, Giản Hằng hơi kém cho là hắn là cái người máy. Giản Hằng tại cả trong cả quá trình không ngừng nhìn xem Bảo Tiêu động tác, trong lòng suy nghĩ, gia hỏa này xem ra không chỉ là Bảo Tiêu a, thế nào thấy giống Hạ Nghiệp bên người còn mang theo một cái người giám thị a. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng nhìn một chút Hạ Nghiệp, mà lúc này đây Hạ Nghiệp ánh mắt cũng nhìn phía Giản Hằng. Hạ Bản tựa hồ là xuyên thấu qua Giản Hằng hai mắt nhìn ra Giản Hằng suy nghĩ trong lòng, tại là hướng về phía Giản Hằng hơi cười. Vẹn vẹn nụ cười này, để Giản Hằng liền lập tức minh bạch, ý nghĩ của mình tựa hồ rất đáng tin cậy. Vừa nghĩ tới Hạ Nghiệp bên người tới cái như vậy người, Giản Hằng lập tức tựa hồ có chút đồng tình Hạ Nghiệp. Ngẫm lại xem nếu như bên cạnh mình có như thế một vị, mình sẽ là cái gì cảm thụ, nghĩ như vậy về sau, Giản Hằng giác đến cuộc sống của mình lập tức đẹp tốt lên rất nhiều. Bảo Tiêu rời đi tầm mắt của mọi người, ba người lại bắt đầu nhìn lên tinh không. Lúc này, bên tường truyền đến một trận, nhỏ vụn tiếng vang, ba người ánh mắt chuyển đến phương hướng âm thanh truyền tới, phát hiện một con màu xám con thỏ chính vểnh lên mông ra sức kéo lấy một cái bụi cây. Bụi cây nhìn có mấy cái con thỏ như vậy nặng, con thỏ kéo tựa hồ rất đầu nhập, một chút cũng không sợ người, mà lại con thỏ kéo cây còn tại ngã kéo. Nhị hổ. Dìm lập tức nhận ra nhị hổ, suy nghĩ mấy lần, rốt cục nghĩ rõ ràng hiện tại thỏ xám tử kêu cái gì, phát âm mặc dù quái, nhưng là so Giản Hằng trước kia dạy lúc sau đã thật tốt hơn nhiều. Nhị hổ chính ra sức kéo lấy mình muộn mài răng đồ vật đâu, nghe được có người gọi mình, hai cái lỗ thai bên trong một con, lập tức quay lại, đối Dìm phương hướng. Nhị hổ. Dìm thấy được nhị hổ đáp lại, gọi là một cái vui vẻ à, thế là lại kêu một tiếng, cái này hạ nhị hổ trực tiếp đổi qua mặt. Nhìn thấy nhị hổ biểu lộ, Dìm trực tiếp đứng lên khỏi ghế, không người xuống hướng về nhị hổ phương hướng đưa tới. Nhị hổ xoay đầu lại, phát hiện Dìm, tựa hồ rất nhanh nhớ tới Dìm là ai, thế là buông xuống bụi cây nhảy lên nhảy đón Dìm, tiến tới bên cạnh hắn. Dìm xem xét gọi là một cái vui mừng quá đội à, vội vàng đem nhị hổ bế lên, ôm trong ngực. Một tay vướt vướt con thỏ một bên không ngừng cùng nhị hổ trò chuyện. Giản Hằng nhìn thấy Dìm dáng vẻ, khẽ thở dài một hơi, uống một ngụm chút rượu, chuẩn bị tiếp tục chơi mình thâm trầm, ngang nhìn đỉnh đầu sáng chói đến để cho người ta mê luyến tinh không. Người nuôi con thỏ? Hạ Nghiệp hỏi. Ừm hừ. Là từ trước kia Dìm làm công nhân tình nguyện nơi ấy thu dưỡng tới. Giản Hằng đơn giản trả lời một câu. Hạ Nghiệp suy nghĩ một chút nói ra, ngươi chỗ này làm sao đều nuôi một chút vật cổ quái, người ta nuôi chó làm con mèo cái gì? Ngươi chỗ này đến tốt, sư tử, châu rừng cùng lộc, hiện tại tăng thêm một con kéo cây nhỏ con thỏ. Kia là không có nhìn thấy nông trường bên trong con gà kia. Giản Hằng trở về hắn một câu, ngươi nếu là nhìn thấy nó liền biết, hiện tại những này chẳng diện tính là cái gì. Hạ Nghiệp cảm thấy hứng thú hỏi, gà là thế nào cái quái pháp? Nhà mình xưa nay không ngồi xổm, cùng ở khách sạn, có không trở lại một chuyến, cơ hồ không gặp được nó lấy nhà, đến là đem phụ cận nhà hàng xóm ổ gà đều cho bái phòng một lần. Đi thì đi thôi. Còn đem nhà khác gà trống đều đuổi không dám vào ổ gà, gây cơ hồ là mỗi ngày đều có nông trường chủ quá đến cáo trạng. Giản Hằng nói, mỗi ngày, không thể nào, hôm nay cũng có người tìm người phiền phức. Hạ Nghiệp cười cười, có chút không tin. Ngươi phải sớm đến một đoạn thời gian liền biết, đem chung quanh tất cả nông trường trong nhà gà mái đều tai họa một lần, mỗi ngày có người vào nhà cáo trạng, là ta về bọn hắn một câu, lần sau lại nhìn thấy liền trực tiếp dùng súng bắn, cuối cùng thực tại không có cách nào. Trực tiếp hứa hẹn đánh chết cho 500 mỹ đao, cái này hạ đám gia hỏa này mới yên tĩnh. Giản Hằng nhớ tới phía trước một đoạn, không khỏi gãi đầu một cái. Gà chết rồi. Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng phủi một chút miệng, làm sao có thể chết. Thật tinh đây. Cầm thương thời điểm vĩnh viễn không nhìn thấy nó, chờ thương không ở trên tay thời điểm, lại phát hiện chỗ nào đều là nó. Lời này là buổi chiều lao đầu kia nói, chính là Lao Dệ Xạ. Lao gia hỏa hơi kém bị một con gà cho khí ra bệnh tim đến. Hạ Nghiệp nói ra, không thể nào. Không tin ngươi đi bốn phía hỏi một chút, vào xem người ta gà mái vẫn là phách lối. Ngay trước người ta gà trống đối diện bắt gà mái đến đè xuống đất mổ người ta mào làm cậu thả sự tình, còn không cho người ta nhà mình gà trống cũng không dám tới gần trong vòng 10 thước. Giản Hằng nói, Hạ Nghiệp nghe cười trêu ghẹo nói ra, cái kia trong nhà người không chỉ là nuôi một con gà a, đơn giản chính là nuôi một cái gà bản Tây môn đại quan nhân nha. Nghe được Hạ Nghiệp, Giản Hằng không khỏi thổi phù một tiếng vui vẻ, nói ra, ngươi khoan hãy nói, thật là có một chút rất giống. Dù sao chung quanh phương vườn tầm 10 dặm anh bên trong gà trống có thể phối hợp trồng đoán chừng không có mấy người. Nói xong thai miệng nghe được Hạ Nghiệp lầm bầm một câu, không nghe rõ ràng hắn nói cái gì, thế là Giản Hằng truy vấn, ngươi nói thầm cái gì đâu. Hạ Nghiệp đưa tay tới trước cái lưng mệt mỏi, sau đó nằm một cái tư thế thoải mái, lúc này mới chậm ung dung nói ra, ta nói một con gà trống đều có thể ngưu như vậy, vì cái gì chủ nhân của nó lại là cái mềm hồ trứng đây. Ngươi nói ta nhuyễn đản. Giản Hằng nghe xong vui lòng, trực tiếp từ trên ghế nằm ngồi ngay ngắn, chỉ vào cái mũi của mình hỏi, ngươi nói ta mềm. Không tin ngươi đi chung quanh hỏi một chút, có mấy cái dám nói ta Giản Hằng mềm yếu có thể bắt nạt. Nếu là phóng tới mấy tháng trước tính tình, ta đã sớm vén lên tay háo đến đánh ngươi. Ta không phải nói ngươi đối người phương diện này mềm, ta nói là ngươi đối đại nữ nhân việc này lên mềm hồ hồ. Hạ Nghiệp cười ha hả cũng không đổi, cứ như vậy xem xét Giản Hằng một chút, sau đó tiếp tục một bộ lao tử nói rất đúng giá thức. Giản Hằng càng không hiểu rõ, người đây cũng đã nhìn ra. Nữ nhân nào? Miệng bên trong hỏi, tâm lý thầm nghĩ, gào to, ngươi cái này lao tiểu tử, chính ta đều không có phát hiện ta cùng nữ nhân nào mềm hô hô, đến bảo ngươi đã nhìn ra, nói ra để ca môn được thêm kiến thức. Cái kia đại mạch, tiểu mạch. Hạ Nghiệp trực tiếp há mồm liền ra. Các nàng. Giản Hằng nghe xong lập tức phủi một chút miệng, nói các nàng là ca môn còn tạm được, làm bạn gái có chút không thích hợp. Hạ Nghiệp thở dài một hơi. Miệng không đối tâm nha. Ngươi lại đã nhìn ra. Giản Hằng khinh thường xem xét Hạ Nghiệp một chút. Hạ Nghiệp nói ra, ngươi dám nói ngươi sau lưng không có đối hai cái tỷ muội muốn chút gì. Nhìn thấy Giản Hằng muốn giải thích, Hạ Nghiệp trước giơ lên một chút tay, sờ lấy lồng ngực của ngươi nói, chưa từng có đối với các nàng hai cái muốn chút gì. Ta lại không ngủ. Giản Hằng lẩm bẩm một câu. Giản Hằng cũng thừa nhận đại mạch tiểu mạch không riêng dáng dấp xinh đẹp, mà lại dáng người cũng tốt đến bạo tạc. Là cái nam nhân chắc chắn sẽ có một chút lệch ra đầu óc, Giản Hằng ánh mắt không có vấn đề, tâm lý càng không có vấn đề, có mấy lần còn ở trong mơ cùng người ta gặp gỡ tới. Bất quá muốn phát triển một cái đi, luôn luôn cảm thấy có chút kia cái gì. Cái này không là được rồi. Ngươi muốn có ý tưởng liền trực tiếp xông lên đi, vạn nhất nếu là thành đâu Hạ Nghiệp nói. Làm sao ta liền xông đi lên, ta nghĩ cô nương nếu là loại kia vừa thấy đại yêu, coi trọng liền trực tiếp đối mặt mắt. Đại mạch cùng tiểu mạch còn kém như thế ném một cái ném. Nói Giản Hằng đưa tay ra, bóp ra một cái ngón tay nhỏ nhọn tại Hạ Nghiệp trước mắt lung lay. Vậy ngươi có thể đi cầm đầu của mình đụng cái kia cây cột đi. Hạ Nghiệp tiếp tục mềm cạch cạch nằm, toàn thân giống như là không có xương cốt giống như thế tiếp tục nói ra, ngươi cùng người như ta, không có khả năng vừa thấy đại yêu, thấy một lần trung tính còn tạm được, trung tình. Chúng ta nhiều ít đều có một cọng lông bệnh, đó chính là bệnh đa nghi nặng một chút, thứ này là không sửa đổi được. Đều là ngươi kinh nghiệm của ta dưỡng thành, khắc đến tận xương thủy, đời này không có biện pháp thoát khỏi, mà lại ngươi không có phát hiện, cái kia đại mạch tiểu mạch một bữa cơm hạ tới thăm ngươi thời gian, so người khác cộng lại đều nhiều. Đó là bởi vì các ngươi dáng dấp quá xấu. Giản Hằng đối bọn hắn một câu. Giản Hằng ngoài miệng mặc dù đối Hạ Nghiệp, bất quá trong lòng lại là lại nghĩ đến hắn, cảm thấy trong đó ít nhất có một chút là rất phù hợp xác thực, mình bệnh đa nghi hoàn toàn chính xác thật nặng, bị người lừa gạt đến nước Mỹ, ném vào đốn tuổi trợ. Sau đó lại bị người nhét vào băng thiên tuyết địa bên trong, nói như vậy, không có có trở thành một cái đồ biến thái, đã coi như là Giản Hằng chống đỡ lực mạnh, bệnh đa nghi cái kia làm sao có thể không có. Kỳ thật, ngươi không cần cân nhắc cảm giác gì, chỉ cảm thấy cô nương kia không sai liền đi ở chung nhìn xem, có lúc bắt đầu cảm giác không đúng lắm, chưa hẳn cũng không phải là lương phối. Hạ Nghiệp nói đến chỗ này, sắc mặt có chút sụt xuống, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó để hắn chuyện thương tâm. Bất quá rất nhanh Hạ Nghiệp liền thu hồi biểu lộ. Khôi phục được nguyên lai phong đạm vân khinh bộ dáng, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi thử một chút không có chỗ xấu, nếu là không thích hợp nói liền lại tách ra tốt, hiện tại cũng không phải trước kia niên đại, dù sao cũng tốt hơn khi nguyên bản nhà mình trong vườn bao hoa người khác cho hái đi, ngươi lại hối hận thời điểm tốt. Nói đến chỗ này, Hạ Nghiệp đứng lên, đi hai bước đứng ở Giản Hằng bên người, đưa tay đặt tại Giản Hằng đầu vai, quang theo vẫn không được, có chút dùng sức ấn hai lần, nghe ta một lời khuyên, có hoa có thể gãy thẳng cần gãy. chớ đợi không hoa không gãy nhánh, suy nghĩ thật kỹ, nếu như bỏ qua tương lai ngươi có thể hay không hối tiếc đường nội. Lại nói, ngươi mới bao nhiêu lớn à, làm sao lại muốn nói một trận lấy kết hôn làm mục đích yêu đương, đừng nói là ngươi, liền ta đều không có nghĩ như vậy chứ. Nói xong những lời này, Hạ Nghiệp lại nói, ta trở về phòng, hai người các ngươi tiếp tục xem mặt trăng đi. Cùng các ngươi hai nam nhân thưởng tinh hà, cảm giác có chút bực mình một chút, sát phong cảnh. Nhanh lên một chút đi ngủ ngươi giấc đi, ta còn không muốn cùng ngươi cùng một chỗ thưởng tinh hà miệng đâu. Giản Hằng khinh bỉ trở về hắn một câu. Hạ Nghiệp quay người về phòng ngủ, dìm hiện tại lực chú ý tất cả con thỏ nhị hổ trên thân. Giản Hằng nhìn trong chốc lát tinh không cảm thấy mình có chút tâm phiền ý loạn, bởi vì cái này thời điểm Giản Hằng ở trong lòng hỏi mình, nếu như Đại Mạch cùng Tiểu Mạch có bạn trai mình sẽ là cái gì cảm thụ. Giản Hằng cảm thấy nhà mình trong lòng khả năng tốt chịu không được, nhưng là lại tựa hồ cảm thấy chuyện này có chút nói nhảm, hai nhà hai cây củ cải, cũng không thể dài mình cái này một cái hố bên trong A. Nghĩ một hồi, Giản Hằng bên này cũng không có có tâm tư thưởng thức đầy trời tinh hà, đưa tay vỗ một cái ghế nằm lan can, thầm nói, hảo hảo một trận thưởng tinh sẽ, bị Hạ Nghiệp lao tiểu tử này làm rối tinh rối mù. Giản Hằng bên này quay người trở về phòng, dìm một mực chú ý đến nhị hổ, ngẩng đầu một cái phát hiện nguyên bản hai người hiện tại một cái cũng không có, thế là nói một mình nói ra, hai người này, làm sao cả cái bắt chuyện cũng không đánh liền đi. Thật sự là không có có lễ phép. Nói xong ôm nhị hổ hướng trong phòng đi. Nhưng đã đến cổng thời điểm, nhị hổ lại là dễ rủa lấy xuống tới, lại bắt đầu kéo lên bụi cây tới. Được rồi, ngươi kéo đi. Ta về đi ngủ được, nhị hổ, bye bye. Dìm nói xong quay người vào trong nhà. Chương 140, kỹ thuật. Giản Hằng nhìn xem nhà mình trên lưng ngựa đồ vật, há miệng nói ra, gói thuốc. Cắt khắc. Dìm nhìn bên này trên tay mình tờ đơn, sau đó há miệng nói một câu. Dự bị ra đầu dây thừng. Cắt khắc. Dìm lại dứt khoát đáp. Hai người bên này đem Giản Hằng trên tay tờ đơn lên đồ vật tất cả đều đối một lần, ý vị này bốn người chuyến này chuyển trận hẳn là mang đồ vật đều mang toàn. Được rồi, mọi người lên ngựa đi, sớm một chút đi qua, cũng có thể giúp một chút bận bịu Giản Hằng nhìn thấy tất cả mọi thứ cũng không thiếu, sau đó liền đối với Hạ Nghiệp, dìm còn có Hạ Nghiệp cái kia người gỗ bảo tiêu nói. Nói xong cũng không chờ bọn họ trả lời, trực tiếp lật thân lên lưng ngựa, ngồi vững vàng về sau, cầm lên cương ngựa lúc này mới đối lấy Triệu Trường Sơn nói ra. Trường Sơn lão ca, ta ra ngoài mấy ngày nay, sự tình trong nhà đều giao cho ngươi. Yên tâm đi, không biết có chuyện gì. Triệu Trường Sơn mập mạp trên mặt tất cả đều là tiếu dung. Vậy được, chúng ta đi thôi. Giản Hằng đối Triệu Trường Sơn phẩy tay, sau đó liền dẫn ba người hướng về nông trường cổng đi tới. Cáo biệt rất đơn, lúc này có cũng không có người có thời gian đến cho Giản Hằng làm cái gì tiễn biệt biết cái gì. Bởi vì Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông tại tuần sát nông trường. Triệu Duy cùng Phùng Tam Trụ đang chuẩn bị cơm trưa, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch chính mang theo các học viên huấn luyện, cho nên Giản Hằng cái này nông trường chủ lúc rời đi toàn bộ nông trường đều như cũ an lấy nó mỗi ngày bước chân vận hành, một chút cũng không có lãnh đạo rời đi giác ngộ. Cùng Giản Hằng nông trường yên tĩnh khác biệt, lão dễ xạ nhà gà bay chó chạy gọi là một cái náo nhiệt, tiến vào nhà của bọn hắn nông trường, liền nghe đến bên trong truyền đến thanh âm, thỉnh thoảng còn có thể nghe được lão dễ xạ lớn giọng ồn ào âm thanh. Các loại Giản Hằng bốn người cưỡi ngựa đến phòng trước xem xét, khá lắm. Đồ vật bày đầy đất, lão dễ xạ đang cùng tiểu nhi tử dìm mình tổng làm sau cùng kiểm tra. Lão đầu tử tựa hồ là lại nhớ ra cái gì đó, lập tức hướng về phía dìm mình tổng giống lên một tiếng, dìm mình tổng nghe cào một chút đầu hồi đáp, ta mua. Vậy ta vì cái gì nhìn không thấy? Lão dễ xạ trừng nhi tử hét lên. Dìm mình tổng không nói hai lời, trực tiếp mang theo chạy chậm, chạy hướng về phía nhà mình đi cụt, đưa đầu ở phía sau trong mái hiên tìm một chút. Phát hiện không có sau đó lại kéo cửa xe ra, rốt cục tại cái ghế dưới đáy tìm được một cái lớn chừng bàn tay cái hộp nhỏ. Hiện tại lại đi trên xe tìm một lần, cẩn thận tìm. Lão dễ xạ có chút không hài lòng con trai mình làm việc vứt bừa bãi thái độ, khăng khăng để dìm mình tổng đem xe tỉ cả lại lật một lần. Jin. Thấy được Giản Hằng, lão dễ xạ chào hỏi một tiếng, sau đó nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, ngươi so ước định đến sớm một giờ. Ta tới muốn nhìn một chút có cái gì có thể giúp đỡ Giản Hằng xoay người xuống ngựa. Lão dễ xạ cũng biết, bây giờ không phải là khách sáo thời điểm, sớm một chút mà đem sự tình làm tốt, mọi người cũng liền có thể sớm một chút mà xuất phát, thế là há miệng cho Giản Hằng phân công lên việc, nếu không ngươi đi xem một chút giúp đỡ đổ mì nịp cùng cột tờ đem đàn trâu thu nạp một cái đi, ta chuyện bên này không cần đến nhân thủ. Được. Giản Hằng bên này nghe vậy chuẩn bị trở mình lên ngựa. Khi lão đầu nhìn thấy Giản Hằng ngựa phía sau đeo một cái túi lớn, thế là Trương miệng hỏi, ngoại trừ rửa xấu vật dụng, khác ngươi buông ra đi, đến lúc đó ta một chút trói lên la bối, cũng làm cho ngựa của ngươi tiết kiệm một chút mà khí lực. Tốt. Giản Hằng nghe, lập tức đưa tay đem yên ngựa phía sau ra đầu giải xuống dưới, trừ một chút nhẹ đồ vật, khác giống như là lều vải a, túi ngủ a những vật này đều bỏ trên đất, trên lưng ngựa chỉ để lại một cái nhỏ rửa xấu bao, còn có một quyển dùng riêng chăn lông, vật gì khác tất cả đều nhét vào lão dễ xạ bên cạnh. Đem dìm ba người thả ở chỗ này khẳng định không được, đoán chừng có thể để cho lão dễ xạ hỏa khí càng lớn, thế là Giản Hằng mang lấy bọn hắn cùng đi thu nạp đàn trâu. Lão dễ xạ nhà trâu thật nhiều, hẹn hơn 1000 đầu dáng vẻ, liền xem như có mấy cái mục trâu chó trợ rút, Đỗ Mỹ Niệp cùng Cõi Khoa hai người hiện tại cũng có một ít sức đầu mẹ chán, nhìn thấy Giản Hằng qua đến giúp đỡ, trên mặt đều vui ra bỏ ra. Đốt, đốt, đốt. Làm đuổi trâu lão ngưu tử, Giản Hằng tự nhiên không cần hai người phân phối nhiệm vụ, trực tiếp liếc nhìn hai người lưu lại đứng không, sau đó ra hiệu hắc đậu tự động bổ đi lên. Lao thủ cùng lao thủ tầm đó hợp tác chính là thông khoái, Giản Hằng bên này cảm thấy mặc dù ba người đuổi nhiều như vậy trâu, nhưng là tổng so với lần trước thoải mái hơn, mọi người đều biết chính mình nên làm gì, cái gì là người khác nên làm. Ba người đuổi mặc dù vẫn còn có chút lộ ra phí sức, nhưng là dù sao cũng so trước kia hai người tốt hơn nhiều. Chớ nói chi là dìm cùng hạ nghiệp ba người thỉnh thoảng còn có thể giúp một chút chuyện nhỏ cái gì, đi chắn một chút ham chơi trai trai ngẽ con. Dìm chơi mấy lần tựa hồ là chơi lên mức độ nghiện, không thỉnh thoảng liền bắt đầu rục ngựa trước chạy sau trượt, 10 cái hăng hái. Ta khuyên ngươi vẫn là chậm hơn một chút đi, nếu không chờ một chút buổi trưa đường đuổi xong, ngươi hai cái đuổi không nhất định thu. Giản Hằng nhìn thấy dìm rất vui sướng, đối muốn rục ngựa đi giúp đổ mì nịp đuổi cách bầy ham chơi ngẽ con, thế là lên tiếng ngăn cản hắn. Chuyển trận từ trước đến nay cũng không phải là cái gì thoải mái dễ chịu việc, mấy ngày lộ trình, đem đàn trâu chạy tới, tuy nói đàn trâu là chậm rãi đi, nhưng là người cùng ngựa cũng không phải như thế đi. Toàn bộ chuyển trận quá trình bên trong mỗi một ngày đều sẽ để cho ngươi sức cùng lực kiệt, thậm chí là mỗi một giờ đều sẽ có tầm 10 lần nhanh chóng dừng gấp mở, tương đương với mấy lần chuông tới một lần quấn thùng thi đấu. Loại này không riêng gì thể lực vẫn là ý chí khảo nghiệm, mỗi một cái cao bồi tại chuyển trận quá trình bên trong. Đầu tiên phải học được không là như thế nào đuổi trâu, mà là như thế nào bảo trì thể lực của mình. Giống dìm dạng này, đều không cần một ngày, nửa ngày xuống hắn liền ăn không tiêu. Cho nên Giản Hằng cố ý nhắc nhở hắn. Không có việc gì. Dìm cho rằng cái này mới bao nhiêu lớn một chút hoạt động lượng. Hiện tại dìm trong lòng chính bay lên lấy một cái Hollywood chuyển cho hắn tây bộ ngộng, nhìn thấy những này đàn trâu, lại nhìn thấy mình cái này một thân tiêu chuẩn cao bồi trang phục, thậm chí so Giản Hằng những này người ăn mặc càng giống là cao bồi. Người khác đều là mũ lưỡi chai, chỉ có hắn cùng hạ nghiệp, bảo tiêu ba người là nón cao bồi, tự nhiên cảm thấy mình lập tức hóa thân thành phim cao bồi bên trong, loại kia một lời không hợp rút súng quyết đấu nhân vật chính. Vẫn là loại kia mẹ xe đét ngàn dặm, kiếp vận tiền giấy xe ngựa không đáng kể nhân vật chính, trong lúc nhất thời tao tính đại phát. Nghe ta, nếu như ngươi đêm nay đến đất cắm trại vẫn là có nhiệt tình như vậy, ta ngày mai tùy ngươi ý. Giản Hằng nói, hạ nghiệp lúc này tiếp lời cũng khuyên dì một câu, chúng ta nghe sắp xếp của hắn a. Dìm lúc này mới gật đầu nói ra, ok. Dìm bên này nhún vai một cái, nhẹ nhàng mang theo một chút ngựa, cùng hạ nghiệp sóng vai đứng chung với nhau, chậm rãi đi theo đàn trâu đằng sau ôm lấy ngọn nguồn, đồng thời nhìn xem Giản Hằng thúc giục hắc đậu cùng Đỗ Mỹ Niệp, coi eo đốn ba người vội vàng đàn trâu. Toàn trường đều là đốt đốt tiếng hò hét, thỉnh thoảng còn có nha a thúc giục tọa kỵ thanh âm. Hạ nghiệp chuyên chú nhìn xem giữa sân ba người động tác, không khỏi lên tiếng nói ra, cái này thuật cưỡi ngựa. Thật, quanh trong nước thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên mấy con phố. Dìm nói ra, vung thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên A. Không thể nào. Nhìn thấy dìm một mặt hoài nghi, hạ nghiệp cái này mới nói ra, ta nói là Trung Quốc trong nước thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên, cùng ngươi giảng thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên loại này, hoàn toàn là hai việc khác nhau tình. Một cái nói là Trung Quốc trong nước thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên tiêu chuẩn, một vị nói là nước Mỹ thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên tiêu chuẩn, hai lần thật không giống, đến không phải hạ nghiệp xính ngoại. Mà là trong nước thuật cưỡi ngựa vận động trên thực tế chính là so ra kém người ta dạng này uy tín lâu năm tư bản chủ nghĩa quốc gia phát đạt, mà lại cái đồ chơi này cũng là người ta trước chơi. Bọn hắn cưỡi pháp cùng chúng ta học không giống, hạ nghiệp hướng về phía dìm vừa cười vừa nói. Dìm nói ra, hoàn toàn chính xác không giống, tình huống khác biệt nha, chúng ta học đều là anh thức cưỡi pháp, bọn hắn là cao bồi cưỡi pháp. Bất quá bây giờ nhìn, bọn hắn tựa hồ cưỡi càng đẹp một chút, cả người cùng lưng ngựa một mực bảo trì góc vuông, cũng không sợ từ trên lưng ngựa ngã xuống. Ừm, ta cũng cảm thấy hạ nghiệp là cái yêu suy nghĩ người, nghĩ mãi mà không rõ liền nghĩ đợi lát nữa tìm Giản Hằng hỏi một chút. Ba cái cao bồi bận rộn khí thế ngất trời, cái này ba người thì là đứng ở một bên nhẹ nhõm nhìn xem, trò chuyện thuật cưỡi ngựa của người khác. Toàn bộ đàn trâu thu nạp đến tập kết địa phương thời điểm, hạ nghiệp mấy người liền dục ngựa đưa tới, hỏi tới kỹ thuật lên vấn đề, nhất là vì cái gì ngựa lúc xoay người, bọn hắn không túi người. Giản Hằng cũng không có nghĩ qua, hắn cũng không có tiếp thụ qua anh thức cưới pháp, làm sao biết hai loại khác nhau, thế là không thể không nhìn xem Hạ Nghiệp lâm thời biểu diễn một chút mình cưới pháp. Bên này Hạ Nghiệp một biểu diễn ra, có tờ cùng đồ mì nịp hai người tự nhiên cũng bu lại, tất cả mọi người là một cái bộ dáng, hai tay chống lấy yên ngửa cái cọc đầu, nhìn xem Hạ Nghiệp quấn vòng tròn mà biểu hiện ra không thuật cưới ngựa. Giản Hằng nhìn một vòng không có thấy rõ, quay đầu đối cọt tờ cùng đố mì nịp hỏi, các ngươi nhìn mình bạch chưa? Hạ Nghiệp lúc này về đến nói ra, các ngươi ngồi trên lưng ngựa thân thể là thẳng, liền xem như ngựa tả hữu lắc cũng là theo chân ngựa lắc, ta cái này không giống, nếu là nhảy lan can, ta là nằm ở trên lưng ngựa. Nghe được Hạ Nghiệp tiểu nói này, Giản Hằng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, à, ta đã biết, có thể là chúng ta bên này ngựa cùng người là một thể, bảo trì cái này tư thế ngồi, mang ý nghĩa vô luận lúc nào. Người cùng ngựa trọng tâm đều là tại cái kia trên một điểm, ngựa thời điểm quẹo cua mình liền sẽ đem khống trọng tâm, chuyển tại góc độ cái gì, nếu là lắc, ngựa mình không biết trọng tâm ở nơi nào, ngươi để ngựa làm sao nhanh quay ngược trở lại. Đỗ Mỹ Nịp nhẹ gật đầu cũng nói ra, ngươi có thể buổi chiều thử một chút như thế cưỡi đuổi trâu, ta dám nói không cần một cái buổi chiều, hai giờ eo của ngươi liền sẽ không chịu nổi, hiện tại chuyển cái trận cũng liền mấy ngày thời gian, trước kia Tây Bộ không có đường sắt lúc ấy bán cái trâu dài nhất có thể đuổi lên nửa tháng đường. Các ngươi dạng này cưỡi pháp, một chuyến liền phải phế bỏ một đám cao bồi, phóng tới nông trường thường ngày bên trong liền quá không hợp dùng. Cốt tơ lúc này từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, dập đầu một chút ra hiệu một vòng, cũng liền đồ mì nịp tiếp một cây. Ba đốt lên lửa, cốt tơ tiếp lên đồ mì nịp câu chuyện, không phải thuật cưỡi ngựa không thích hợp nông trường, mà là châu Âu nông trường phổ biến đều nhỏ, dê bỏ bầy tự nhiên cũng nhỏ, cho nên dạng này cưỡi pháp thả châu Âu nông trường hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là thả đến nơi này 4-5 ngàn mẫu anh cũng không tính lớn nông trường, chân chính lớn nông trường hơn vạn mẫu anh, lớn mấy ngàn con trâu, thậm chí hơn vạn con trâu, bọn hắn loại phương pháp này lại không được. Một bên nói một bên cột tờ cho hai người biểu thị cao bồi kỹ thuật yếu lĩnh. Đáng tiếc chính là bọn hắn đã thành thói quen, muốn lập tức sửa đổi đến ở đâu là dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, Lão Dệ Xạ đi tới, thẳng tiêu chuẩn tới một câu, ăn cơm, cơm nước xong xuôi xuất phát. Nếu như thích nước Mỹ nông trường tiểu sinh công việc, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 141, biểu tượng cùng nội tâm. Cơm cũng đơn giản, bò bít tết rán, khối lớn cái chủng loại kia, một khối bò bít tết là có thể đem một cái trưởng thành tráng hán đánh ngã loại kia bò bít tết, sau đó mỗi người vẫn xưng cái trước nướng khoai tây, còn có một tiểu phần sắc cà rốt, chí ít xa lắt những vật này, Lao Dễ Xạ nói như vậy là khinh thường tại dùng để chiêu đãi khách nhân. Trong mắt bọn họ ăn xa lắt thì tương đương với ăn cỏ. Ăn bò bít tết cái này ăn thịt liền đại biểu cho nhân sinh mấy thứ nhất hạnh phúc sự tình một trong. Vây quanh cái bàn mỗi một phần, Giản Hằng cùng Lao Úc những này người cái gì cũng không nói, trực tiếp vùi đầu ăn cơm, chỉ có Dìm cùng Hạ Nghiệp hai người nhìn xem mình trong mâm bò bít tết mọi người. Giản Hằng ngẩng đầu nhìn đến hai người bọn họ, thế là há miệng nói ra, ăn đi, tận lực nhiều ít một chút, không muốn giống bình thường đồng dạng 8 phần no bụng, nếu như chỉ ăn 8 phần no bụng rất khó chống đỡ đến tối. Bởi vì buổi tối hôm nay chúng ta nhanh nhất cũng phải 8 giờ đến đất cắm trại, ăn được cơm không sai biệt lắm liền phải muốn tới 9 giờ. Như thế một khối to thực sự ăn không vô a Hạ Nghiệp có chút sầu mượn. Hắn chưa từng có duy nhất một lần nếm qua như thế lớn bò bít tết, đương nhiên trước kia cũng không có người cho hắn trải qua như thế lớn bò bít tết. Khá lắm, quang thịt xem ra không sai biệt lắm liền có một cân cả dáng vẻ, sắc qua rút lại về sau, thịt còn 2-3cm dày, như thế một khối to để hắn làm sao ngậm ăn. Nếu như không nói, hắn nói không chính xác coi là vườn bách thú cắt uy sư tử, giống Giản Hằng nhà đèn vở dừng lại mới như thế lão một khối to đâu. Lão Dễ Xạ nói ra, ăn không được đợi lát nữa cắt thành khối mang lên, các ngươi nếu là đói bụng trước hết ăn một chút, buổi tối hôm nay chúng ta đến thừa dịp lúc ban đêm sắc nhiều đuổi một chút đường, ba các ngươi cái là tân thủ, nhất định phải mình chú ý bảo trì thể lực. Được rồi. Hạ Nghiệp nghe được Lão Dễ Xạ nói như vậy, đành phải cầm lên trong tay dao nĩa bắt đầu cắt lên bò bít tết. Cắt ra về sau, trung tâm cái kia một khối tựa hồ còn có một chút hiện ra màu đỏ thịt sắc, nhưng là lại không có bọt máu. Xâm một khối trâu bên trong chấm một chút trong mâm nước tương, Hạ Nghiệp đem một khối bò bít tết bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai đã cảm thấy miệng đầy mùi thịt, thịt bò đặc biệt non, một nhai tựa hồ liền muốn ở trong miệng tan ra thành từng mảnh giống như. Bò bít tết rất địa đạo, sắc cũng rất tuyệt, Hạ Nghiệp khách khí khen một tiếng. Tốt nhất hắc cản chủ trâu, chính chúng ta cũng không phải thường xuyên bỏ được ăn. Dì mình tổng có chút tiểu đắc ý hướng về khách nhân giải thích, nhà mình là dùng đồ tốt chiêu đãi khách nhân. Người Mỹ có bộ dáng như vậy, mọi người ăn tốt cũng sẽ bày ở ngoài sáng, thuộc về minh tao hình, không giống như là chúng ta người trong nước, thuộc về muộn tao hình rõ ràng bày rất xa hoa, miệng bên trong đều muốn nói không có gì đồ ăn. Hạ Nghiệp làm sao có thể chưa ăn qua cái gì tốt nhất ản chủ châu, đừng nói là ản chủ châu rồi, trên thế giới tốt nhất thịt bò lỏng dốc núi thịt bò, Hạ Nghiệp đều nếm qua không hạ tầm 10 lần. Còn có liền đơn cầm sắc thịt bò tới nói, lao dễ xạ tiêu chuẩn làm sao có thể mạnh hơn những cái kia cấp cao phòng ăn đầu bếp sư. Nhưng là gì mỉm tổng tiểu tử ngốc này chính là thực sự à, căn bản không cho rằng Hạ Nghiệp là khách sáo, ý hiển bãi tướng tình rõ ràng. Bất quá Giản Hằng trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì khinh bị bọn hắn ý tứ, tương phản cho rằng dìm mình tổng dạng này rất thuần phác, không có cái gì ý đồ xấu người dễ dàng ở chung. Sự thực là Hạ Nghiệp khách sáo một chút, lao dễ xạ một nhà đều rất ngây thơ quả thật, lao dễ xạ trên mặt cũng treo cười, nhìn qua nhà mình nhi tử khoe khoang, sau đó dìm mình tổng liền bắt đầu cho ba vị thái điều khách nhân giới thiệu, bọn hắn như thế nào nuôi ra một đầu tốt nhất dạng chủ châu. Hạ Nghiệp cũng rất sẽ phối hợp, mấy câu liền cào đến lao dễ xạ một nhà trong lòng. Đến là để Giản Hằng đối Hạ Nghiệp gia hỏa này có chút lau mắt mà nhìn cảm giác, cảm thấy người này tựa hồ cùng người nào đều nói chuyện giống như. Dì bên này vùi đầu ăn thịt, rất ít nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút lao dễ xạ một nhà trên mặt biểu lộ. Hắn sắc mặt của mình thật là thủy chung như một mặt bình tĩnh đã ăn xong hơn phân nửa khối bò bít tết, sau đó còn lại cắt thành khối nhỏ, dùng cơm cố hộp như thế một giả, liền coi như là xong việc. Ăn cơm xong, mấy người không sai biệt lắm bỏ một khắc đồng hồ dáng vẻ. Lão Dễ Xạ nông trường năm nay chuyển trận liền chính thức bắt đầu. Giản Hằng, Lão Dễ Xạ các loại 5 người tự nhiên là phụ trách đuổi trâu, Hạ Nghiệp 3 người công việc tương đối đơn giản một chút, dắt con la. Hết thảy 3 con la, trên thân không riêng có mọi người mấy ngày cấp dưỡng, còn có một số nổi buồn cái gì, dù sao tràn đầy chất đầy 3 đầu con la, chỉ là mấy thực vật liền chiếm một đầu con la. Có người có lẽ sẽ hỏi, nông trường bên trong nhiều như vậy ngựa, đều muốn hướng dã ngoại ném, làm sao sẽ còn sinh sôi con la loại vật này? Lại nói bọn chúng lại không thể sinh tiểu con la. Kỳ thật nông trường có con la đó là bởi vì con la kết hợp con lừa cùng ngựa đặc điểm, ngựa dễ dàng sinh bệnh, mà lại quản lý phiền phức, con lừa đâu dễ nuôi, không quá dễ sinh bệnh, bẩn nuôi đều không có vấn đề, nhưng là khí lực nhỏ, con la cứ như vậy giải quyết đã dễ nuôi khí lực lại có ngựa đồng dạng lớn, là một loại đặc biệt tốt xúc vật kéo. Còn một chút chính là con la so càng thích hợp đi đường núi, qua chút câu câu khẳng khảm, qua cái sông cái gì đều muốn so ngựa gan to một chút. Đương nhiên loại thứ này chỉ chỉnh thể, cá thể ngẫu nhiên có mấy cái ra mặt cũng không thể tính. Đốt, đốt, đốt. Giản Hằng thúc giục hắc đậu đồng thời không ngừng vùng trong tay thòng lọng đầu, đem những cái kia muốn chạy hào nghịch ngợm ngẽ con trứng nhóm chạy trở về đàn trâu bên trong. Không có qua một giờ, không riêng gì người trên người mồ hôi, cả ngựa trên người mồ hôi đều đi ra. Lại liên tiếp làm đến dưới Thái Dương núi, cả người thiếp thân quần áo đều đính vào trên thân, lại trải qua gió mát như thế thổi. Trên người khó chịu sức lực tự nhiên cũng không nhắc lại. Tăng thêm hôm nay cái này nửa ngày đường tất cả đều là chập trùng đường núi, độ dốc có chút còn có một chút đột ngột, tại nơi này đuổi trâu tự nhiên cũng liền đặc biệt phí sức, cho nên hiện tại tất cả mọi người rất mệt mỏi. Mắt thấy mặt trời liền muốn ngã về tây, Giản Hằng móc ra trên lưng ngựa bùa cấm nước, uống một hớp nhỏ, sau đó ngậm trong miệng, chậm rãi hướng trong bụng nuốt, uống nước thời điểm, vẫn không quên quan sát trên đường tình huống. Hiện tại Giản Hằng hy vọng nhất là có thể nhanh đưa trên người quần áo ướt cho đổi lại, ít nhất cũng đổi sạch sẽ một chút nội y hay cái gì, trên thân quá khó tiếp thu rồi. Nhưng là loại yêu cầu này là xa xỉ, toàn bộ đàn trâu nếu dừng lại, lại nghĩ đem bọn hắn đuổi, cái kia lại muốn phí không ít công phu, cho nên cho dù là Giản Hằng muốn thay quần áo, vậy cũng chỉ có thể là một cái ý nghĩ, cùng bản không có khả năng thực hiện. Đều không cần nói Giản Hằng, lao dễ xạ đều 5-60 người, hiện tại trên lưng đồng dạng có rõ ràng một đầu vết mồ hôi. Lão gia hỏa còn tiếp tục ngồi tại trên lưng ngựa giống một cây láo tiêu thương giống như. Nguyên bản tràn đầy phấn khởi dìm hiện tại cũng bỏ tâm tư, không riêng gì bỏ tâm tư, còn thỉnh thoảng chuyển một chút cái mông, xem ra ngồi tại trên lưng ngựa tựa như là ngồi tại bàn trông lên, không riêng gì dìm, Hạ Nghiệp cùng Bảo Tiêu cũng tương tự có động tác như vậy, chỉ là không bằng dìm tới biên độ đại. Giản Hằng đẩy chuyển lập tức đầu, hướng về phía ba con nhỏ chạy tới, đến bọn hắn bên cạnh, ân cần hỏi han, thế nào? Biết bọn hắn là cưỡi ngựa cưỡi quá lâu, tựa như là mới học cưỡi ngựa người, kiểu gì cũng sẽ đem bên đùi mài ra máu. Còn tốt, dìm xê dịch thân thể, có chút bên cạnh tại trên yên ngựa. Ngoài miệng nói xong tốt, nhưng nhìn biểu hiện cũng không giống như là còn tốt dáng vẻ. Hiện tại mọi người trên thân đều lên mồ hôi, liền xem như dắt ngựa ba vị, trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít lên mồ hôi, chân bị mài một cái sau đó lại bị mồ hôi như thế một thấm, không sai biệt lắm cùng tại trên vết thương vẩy muối không sai biệt lắm. Tư vị kia chắc hẳn có mập mạp. Nghỉ mát thiên thời điểm sẽ có đồng dạng trải nghiệm, đi đường lâu mài hỏng đùi ra, nhất là buổi trưa, tư vị kia. Hiện tại Dìm cảm thụ so mập mạp trong mùa hè buổi trưa đi đường mài hỏng chân ra thương yêu lên gấp 10. Về phần tại sao Hạ Nghiệp hai người này tốt hơn một chút, là bởi vì lúc bắt đầu, người ta hai vẫn tại đằng sau đàng hoàng cưỡi ngựa. Mà Dìm thì là cảm thấy mình xuyên như cái cao bồi, liền thật là một cái cao bồi, giúp đỡ mọi người đuổi đến hơn một giờ trâu, cuối cùng rơi vào hiện tại hạ tràng. Ngay tại giản hàng chuẩn bị an ủi Dìm vài câu thời điểm, lão dễ xạ không nói một tiếng đánh ngựa nhích lại gần, đến bên cạnh của bọn hắn, từ ngựa mình trên lưng trong bọc lấy ra mấy bao đồ vật. Ê, một người một bao, đệm ở bắp đùi bên trong lão dễ xạ nói cầm trong tay bọc nhỏ ném qua đến, nhìn xem ba người tiếp nhận, lập tức quay đầu đánh ngựa tiếp tục đuổi trâu đi. Giản hàng tập trung nhìn vào, không khỏi che miệng nở nụ cười, sau đó đẩy chuyển lập tức đầu, tiếp tục làm công việc của mình. Kỳ thật tới thời điểm, giản hàng liền nghĩ tới chiêu này, đáng tiếc là hiện tại cái này vùng đồng bằng hoang lĩnh cũng không có cái cửa hàng A, chỉ có thể trên miệng biểu thị một chút thăm hỏi. Còn lại ba người nhìn trong tay mình bọc nhỏ, không khỏi có chút mắt trợn tròn, bởi vì mỗi tay của người bên trong nhiều một bao băng vệ sinh. Không có sai. Chính là mỗi tháng nữ nhân không tiện thời điểm dùng vật kia. Cái này. Dùng như thế nào? Dìm nhìn một chút vật trong tay, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu quái gì có bao nhiêu quái gì. Bảo tiêu đến là không có gì nói, lấy ra về sau trực tiếp đứng tại ngựa đạp lên bắt đầu giải thắt lưng của mình, sau đó sẽ mở liền hướng bắp đùi mình bên trong tiếp, một bên một khối không đến 2 phút liền dán chặt, về phần còn lại trực tiếp bỏ vào ngựa mình trên lưng trong bọc. Cả trong cả quá trình một chút ngượng ngùng bộ dáng đều không có, gọi là một cái tướng tài lưu loát. Dán chặt về sau còn rời 2 lần cái mông, sau đó mới quay về Hạ Nghiệp nói ra, rất tốt. Nghe được hắn kiểu nói này, Hạ Nghiệp cũng không do dự nữa. Bởi vì hiện tại liền đã dạng này, chờ sau đó còn có 3 giờ đầu đường muốn đuổi, ít nhất còn phải có nhỏ như vậy nửa đoạn đường mới có thể đến đất cắm trại, lại như thế mài xuống dưới, ngày mai có thể hay không lên ngựa đều là vấn đề. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Nghiệp cũng bắt đầu thiếp lên, vừa kề sát lên về sau quả nhiên cảm giác tốt lên rất nhiều, thịt cùng quần áo tầm đó nhiều một tầng mềm nhũn đồ vật, còn hút mồ hôi, không biết so vừa rồi dễ chịu gấp bao nhiêu lần. A, lúc này Dìm cũng đã dán chặt, lập tức cảm nhận được cái đồ chơi này chỗ tốt, nói thế nào chân cùng yên ngựa tầm đó cũng có một tầng cách ly, mà lại rất nhanh cảm giác không thấy mồ hôi ướt vết thương, tự nhiên mà vậy thoải mái thở phào một cái, sau đó rốt cục có thể ổn thỏa lưng ngựa. Cái này dễ xạ vẫn là thật không tệ, thế mà sớm vì chúng ta nghĩ đến điểm này. Dìm lập tức đối với lao dễ xạ ấn tượng đổi cái nhìn. Kỳ thật Dìm không biết là, những này lao nông trường chủ, lão chủ nông trường nhóm bình thường đều là như thế này, mặt ngoài lạnh nhạt. Ngoài miệng cũng không tha người, kỳ thật tâm địa đều là thật không tệ, làm người cũng phần lớn thật trưởng nghĩa. Bất quá cũng không nên hiểu lầm, cũng không phải là tất cả chủ chăn nuôi trận cũng giống như lao dễ xạ, bại hoại như thường có, làm điều phi pháp cũng không phải một cái hai cái, chỉ là phần lớn người chân chính cùng bọn hắn dụng tâm ở chung xuống tới, ngươi liền sẽ phát hiện bọn hắn so ngươi trong thành giao tuyệt đại đa số bằng hữu đều muốn đáng tin. Nếu như thích nước Mỹ nông trường tiểu sinh công việc, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 142, 43. Ba người bên đùi dễ chịu, bất quá trên tinh thần lại bị thương tổn, bởi vì bất luận là Dominic, vẫn là Cotter, Dìm Minh Tổng, bao quát giản hằng có lúc nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều có chút là lạ. Đến mức, Cotter cùng Dìm Minh Tổng cái này hai tiểu tử, thỉnh thoảng sẽ còn tại lơ đãng tầm đó liếc về phía dưới háng của bọn hắn. Bảo tiêu đến là không bị ảnh hưởng, vô luận là người ta thấy thế nào hắn đều là cái kia một trương mặt chết, đồng thời không ngừng quan sát đến tình huống chung quanh. Giống như tại cái chỗ chết tiệt này còn có người muốn tập kích hắn bảo hộ đối tượng giống như. Giản Hằng cho là hắn đã đạt đến cổ nhân nói không lấy vật vui không lấy mình buồn cảnh giới, không là phàm nhân tự nhiên khó dùng phàm nhân biểu thị để cân nhắc. Dìm thì là lão gian ra dạy, đỏ cái một hai lần cũng liền lạnh nhạt, mặc dù hơi có một ít không có ý tứ, nhưng là ra mặt đến cực hạn, loại này tiểu mất mặt cũng không phải quá phóng tới trong lòng, lúc này đến là Hạ Nghiệp có chút không thả ra, một mực rất lúng túng bộ dáng. Hiển nhiên giống là lần đầu tiên bị người yêu mang đến quán trọ nhỏ tiểu cô nương, nổ đỏ mặt, như cái quen quả đảo. Lao dễ xạ nhìn thấy cốt tớ lại ghi ngựa, quay đầu nhìn qua ba người phương hướng cười ngây ngô, không khỏi có chút bất mãn, há miệng giáo hấn, nhìn cái gì vậy, giống như ngươi không có thiếp qua giống như. Cốt tớ tự nhiên thiếp qua, đoán chừng nơi này ngoại trừ Lao dễ xạ không nhất định thiếp qua bên ngoài, những người khác đều thiếp qua cái đồ chơi này, trừ bỏ là nữ tính vật dụng bên ngoài, thứ này kỳ thật cũng không có gì. Người làm mình thiếp lúc sau đã là quá khứ, hiện tại là người khác thiếp, nếu là không đi chế rêu, như vậy lúc ấy mình thiếp thời điểm không phải bạch bị người khác cho cười nhạo. Chế rêu một chút hắn thật bung lòng hạ tâm tình cột tờ không tim không phổi tới một câu, trước kia ta bị người chế rêu, hiện tại tự nhiên muốn chế rêu trở về. Vì báo thủ, có tờ cho dù là bị lao tử dạy dỗ, vẫn như cũ hướng ba người vui vẻ vui, lộ ra hai hàm răng trắng, thấy cha sắc mặt treo cùng mặt ngựa, lúc này mới đảo quanh lập tức đầu đi đuổi ra súc. Giản Hằng lúc này sắc mặt không phải quá tốt, bởi vì vừa rồi hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đỉnh đầu vân không ít, hơn nữa còn có một chút nặng, có khả năng sau đó mưa. Huấn xong nhi tử, lão dễ xạ nhìn thấy Giản Hằng sắc mặt nặng nề nhìn một chút bầu trời, sau đó liền đi tới, cùng Giản Hằng sóng vai. Cảm thấy sau đó mưa. Lão dễ xạ cũng nhìn một chút bầu trời, sau đó nhìn một chút chậm rãi di chuyển về phía trước đàn trâu. Nhìn xem giống. Giản Hằng nhẹ gật đầu, trả lời một câu. Dự báo đã nói mấy ngày nay toàn bộ mòn tạ nạ bên này đều không có gì mưa, bất quá, ai nói chuẩn đâu, đám này người cũng không có làm sao chuẩn qua. Một bên nói một bên lão dễ xạ ngẩng đầu cũng quan sát bầu trời, một giờ trước lão dễ xạ liền có một chút lo lắng sau đó mưa, bây giờ nghe Giản Hằng nói, trong lòng không khỏi lại nhiều chặn lại một phần. Chỉ mong có thể để cho chúng ta thuận lợi đi đến đất cắm trại. Lão dễ xạ nói, nơi này mặc dù cũng không thể xem như trong núi sâu, vẫn là lấy cây cối cùng bãi cỏ làm chủ, đi đến một ngày, không nhất định có thể gặp được một người xa lạ, nếu là lại có mưa, tại loại này nổi lên nằm trong vùng núi, đường sẽ phi thường khó đi. Khỏi cần phải nói, chỉ nói có mưa về sau cái này sườn núi một đột ngột tất nhiên liền sẽ trượt, trâu đến là có thể đi hơi ổn một chút, bởi vì móng trâu là hai chỉ, nhưng là ngựa không được, ngựa chỉ là một cái vó, nó nhất định phải thử thực lập tức sẽ mở ra chân, như vậy toàn bộ đội ngũ hành động tốc độ tất nhiên sẽ hạ. Nếu như châu nhanh khoái mã nhanh chậm, ngẫm lại xem sẽ xuất hiện dạng gì loạn chẳng diện, cũng không thể để châu các loại ngựa đi. Nếu là mưa quá lớn, nói không chính xác liền trực tiếp bị vây ở nơi này. Lập xem như đến doanh địa, nếu như trời mưa, mai kia quãng đường còn lại cũng không phải quá tạm biệt. Giản Hằng nói, lão dễ xà nói ra, nếu là một mực dưới, vậy chúng ta liền phải đường vòng. Từ băng phẳng một chút đi, không qua đường trình liền phải nhiều hơn một ngày. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Muốn đi tốt đường liền quấn, muốn đi tắt vậy thì phải trèo núi càng lĩnh, tại rồ kỳ dãy núi chuyển trận chính là cái này bộ dáng. Ngươi nếu không thích có thể đi mua bình nguyên nông trường, nhưng là ở đó nông trường giá cả cũng không phải nơi này giá. Lại nhìn đi, Giản Hằng có chút lo lắng. Vào dạ chi về sau, tất cả mọi người tại trên lưng ngựa phủ lên đèn báo, vì bảo trì toàn bộ đội ngũ tốc độ tiến lên, Giản Hằng những này đuổi trâu cao bồi công việc càng thêm bận rộn, bởi vì tầm mắt khoảng cách tới gần. Thiết yếu người cùng ngựa phải gìn giữ nhất định vận động tốc độ, dạng này mới có thể chiếu cố tốt mình coi chừng một bên. Nếu như không có chạy tới chạy lui đi, nói không chính xác liền sẽ phát sinh chú ý đầu không để ý mông sự tình, không thể nhìn xem đàn trâu bên trong ít như thế một hai đầu cũng không biết, đến lúc đó đến doanh địa, còn muốn quay đầu tìm đến, vậy coi như phiền phức lớn rồi, mà lại trong đêm cũng càng thêm nguy hiểm. Hiện tại mọi người một bận rộn, cũng liền không ai có rảnh tới chế rêu ba người, lại thêm thân thể cũng tốt thụ. Cho nên hiện tại ba người giờ quang còn rất khá, ngồi trên lưng ngựa dao lắc lư, khát uống một ngụm nước, đói bụng xuất ra giữa chưa ăn thừa bỏ bít tết đệm một chút, ba người cái này đến là trong đội ngũ thoải mái nhất, nhàn nhã nhất người. Dìm nhìn xem phía trước năm người không ngừng bận trước bận sau, cơ hồ từ ra nông trường đến bây giờ tựa như là năm con không ngừng chuyển động con quay, không khỏi thở dài một hơi. Hạ Nghiệp thói quen hạ bộ của mình trên nệm hai trận nữ sĩ vật dụng, bị người chế giễu nhiều hơn, khi đến thành thói quen thời điểm. Cũng liền không cảm thấy xấu hổ, hỏi, thế nào, có cái gì cảm khái? Một chút cũng không tốt chơi. Dìm nói ra, trên TV cái chủng loại kia chạy vội tuấn mã, tăng lên roi ngựa, còn có đàn trâu nâng lên đầy trời cho bụi, tất cả cũng không có à, chỉ có nhảm chán bước đi à, phảng phất là không có điểm cuối cùng giống như. Hạ Nghiệp cười lấy nói ra, phim mà luôn có nghệ thuật khoa trương thủ pháp ở bên trong. Đây không phải khoa trương, đây quả thực là từ không sinh có. Người xem một chút hiện tại. Mấy người bọn hắn hồi lại vòng quanh, tương đương với nhảm chán cưỡi ngựa đi tới đi lui chạy, chúng ta đâu, nắm ba đầu con la đi xuống buổi trưa, mấy giờ cơ hồ không có nghỉ chân thời gian, nào có cái gì lãng mạn có thể nói. Ta bây giờ nghĩ đem roi ngựa trong tay của ta, quất vào những cái kêu biên kịch trên thân. Dìm hiện tại phát giác mình có chút bị lừa rồi. Nếu là có bất kỳ một cái nào cao bồi ở bên cạnh hắn, đều sẽ rất ngay thẳng nói cho hắn biết, trong phim ảnh như thế đuổi trâu cái kia căn bản cũng không phải là đuổi trâu. Là giết trâu, nếu như một cái nông trường chủ yếu là như thế đuổi một lần, nhà hắn nông trường năm thứ hai liền phải chuyển tay, trâu nếu là một mực như thế chạy, đừng nói một tháng, nửa tháng mùa thu vừa dán lên mỡ cũng sẽ không thấy, không có thu phiêu toàn bộ nhờ mùa đông dùng có khô cùng thanh chữa uy toàn bộ một. Mùa đông, cái kia là kẻ ngu mới có thể làm được sự tình. Dìm rắc đến phát chán quy vô cho chuyện, nhưng là đội ngũ vẫn còn tiếp tục nhảm chán tiến lên bên trong, đồng thời cách cắm trại nơi ấy từng bước tới gần. Lại đường xa trình, chỉ cần có bền lòng đi thẳng xuống dưới, cũng sẽ đi đến, tựa như là hiện tại chậm gì gì đội ngũ, rốt cục đạt tới đất cắm trại đồng dạng. Đem tất cả châu đều khép tại phụ cận, mọi người xuống ngựa, đầu tiên là đem trên lưng ngựa tất cả mọi thứ đều tháo xuống. Trước không phải hạ trại nấu cơm, ăn một kiện sự tình là số châu, tất cả châu số lượng đều đối mặt về sau, là gỡ xuống yên ngựa, gỡ xuống yên đệm, chụp vó, tiện thể cẩn thận kiểm tra một chút sắt móng ngựa cái gì. Sau đó trực tiếp dắt ngựa tại sông Hạ Du đơn giản soát một chút ngựa. Quét hết về sau, còn muốn đem ngựa trên người nước tận khả năng lau khô, bởi vì ngựa cũng sẽ cảm mạo, thời gian dài như vậy suất mồ hôi, lại thêm trên núi nhiệt độ không khí thấp, nếu như tùy ý lưng ngựa lấy một thân mồ hôi, nếu ngựa lúc này bệnh vậy sẽ rất phiền phức, tại cái này cả trong cả quá trình, người không phải vị thứ nhất, đầu tiên muốn chiếu cố đến là châu ngựa. Giản Hằng không riêng gì đem hắc đậu toàn thân đều đơn giản soát một chút, xoa mở trên người nó nước sau, còn cho trên bụng của nó trói lại cái chăn mỏng tử, tựa như là ngựa áo, một phương diện cho nó giữ ấm, một phương diện cũng phòng chút côn trùng cái gì. Lao Dệ Xạ liền không có những này để ý, bất quá bọn hắn việc làm cũng là đầy đủ cẩn thận, lau khô sau thân ngựa hơn mấy hồ không có gì giọt nước lưu lại, chỉ là tại trên lưng ngựa gánh chịu một đầu mình cơm nước xong xuôi muốn đóng tấm thảm. Như thế dày vò, đến 9 điểm doanh địa mới bắt đầu nấu cơm. Mặc dù là tại giã ngoại, nhưng là doanh địa cơm vẫn là thật không tệ, nấu cơm cái nồi là 3 tầng. Có chút giống chúng ta trong nước dùng nhiều tầng lồng hấp, phía dưới bày chính là ăn thịt, trói thành to bằng cánh tay, đã ướp gia vị cả ngày thịt bò vòng, phối hợp một chút khoai tây, bắp ngô đồng tử cái gì, tầng thứ hai là canh, phía trên nhất là một chút rau quả, lấy bông cải xanh làm chủ. Ở bên cạnh còn có một cái nồi, hình dạng và cấu tạo có chút giống như là một khối dài tấm sắt, dì mỉm tổng lúc này chính đem pha trộn tốt đối diện nước dùng thìa múc ra, sau đó hướng đốt nóng trên miếng sắt ngược lại, non nửa thìa xuống dưới. Sau đó dựa vào tác dụng của trọng lực, chờ lấy đối diện nước tại tấm sắt trên mặt tự động giải phẳng, một khối lớn chừng bàn tay tiểu bánh tráng tử liền chín. Dạng này một khối tiểu tấm sắt một lần có thể làm 5 cái tiểu bánh bột nô, cho nên tốc độ vẫn là đầy nhanh, rất nhanh dì mỉm tổng trong tay liền có cao cao 2-3 chồng chất tiểu bánh tráng. Ngoại trừ dì mỉm tổng nấu cơm bên ngoài, những người khác thì là ai cũng bận rộn, Giản Hằng cùng Bảo Tiêu hai người giúp đỡ cùng một chỗ đem lều vải cho dựng. Hai lều vải tại hai cái lao thủ trên tay rất mau dậy đi, về phần lều vải phân phối, Hạ Nghiệp tự nhiên cùng hộ vệ của hắn ở cùng một chỗ, Giản Hằng đâu thì là cùng dìm ở một cái. Người ta Lão Dệ Xạ bên kia đến tốt, bốn người trực tiếp chen một trong đó hào lều vải, mặc dù cũng không chen, nhưng là muốn thoải mái dễ chịu cái kia liền đừng nghĩ. Tìm xong lều trại, mọi người lại đem yên ngựa đệm treo ở gần nhất trên nhánh cây, dạng này phơi xong, có thể đặt tới lều vải phía dưới cách trở dưới mặt đất truyền đến hơi ẩm. Tiện thể lấy còn có thể dùng trong chướng đồng nhiệt độ đem nguyên bản bên trong ngựa mồ hôi cho trưng ra ngoài một chút. Khỏi cần phải nói, chỉ nói đầu này, ngâm lại trong lều vải hương vị. Nếu như không phải một ngày mệt cùng chó, ở chỗ như vậy căn bản ngủ không được. Đây mới là cao bồi sinh hoạt, cùng lãng mạn không đáp, cùng sinh tồn lại là cùng một nhịp thở, chân thực sinh hoạt vĩnh còn lâu mới có được phim lên đập tốt như vậy. Nhưng là nếu như ngươi đặt mình vào trong đó lời nói, lại có thể cảm nhận được phim không thể cho ngươi chân thực. Thông qua cả ngày bình thường vất vả cần cù lao động về sau, tính tọa tại đống lửa bên cạnh, dùng ý nốt cái chén, uống một ngụm liệt ỉu, nếu có lao ngưu tử nguyện ý cùng ngươi đụng tới một chén thời điểm, chứng minh ngươi đã thu được công nhận của hắn. Nếu như thích nước Mỹ nông trường tiểu sinh hoạt, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 143, đống lửa. Vô luận là dìm, Hạ Nghiệp vẫn là Bảo Tiêu, hiển nhiên cũng không thể hưởng thụ được Lao Dễ Xa loại đãi ngộ này. Khi tất cả mọi người đánh bên trong tốt hết thể ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, chờ lấy ăn cơm thời điểm. Lao Dệ Xạ mở ra một bình hịt kỳ, không nói một lời lần lượt hướng người khác mang theo tay đem mà ý nột trong chén ngã rượu. Nếu như ngươi nói ngừng, Lao Dệ Xạ liền sẽ chuyển hướng kế tiếp cái chén, nếu không hắn sẽ đổ đầy ngươi trà vạc, nếu như ngươi không muốn, hắn cũng là không biết khuyên ngươi uống một chút gì. Chỉ có tại ngược lại đến Giản Hằng cùng Đồ Mì Nịp thời điểm, Lao Dệ Xạ chấp chấp ngoài miệng râu ria. Hắn động tác này thì tương đương với chúng ta người Trung Quốc vất vả. Đây là hắn có thể biểu đạt rất lớn lòng biết ơn, nhưng là Giản Hằng biết, lão ngưu tử nhóm mang thù cũng nhớ ân, bọn hắn nhưng so sánh cả ngày đem nhân nghĩa treo ở bên miệng hắc bang cùng quan lại nhóm trượng nghĩa nhiều. Đỗ Mỹ Nịp lúc này thì là quay người từ mình bọc hành lý bên cạnh cầm lên một guitar, đem nó ôm vào trong lòng, cứ như vậy bên cạnh ngồi tại ngửa của mình yên người, nhẹ nhàng treo chọc mấy lần dây đàn, sau đó chậm rãi đàn tấu lên. Dùng tiếng Tây Ban Nha hát lên ca. Ảm. Đỗ Mỹ Nịp thanh âm hát không dậy nổi rất cao điệu đến, rõ ràng ca cũng hát hơi có chút đi âm, nhưng là cũng may ca khúc cũng thuận miệng tốt hát, bởi vậy cũng không có người chê cười hắn, mọi người chỉ là yên lặng nghe hắn hát tất cả mọi người nghe không hiểu ca. Một bên hưởng thụ lấy rượu ngon, một bên hưởng thụ lấy không tính là quá động lòng người giai điệu. Đang ngồi hiểu tiếng Tây Ban Nha cơ hồ là không, có thở cùng dì mỉm tổng lúc đi học thứ hai ngoại ngữ mặc dù là tiếng Tây Ban Nha, nhưng là đối với bọn hắn có sức hấp dẫn nhất từ ngữ, đoán chừng cũng chính là ngươi cô nương tốt, ngươi thật xinh đẹp loại hình. Muốn nghe hiểu đổ mỉ nịp hát cái gì đó là không có khả năng, nhưng là âm nhạc là tất cả mọi người có thể minh bạch ngôn ngữ, chỉ cần ngươi dụng tâm đi hát, luôn có thể vui vẻ tâm tình của người khác. Tại cái này một mảnh đen nhánh hoang dã, một đám người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, nghe không phải như vậy động lòng người âm nhạc, tại lúc này dạng này âm nhạc tựa hồ cũng có thể trêu chọc lên chúng nghe khách tiếng lòng, từng cái biểu hiện ra một bộ tâm trí hướng về dáng vẻ. Cả mục châu chó tử hồ cũng nghe hiểu, yên lặng ghé vào đống lửa bên cạnh, đem đầu gối lên mình chân trước bên trên, hoặc đào rồi mắt, hoặc là le đầu lưỡi. Tiếng ca cùng với thịt nướng hương khí, còn có đối diện nước nhỏ tại tấm phẳng lên phát ra tư tư thanh, tạo thành một bộ kỳ diệu bức tranh. Đông. Nhẹ nhàng lau một chút dây đàn, sau đó dùng bàn tay đặt tại tất cả trên dây, đố mì nịp tiếng ca im bặt mà dừng, nhưng là bốn phía lại tựa hồ như cũ tại quanh quần hắn hồi âm. Kỳ tải. Đố mì nịp hát xong, đưa tay đem guitar đưa cho láo dễ xạ. Lão dễ xạ nhận lấy guitar, nhẹ nhàng gọi mấy lần, cười hướng chúng người nói ra, thật nhiều năm không có đạn qua hắn, lần trước đạn thời điểm, ẹ nở lao ra hỏa kia còn ở đây. Nói xong, lão dễ xạ cầm lên chén rượu trong tay, hướng về phía trên trời ra hiệu một chút, lao ra hỏa, hiện tại nông trường rất tốt. Jin làm rất xuất sắc, mặc dù cũng lấy nuôi bò mà sống, nhưng là hắn tiền kiếm được so ngươi tại thời điểm nhiều nhiều. Thượng đế A. May mà ngươi nhắm mắt lại, ngươi biết. Thế mà Jin nông trường bên trong còn muốn đến một chút Hollywood thằng hề, được rồi, ta đoán ngươi cũng sẽ không muốn nghe, vậy ta cũng chỉ đã nói xong, cũng may phương diện chỉ có một cái, Jin rất có thể kiếm tiền. Lao dễ xạ dẫn tới người chung quanh một trận cười to. Cao bồi nhóm hoài niệm một số người, bình thường đều là như thế này, đàm chút vây quanh mất đi người phát sinh chuyện thú vị, mà không phải dùng những cái kia phiến tình, bọn hắn hoặc trêu chọc hoặc bình thuận. Nhưng là cũng có thể làm cho ngươi cảm giác được trong lòng của hắn đối với hảo hữu chết đi loại kia nhàn nhạt bi thương, còn có thật sâu hoài niệm. Nói xong lão dễ xạ đạn hát lên, giản hàng không biết khúc tên, nhưng là đối với lão dễ xạ cái này đời người mà nói, vị này ca sĩ lại là phi thường nổi danh, Johnny K.E.H. Mà lão dễ xạ hát chính là hắn một bài ý hiệu Miss Du Hần Diệu Go. Nếu như giản hàng biết vị này đồng hương thôn cự tình, vậy hắn nhất định sẽ bị lão dễ xạ tiếng ca sở kinh đến. Bởi vì người đồng lứa dễ xả cùng nguyên hát tương tự độ cơ hồ đạt đến tám thành. Cho dù là dạng này, lão Úc nhóm ngón giọng vẫn là đem dìm ba người cho rung động đến. Tại bọn hắn đến xem, lão Úc dễ xả biết ca hát đồng thời có thể đem ca hát tốt như vậy, giống như là thấy được Trường Phi sẽ thêu hoa. Cả đám đều mở to hai mắt, bày ra một bộ không vừa ý nghĩa dáng vẻ. Một khúc hát xong, lão Úc dễ xả cực kỳ hiếm thấy nói ra, hiện tại cuống họng có chút không đúng, hát không ra Johnny cái chủng loại kia thoải mái tự nhiên tương lai. Thật không nghĩ tới, ngươi hát như thế bổng. Dìm lập tức dẫn đầu vỗ tay. Một trận thưa thất tiếng vỗ tay qua đi, có tờ treo chọc lên nhà mình lão tử, cha ta lúc còn trẻ tổ qua giàn nhạc, mà lại tại phụ cận còn tương đương nổi danh, lúc ấy nghe nói phụ cận không có hắn hẹn không đến cô nương. Nào chỉ là trước kia, hiện tại cũng đúng a. Dìm mỉm tông bên này lập tức nối liền một câu. Sau khi nói xong, con hẹp gấp rút hướng về phía mọi người chen lấn một chút lông mày. Dì Mỉnh Tông nói là lão dễ xả cùng lân cận chấn một nữ nhân ước hẹn sự tình, giản hàng cũng biết, nữ nhân là cái cao trung lão sư, bảo dưỡng rất tốt, nhìn thật sự thực tuổi tác nhỏ không sai biệt lắm 10 tuổi, mà lại ăn mặc cũng hợp thời, bình thường nữ người tới tuổi của nàng cũng sẽ không có nàng xinh đẹp như vậy, có thể thấy được khi còn trẻ tuổi đợi nhất định là phụ cận nghe tiếng đoá hoa. Lớn tuổi như vậy, hai người cũng không có gì tốt giả mồm, nhìn vừa mắt về sau, ngày đầu tiên liền lăn ga giường, sau đó dậy sớm thời điểm để cho tới có chuyện. Anderson nông trường An Dê đụng phải, sau đó An Dê nữ nhân trời sinh bắt quái khí một phát, rất nhanh toàn bộ tiểu trấn đều biết, Lao Dễ Xạ cùng ai lăn đến cùng một chỗ. Lao Dễ Xạ dâu ria lơ đáng chọn lấy một chút, nhưng sau nói ra, ta lặp lại lần nữa, không liên quan các ngươi điều sự. Thượng đế à, các ngươi liền không thể đem ngoài miệng giả cái khóa kéo, tốt nhất là biến thành chết trụ. Lao tử vừa nổi đoá, Di Mình Tổng cùng cột tờ hai người tất cả đều ngậm miệng lại, bất quá miệng là nhắm lại. Hai tên gia hỏa biểu lộ liền có chút mấy làm quái, làm tất cả mọi người cười theo. Đàm Tiếu tầm đó cơm liền chín, lão Ngưu tử nhóm thử đồ ăn có quen hay không rất khoa học, trực tiếp cầm nhiệt kế cắm, chỉ cần là thịt chín, nếu như vật gì đó khác cũng không tiêu, đó chính là có thể ăn cơm. Cũng không có gì tốt khách khí, mọi người trực tiếp trong tay mỗi người có một cái thép đĩa, không sai biệt lắm có một đốt ngón tay sâu như vậy, mỗi người trên tay bưng cái trước, sau đó thay phiên cầm kẹp hướng mình trong mâm gắp thức ăn. Đã ăn xong thịt cũng có thể dùng cái này đĩa uống chút mà canh cái gì. Lao dễ xạ bên này thì là kẹp một chút thịt cắt nát về sau, sau đó cùng bánh bột ngô trộn lẫn một chút, phối hợp vừa đổ ra thức ăn cho chó, trước uy lên mấy cái mục châu chó. Chỉ cần là đói bụng, thứ gì đều là ăn ngon, không nói giản hàng những này cơ hồ ngoại trừ đi tiểu liền không hề rời đi qua lưng ngựa cao bồi, liền cả hạ nghiệp mang theo bảo tiêu hiện tại cũng từng ngụm ăn đồ ăn. Tên kia, cả đám đều giống như là từ châu Phi chạy nạn tới, ăn gọi là một cái thơm ngọt ta. Tất cả loại thịt đều không có còn dư lại, liền cả lớn xương cũng bị mấy cái mục châu cho tới lui lui gặm sạch sẽ, đừng nói là thịt, trong chén nước thịt đều không thể còn dư lại, mỗi người đều cầm bánh tráng ra chấm lên nhà mình trong mâm nước thịt, sau đó bỏ vào miệng, lang thôn hổ yết miệng lớn ngay. Ách! Khoa Đặc Nhi đánh một ở non nê, sau đó mị mị vô một cái bụng, trực tiếp há miệng nói ra, ta giá trị cuối cùng ban một, hiện tại ta đi ngủ. Nói hoàn mỹ đẹp vô vô cái bụng, sau đó nhìn một chút mọi người. Jin cái thứ nhất ngươi tới đi. Ta đếm ngược cái thứ ba lão dễ xả cho mình an bài xong, sau đó lại đối dìm mình tổng nói ra, ngươi tại ta về sau. Hiện tại nhiều kháng một chút không có vấn đề gì, nếu như nằm xuống 2 sau 3 tiếng tái khởi đến, một ngày này mệt nhọc xuống tới cái kia rời giường khí cũng không bình thường. Nói như vậy, không phải có cực lực lượng cường đại mới có thể từ đắc ý trong chăn. Rất hiển nhiên, lão dễ xả an bài là vì chiếu cấu ngoại nhân, đem khó khăn nhất đều để lại cho người trong nhà. Cách làm như vậy nhưng thật ra là lệ cũ, bởi vì vô luận là giản hàng hay là đô mini, đều không phải là xem ở tiền trên mặt mũi qua đến giúp đỡ. Nếu là thuê cao bồi, lão dễ xạ đến không cần cân nhắc nhiều như vậy, dù sao đưa tiền làm việc thôi, an bài thế nào đều là an bài. Ta không sao. 3-4 tiếng kháng lên 2-3 ngày không có vấn đề. Giản hàng nói. Lúc này bảo tiêu lên tiếng, hắn so lão dễ xạ còn quý giá đâu, há miệng ra chính là mấy chữ, ta ngủ ít. Dìm cũng gật đầu nói ra, ta cũng có thể trực đêm, chỉ bất quá ta không biết muốn làm những thứ gì. Làm một người trong thành, hiện tại đối với dìm tới nói chính là các cô nàng ăn mặc thật xinh đẹp đi ra ngoài, sống về đêm lúc bắt đầu, ăn uống no đủ về sau, con hàng này rắc đến tinh lực của mình lại khôi phục một chút, có thể gia nhập vào lao động đám người trong đại quân tới. Lao dễ xạ cũng không có ngốc đến để dìm những này người đơn độc trực đêm, bất quá xem ở bọn hắn vẫn rất tích cực, thế là an bài bọn hắn cùng dàn hàng, đồ mini. Dìm mỉm tổng kết nhóm. An bài xong sau, lão Úc nhóm mấy cái không cần trước đáng giá trực tiếp trở về trướng đồng đi ngủ, từ tiến lều vải bắt đầu tính, không đến 3 phút, cái kia khỏ khẽ vang lên đều nhanh đem lều vải cho lật ngược. Vô luận là cái gì tâm thần có chút không tập trung, vẫn là cái gì mất ngủ co giật, chỉ cần việc làm thấu, những này đoán chừng cũng sẽ không tồn tại. Tựa như là hiện tại Dìm cùng hạ nghiệp, cái kia khỏ khẽ đánh, tựa như là hai người bọn họ mới là hôm nay mệt nhất người đâu. Bảo Tiêu lúc này đang cùng Giản Hằng mặt đối mặt cách đống lửa ngồi đối diện nhau. Giản Hằng biết Bảo Tiêu nguyên bản nói liền thiếu đi, lại nói Bảo Tiêu cũng không phải mỹ nữ, nhàm chán thời điểm đùa pha trò còn có thể đuổi một ít thời gian, một đại lao ra, vẫn là một cái thường nắm chặt lấy mặt, ngoại trừ lấy hướng có vấn đề, ai vui phải vội vàng đùa hắn a. Bảo Tiêu không nói lời nào, Giản Hằng cũng không nói, hai người bên này riêng phần mình coi như đối phương là không khí, thỉnh thoảng hướng đống lửa trại bên trong nhặt một chút tuổi cái gì. Ánh mắt hai người đều không hướng trên người của đối phương chào hỏi. Trong lúc nhất thời tràng diện gọi là một cái xấu hổ a. Cái này khiến Giản Hằng cảm thấy mình còn không bằng một người canh gác đâu. Chương 144, chơi hai tay. Đống lửa trại bên trong tuổi thỉnh thoảng truyền ra một tiếng đốm đốt, lại hoặc một chút lửa nhỏ tinh tử trên đống lửa tóe lên, tán phát ra một tia lóa mắt lại cực kỳ ngắn ngủi hỏa tinh tử, nổi bật hai cái không nói một lời người ngồi đối diện nhau. Ngao! Ngao! Phương xa truyền đến một trận sói tru thanh âm. Bảo Tiêu quay đầu nhìn một chút tiếng sói tru truyền đến phương hướng, sau đó nhìn thấy đối diện Giản Hằng không nhúc nhích như là một tòa pho tượng, thầm nghĩ nói, người này có chút ý tứ. Bảo Tiêu là đi qua chuyên môn huấn luyện, nếu như là bình thường người đối mặt hắn thời điểm, ở vào đồng dạng hiện tại Giản Hằng địa vị, sớm liền bắt đầu tìm lời nói, nếu như không tìm lời nói cũng sẽ có một chút động làm cái gì. Bởi vì hắn chính lấy hắn các loại huấn luyện qua phương thức đến đối Giản Hằng tiến hành ám chỉ hoặc là nói là làm vi áp. Đáng tiếc là Giản Hằng hết lần này tới lần khác liền có thể xem như không coi trông thấy, không nhúc nhích, không riêng đối cử động của mình hoàn toàn không có phản ứng, ngược lại lên hắn cảm thấy có chút khó chịu, tựa như là hiện tại mình đối diện không phải một người, mà là một mặt đứng vững vách núi hay là một vùng sâu không thấy đáy thanh đàm, đơn giản nhưng lại khác biệt phản phẩm. Bảo Tiêu chỗ nào có thể biết, huấn luyện luyện là một chuyện, thả ngươi đến như là nô lệ đốn tuổi trận lại là một chuyện, chỉ có kinh nghiệm bản thân qua người mới có thể trải nghiệm nơi đó như thế nào để một cái trưởng thành, hoặc hủy diệt, tương đối trải qua bị lừa, cơ hồ trong vòng một năm, mỗi ngày đều khả năng đối mặt tử vong người mà nói, hắn một chút kia uy thế lại tính quạng lông. Chúng ta không đứng dậy đi xem một chút. Tựa hồ sói tại phụ cận bảo tiêu rốt cục nhịn không được, há miệng đối Giản Hằng hỏi một câu. Giản Hằng ngẩng đầu nhìn bảo tiêu một chút, rồi tay cầm lên bên cạnh nhánh cây, gọi một chút đống lửa trại, sau đó một cái tay khác thuận thế nhặt được một khối củi ném vào. Nhìn cái gì vậy, đầu này sói ít nhất cách chúng ta còn tầm 10 cây số, nếu như đến chúng ta phụ cận, mục như khuyển đã sớm tê ơ. Lại nói tử đàn sói cũng không nốc, rõ ràng bên ngoài liền có thể bắt được con mồi, làm gì đặt mình vào nguy hiểm, tới bắt ăn nhân loại trâu, bọn chúng thông minh đâu, tình nguyện đi bắt nông trường trâu, cũng sẽ không đến bắt chuyển trận trâu. Bởi vì chúng nó biết súng ống đầy đủ cao bồi nhóm liền tại phụ cận. Giản Hằng nhẹ nhàng nói vừa thông suốt đạo lý. Bảo Tiêu lại hỏi, ngày đó vì cái gì lao dễ xạ bọn hắn đánh sói sẽ đi ăn nuôi thả ngựa? Giản Hằng nói ra, ngươi không có chú ý con kia sói chân có chút quẻ à, nếu như không phải chân quẻ, nó như thế sói khẳng định là lang vương, như thế nào lại rơi xuống đi bắt nuôi thả ngựa? Ngươi đây nhìn ra. Giản Hằng cũng không nhìn hắn, tiếp tục hướng trong đống lửa thêm tuổi. Sau đó nhàn nhạt tựa hồ không mang theo một chút tình cảm nói ra, cái này có cái gì không dễ đoán, đầu tiên nó đang lúc trắng niên, răng lợi cái gì đều sắc bén, thể trạng cũng kết bạn, nếu như không phải đả thương chân, trong bầy sói nên không có cái nào một con sói dám ra đây khiêu chiến nó, cũng bởi vì đả thương chân, cho nên trong bầy sói số 2 đoạt vị trí của nó, đồng thời đuổi nó ra đàn sói, đối với đơn độc một con. Sói tới nói, những này nửa nuôi thả ngựa chính là tốt nhất bắt được con mồi. Không chằm chằm cái này nó nhìn chằm chằm ai. Không chạy nổi lộc, chỉ có nó cũng chơi không lại trâu rừng, dù sao cũng phải sinh dùng A. Sói vẫn là trí lực kém một chút, ủy thân đàn sói chữa khỏi vết thương chậm chậm như toan A bảo tiêu đối với con kia sói cảm thấy có chút đáng tiếc, không biết nằm gai nếm mật. Giản Hằng nghe ngẩng đầu hắc hắc hai tiếng, ngươi làm sao coi là nó không có nghĩ qua. Chỉ là mới lang vương cũng biết không thể lưu nó, nói không chính xác nó cũng từng bày thấp tư thái muốn dung nhập khác đàn sói. Đáng tiếc là nó dạng này khác đàn sói tại sao lại khả năng tiếp nhận nó, ý thức nguy cơ có lúc động vật không riêng không so với người chênh lệch, ngược lại so với người mạnh mẽ. Nơi này một con đàn sói có thể lớn bao nhiêu? Bảo Tiêu nghe lập cũng vẹn vẹn cười cười. Bảo Tiêu ở trong nước cũng là gặp qua sói, bất quá hắn nhìn thấy sói đều cái đầu nhỏ, trong nước bây giờ có thể gặp sói nơi ấy cũng không nhiều, sói chủng loại cũng xa nhỏ hơn Bắc Mỹ sói xám, cho nên hắn nhìn thấy sói thể trạng quá nhỏ, đặt ở hôm qua nhìn thấy Bắc Mỹ sói xám trước mặt. Đoán chừng ngay cả đánh dũng đều không có, thể trạng cơ hồ nhẹ gấp đôi thế thì còn đánh như thế nào? Giống như là thế nào thiên nhìn thấy đầu kia sói xám, cho dù chết, miệng bên trong so le to lớn răng nanh cũng làm cho người nhìn tim và mật run lên. Nói như vậy mười mấy con đi, nhiều khả năng 20, 30 con, lớn hơn nữa lời nói, cái kia đàn sói đồ ăn liền không dễ tìm Giản Hằng nói. Đàn sói không có khả năng đồng thời bắt vài đầu khác biệt con mồi, nếu như vậy, tất nhiên sẽ chia ra một cái khác quần lạc đến. Không có có chỗ nào đầu sói có thể tráng kiện đến thống trị vượt qua 100 con lấy lên sói xám bầy. Huống hồ đàn sói lớn nhỏ không phải từ sói quyết định, mà là từ con mồi quyết định. Tầm 10 con sói một đầu lộc có thể cho ăn no, 20, 30 con một con trâu rừng có thể cho ăn no, lại nhiều đàn sói tất nhiên phân liệt. Không phân liệt tiểu đầu lĩnh nhóm đều không làm. Công phu của ngươi là học của ai? Bảo Tiêu rốt cục hỏi trong lòng đặc biệt muốn biết vấn đề. Công phu. Giản Hằng có chút kinh ngạc nhìn một chút Bảo Tiêu. Bảo Tiêu nhẹ gật đầu, một lần nữa nói khẳng định một câu, đúng, công phu. Ta không có với ai học qua công phu, ta là tự luyện. Giản Hằng nói thẳng. Bảo Tiêu cũng không tin hắn, lắc đầu nói ra, không có khả năng, không ai có thể mình luyện đến dạng này hoàn cảnh, cũng đừng cùng ta nói cái gì từ nước Mỹ chỗ này học, người Mỹ chơi cùng chúng ta không phải một bộ, cùng chân chính quyền thuật chi thuật hoàn toàn cũng không phải là một cái khái niệm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là cùng trong nước những cái được gọi là quyền nhà học khoa huyễn thái cực? Giản Hằng nói cười một cái nói. Bảo Tiêu nghe trong mắt lóe lên một tia khinh thường, sau đó trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, tôm tép nhãi nhép thôi. Bây giờ có thể kiếm tiền cũng không phải là thằng hề, có địa phương ô dù càng không phải là thằng hề là nơi ấy danh nhân, là GDP bảo hộ, thế là một đám người tùy ý bọn hắn đánh lấy quốc túy ngụy trang lừa gạt tiền, ta nhìn những cái kia không vạch trần ngược lại nghĩ đến che cái nắp nhân tài là thằng hề. Giản Hằng nết miệng càng khinh thường nói. Hiện tại ai cũng biết loại kia người sở hữu đụng một cái liền ngã chính là lừa đảo, nhưng là thái cực lừa đảo như thường hoành hành, nếu để cho Giản Hằng tới nói, loại này dựa vào lừa gạt quốc túy quét vào lịch sử thùng rác cũng được, bằng không thật mất mặt. Tựa như là hiện tại người Nhật Bản đem một vài kháng Nhật thần kịch tập trung đặc biệt người mang bom những vật kia sửa sang lại, biến thành một phần học tiếng Trung tài liệu giảng dạy. Giản Hằng liền đặc biệt muốn hỏi một chút những cái kia phê chuẩn những này phim truyền hình chiếu lên những cái kia ngành tương quan, mẹ nó cảm thấy mất mặt hay không? Người ra ngoài đạo ra. Bảo Tiêu cũng không muốn cùng Giản Hằng biện luận những vật này, kháng Nhật thần kịch, thái cực lừa đảo giúp hắn đều là rất khinh thường, nhưng là hắn không có Giản Hằng như thế lòng căm phẫn. Đối với hắn mà nói những vật này chẳng qua là trên xã hội tạp bụi, quốc gia nào không có những này bực mình cho bụi đâu. Không kém bao nhiêu đâu. Giản Hằng suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này bí cảnh không gian tựa như là thuộc về đạo gia nhất hệ, bằng không nói thế nào cũng phải làm cái đại quang đầu bên trong ngồi xuống đi, nếu như vậy Giản Hằng liền muốn xoắn suýt. Bởi vì Giản Hằng trời sinh tính không thích Phật, cái gì 18 vị La Hán bảo đảm đường vương cố sự, Giản Hằng là không tin. Nhận định cũng chính là một đám hòa thượng tự biên tự diễn. Thái Tông Lý Thế Dân muốn thật luân lạc tới dùng bọn hắn bảo hộ thời điểm, bọn hắn đã sớm đóng chặt sân môn, nói thí chủ mời về. Nếu để cho bọn hắn thật bảo đảm Thái Tông Hoàng đế, nói không chính xác người Hàn Quốc hiện tại cả ngày ý dâm bắn mù Thái Tông một con mắt cố sự liền thành sự thật. Cái nào Tông? Bảo Tiêu lại hỏi. Giản Hằng cái này hạ càng kinh ngạc, cái này còn phân Tông. Ngươi sư tôn thụ nghiệp thời điểm không có nói rõ. Bảo Tiêu cái này hạ cũng cảm thấy kinh ngạc, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ một bộ không tin bộ dáng. Tại Bảo Tiêu xem ra, Giản Hằng dạng này cấp bậc, vậy khẳng định là có danh tiếng cao thủ dạy dỗ, làm sao có thể không tông vô nguyên. Khả năng hắn bởi vì vào xem trượt chân phụ nữ bị đuổi ra sư môn, không có ý tứ sách chuyện này à. Giản Hằng tin miệng nói bậy đạo, dù sao cũng không có người tới cửa giằng co, hắn sợ cái gì. Lại nói liền xem như thật sự có người tới cửa, nhà mình nơi này cũng là cái gì nói đến là đến nói đi là đi. Không có quan tòa lệnh kiểm soát, đều cho ta đàng hoàng bên ngoài ở, làm một kẻ có tiền. Giản Hằng liền thích nước Mỹ điểm này. Bảo Tiêu cái này hạ càng há hốc mồm hơn, hắn trực tiếp bị Giản Hằng một câu chắn trực tiếp há miệng ra một bộ choáng váng trứng dáng vẻ. Ngươi xuất từ cái nào một tông? Giản Hằng nhìn dáng vẻ của hắn trong lòng một trận cùng thiếu, gọi là một cái toàn thân sảng khoái a, không nghĩ tới một trương mặt chết cũng sẽ có vẻ mặt như thế, thầm nghĩ, thật sự là chơi thật vui. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt lại là treo ấm áp mỉm cười, hướng về phía Bảo Tiêu hỏi một câu. Bảo Tiêu hồi phục thần trí, ngươi không nói cần gì phải hỏi ta. Được, chúng ta đều không nói tốt đi. Giản Hằng mới không có tâm tư hỏi những vật này, có công phu này không nếu muốn đại mạch tiểu mạch hai hai nha đầu đâu. Đầu óc đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm như vậy, để Giản Hằng không khỏi cử chỉ điên rồ vừa lên, vội vàng lắc đầu thầm nghĩ, ngóa. Hai người này nếu là làm một cái trở về, cái kia nửa đời sau thời gian còn qua bất quá. Bất quá nghĩ đến chỗ này, lại tựa hồ nghĩ đến đại mạch tiểu mạch quần áo bó trói buộc hạ cái kia cường tráng hữu lực đùi, còn có rắn chắc tròn trịa bờ ngông, trong lúc nhất thời trong lòng lại có một ít xoắn xuýt. Gặp Giản Hằng bên này khẽ to mày, Bảo Tiêu coi là Giản Hằng bên này tự hỏi sư môn sự tình, nếu là hắn biết Giản Hằng bây giờ nghĩ chính là hai cái không thể làm chung cô nương, đoán chừng một ngụm lao huyết đều phun ra xa 2 mét. Chúng ta qua hai chiêu. Bảo Tiêu đợi đã lâu, phát hiện Giản Hằng còn không có chậm tới dáng vẻ. Cho là hắn thật không rõ ràng chính mình sư thừa, thế là há miệng nói. Ta liền đơn giản biết chút mà thuật cách đấu, vẫn là học được cái mèo ba chân. Giản Hằng nói. Bảo Tiêu lúc này cũng lên nghĩ thầm xưng đo một cái Giản Hằng, thế là nói ra, chúng ta điểm đến là dừng. Giản Hằng nghe xong, người ta đều nói như vậy, vậy liền chơi đùa thôi. Dù sao cái này bốn phía đều là bãi cỏ, nhà mình một đại nam nhân cũng kinh quảng, thế là đứng lên, vỗ một cái mông. Được, vậy chúng ta liền chơi hai thanh. Thế là Bảo Tiêu cùng Giản Hằng bên này liền mặt đối mặt đứng lên, Bảo Tiêu rất quang trang trọng đối với Giản Hằng đi một cái đạo giáo chắp tay lễ. Giản Hằng bên này cũng liền lung tung hướng người ta ôm một hồi quyền, thông qua động tác này, Bảo Tiêu có chút tin tưởng, Giản Hằng lao sư này khả năng thật không có dạy hắn cái gì đạo giáo đồ vật. Mấy chiêu qua đi, Bảo Tiêu liền có một chút trợn tròn mắt, không phải Giản Hằng rất có thể đánh, mà là Giản Hằng cách hắn suy nghĩ kém tốt đại nhất đoạn tử, vẹn vẹn qua mấy chiêu. Giản Hằng cả một chiêu đều không có ứng phó quá khứ, nhiều lần vẹn vẹn vừa chạm vào liền bị hắn đem thả ngã xuống đất. Ngươi chưa từng học qua tán thủ. Bảo Tiêu hiện tại thật có chút trượng nhị kim cương, không nghĩ ra ý tứ. Ta dựa vào, ngươi này làm sao chơi? Giản Hằng cũng bị người ta quẳng mơ hồ, trên bản chất Giản Hằng là tin tưởng người châu Âu cái gì vật lộn thuật, tin tưởng cái gì lực lượng tốc độ tương đương đánh ngã người khác, nhưng là bây giờ hoàn toàn bị Bảo Tiêu cho làm mơ hồ. Bởi vì chính mình cái này một thân lực lượng cùng tốc độ thế mà đối với hắn có chút không làm được gì cảm giác. Trước kia tại New York từ Triệu Bân lão đầu ngốc cái kia phòng tập thể thao thời điểm, Giản Hằng cùng một cái đánh qua UFC, thành tích đồng thời còn coi như không tệ lao hát chơi qua, dựa vào mình cái này một thân lực lượng cùng lực buộc phát đều chưa từng ăn qua một chút thua thiệt, lao hát mấy lần còn giật dây Giản Hằng đi đánh UFC, nói món đồ kia so khi huấn luyện viên kiếm tiền. Nhưng là hiện tại thế mà bị người té cùng cái cháu trai giống như. Chương 145, tránh mưa. Bảo Tiêu từ trên xuống dưới đánh giá Giản Hằng nhiều lần, sau đó mới đưa tay đem Giản Hằng kéo lên. Tôn sư là như thế nào dạy ngươi luyện được cái này một phần lực lượng cùng đả kích tốc độ? Giản Hằng trực tiếp. Không có việc gì, ta chỉ là hiếu kỳ. Bảo Tiêu coi là cái này dính đến người ta tông môn ẩn mật, cho nên nhìn thấy Giản Hằng một là nạn cũng liền không hỏi. Hắn làm sao biết Giản Hằng không phải là không muốn trả lời, mà là không có cách nào trả lời. Thật nói cho hắn biết, Giản Hằng nói xong cũng đến móc súng diệt khẩu. Người tay không một thân tốt nội tình, nhưng lại chỉ có một cái chủ nghĩa hình thức, đáng tiếc, đáng tiếc. Bảo Tiêu lắc đầu, một bộ nhìn một cái nguyên bản lương đống chi tài bị người đánh thành cái bàn băng ghế giống như. Giản Hằng đến là lơ đễnh, chỉ là đối Bảo Tiêu chiêu này có chút hiếu kỳ, ngươi mấy tay này có thể hay không dạy một chút ta? Ngươi muốn học? Bảo Tiêu hỏi. Không có phiền toái gì nói ta muốn học. Giản Hằng lần này rất được rung động, coi là liền dựa vào bản thân cái này trải qua bí cảnh rèn luyện thân thể, nói thế nào cũng phải là cùng Tiểu Phong một cái cấp bậc, ai biết Bảo Tiêu bên này vừa ra tay, sửng sốt đem mình đánh thành cựu thiên xích. Cái này đặc biệt lớn ra quá có chút mà quá đau đớn tự tôn. Bảo Tiêu cũng thật hào phóng, không có phiền phải gì, chính là mấy chiêu tán thủ, động tác rất đơn giản, chủ yếu là tại lực đạo vận dụng lên, ngươi bây giờ lực đạo có, chính là không biết như thế nào dùng ngươi một thân lực lượng, đối đầu Âu Mỹ người tay quyền Anh, hoặc là nói là tán đả tuyển thủ đều không có vấn đề gì, bởi vì các ngươi đều như thế, bằng chính là một cỗ man lực, nhưng là chống lại không chỉ có man lực còn hiểu đến như thế nào lợi dụng lực đạo loại này người mà nói, cái kia. Không có cách nào, dùng trên mạng thuyết pháp chính là một bài lành lạnh tặng cho ngươi. Giản Hằng rất kỳ quái, cảm thấy cái mặt chết ra hỏa còn hiểu đến lành lạnh. Tới trước đánh ta, tùy ý bất luận cái gì chiêu thức, ngươi chậm một chút ra quyền, ta hóa giải cho ngươi xem, ngươi chú ý thể hội một chút động tác của ta. Bảo Tiêu nói. Bảo Tiêu nói như vậy, Giản Hằng bên này một cái đấm móc thẳng đến lấy Bảo Tiêu mặt mà đến, đương nhiên là động tác chậm. Bảo Tiêu bên này đầu tiên là bình thường một ô, sau đó giải thích nói ra, đây là người bình thường phản ứng, đem quyền ngăn, ta đây không ngăn, lại công ngươi tất thủ, ngươi là đi qua cách đấu huấn luyện, vô ý thức khẳng định sẽ cản, nhưng khi ngươi tư thế lên mà chưa đạo thời điểm, tất nhiên liền có sơ hở. Giản Hằng cùng Bảo Tiêu một bên phá chiêu một bên nghe hắn giải thích, sau đó phát giác Bảo Tiêu đối phó ngươi một cái công tới động tác tựa hồ có rất nhiều loại công trở về biện pháp, mà lại nếu bị hắn đánh trúng, lấy lực đạo của hắn, không có hộ cụ là không thể nào chịu đựng được. Người ta nói dùng lực lấy là xảo, hắn thực lực chính là lực, quang cầu mưu lợi ngược lại không thành, nhất lực hàng thập hội chính là ý tứ này, lực là quyền thuật gốc rễ, là đại đạo, là quyền thuật thuật căn cơ. Ta học quyền thuật chi thuật giảng cứu chính là thốn kình, nói hiểu rõ một chút, đạo lý ai cũng hiểu, liền là đồng dạng lực lấy nhỏ hơn đả kích đối diện, dạng này cho đối thủ tuyển thành lớn nhất tổn thương. Đạo lý là đạo lý, không có đủ để thôi hủy đối thủ lực, vậy cũng là nói xuông Bảo Tiêu nói. Nói thực ra Giản Hằng nghe có chút mơ hồ, nguyên bản hắn muốn học lên hai chiêu, ai biết người ta lập tức nói nhiều lắm, tựa như là đứa bé rõ ràng chỉ có thể ăn một bát cơm, ngươi cho hắn bảy mười mấy bản tiệc cơ động đi lên, hắn không há hốc mồm mới là lạ chứ. Minh bạch chưa? Bảo Tiêu hỏi. Giản Hằng lắc đầu, không có. Không riêng không rõ, ngược lại càng hồ đồ rồi. Bảo Tiêu bày ra lấy lại giải thích mấy lần, không riêng gì không có nói minh bạch, cuối cùng chính hắn đều bị Giản Hằng quấn có chút hồ đồ rồi. Cuối cùng Bảo Tiêu rốt cục thở dài một hơi, được rồi, về sau có cơ hội so tài nữa đi. Lúc này Bảo Tiêu nói có cơ hội vậy khẳng định là không có cơ hội, Bảo Tiêu nhưng thật ra là hảo tâm, hắn muốn đem mình có thể dạy đều cho cái này kỳ tài Giản Hằng cho điểm ra đến, ai biết hắn hảo tâm làm chuyện xấu. Cái này kỳ thật tựa như là uy tiểu sữa chó, sợ nó ăn không đủ no, tùy theo nó ăn, ngược lại đem nó cho căng hết cỡ một cái đạo lý. Hiện tại Giản Hằng chính là một con kia bị Bảo Tiêu cho ăn quá nhiều chống đỡ chết chó con. Được rồi, ngươi còn tại mình chậm rãi trải nghiệm đi. Bảo Tiêu lúc này cũng không cho là mình dạy nhiều hơn, có chút phát mầm cổ vũ, hắn chỉ là ở trong lòng không ngừng thì thào, người này đần như vậy là thế nào luyện được sức lực toàn thân. Giản Hằng bên này một bên chính tốt chính mình suy nghĩ lại một chút đi. Ai biết trêu mấy lần, liền nghe được Bảo Tiêu nói ra, thời gian đều qua, nhanh lên một chút để bọn hắn rời giường đi. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi, ngày mai còn phải sớm hơn lên. Thế là hai người liền gọi tiếp xuống người rời giường, Giản Hằng đổi ban, nhưng là Bảo Tiêu lại là không đổi, thay Hạ Nghiệp đáng giá một lớp dạng này khiến cho Hạ Nghiệp thành một đêm này một cái duy nhất ngủ ngon người. Ngày thứ hai ngày mới một tảng sáng, nước mưa liền theo sắc trời cùng một chỗ đến, mặc dù cũng không phải là rất lớn, nhưng là đối với một bang đuổi trâu cao đuổi tới nói, lượng công việc vô hình tăng lên nhiều lắm, mà lại trơn nước ruộng dốc cũng bắt đầu trở nên lầy lội không chịu nổi. Mưa nhỏ bên trong đi hẹn nửa giờ, tất cả cao đuổi đều đã không phân rõ trên người mình lưu chính là mồ hôi còn là nước mưa, Lão Dễ Xạ lập tức quả quyết định đổi đi dễ đi hơn đạo, cũng chính là dọc theo tương đối tốt đi đạo hướng công cộng nông trường đuổi. Lại tốn gần 2 giờ, đem toàn bộ đàn trâu chạy tới cao đuổi nhóm trước kia đuổi trâu đi chính quy trên đường, cái này một đường mà đi sườn núi liền so sánh nhẹ nhàng, vùng núi chập trùng tương đối mà nói cũng ít hơn nhiều, mà lại đoạn đường này đều là bãi cỏ. Đương nhiên hiện tại cũng không nói cái gì thảo không bãi cỏ, đều không biết bao nhiêu đám trâu từ giữa đi qua, trâu liền xem như cúi đầu xuống mánh gặm, cũng bất quá gặm một chút nhánh cỏ cái gì, màu mỡ thu diệp thảo liền bị thứ nhất phát đi qua trâu cho ăn sạch. Mấy người chuyên tâm vội vàng đàn trâu dọc theo chuyển trận đường hướng nông trường đuổi, không sai biệt lắm đến buổi trưa, mưa lại hạ càng lúc càng lớn, trực tiếp giống như là từ không trung hướng xuống ngược lại giống như. Toàn bộ nhiệt độ không khí cũng bắt đầu nhảy cầu giống như hướng xuống hàng, nước mưa kẹp lấy hàn phong một mực hướng quần áo cổ áo bên trong rót, tư vị kia cũng đừng xách nhiều khó qua. Lao Dễ Xạ, Giải Dễ Xạ, Giản Hằng cưỡi ngựa, tiến tới Lao Dễ Xạ bên người, lớn tiếng hô, tiếp tục như vậy không được, nói thế nào cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Chỗ này không được. Còn phải đi lên phía trước một đoạn đường, phía trước liền có một cái sơn động, để mọi người kiên trì một chút. Hiện tại cái này mưa lều vải cũng không tốt dựng à, liền xem như dựng tốt làm sao nhóm lửa. Lão Dễ Xạ lên giọng, để đuổi trâu tất cả mọi người nghe được. Sơn động. Giản Hằng kỳ quái, trước kia cũng không có người nghe nói qua nơi này có cái gì sơn động à. Ngươi đi chuyện sau đó, chờ đến nơi ấy lại nói, cái thời tiết mắc toi này, Lão Dễ Xạ có chút hùng hùng hổ hổ. Nghe được hắn nói có sơn động, Giản Hằng bên này đảo quanh lập tức đầu tiên là đi thông báo một chút đội ngũ phía sau hạ nghiệp ba người. Thế nào? Giản Hằng nhìn thấy ba người quấn tại áo mưa bên trong, không ngừng rụt lại thân thể, trương miệng hỏi. Dìm nhẹ gật đầu, nói còn không có nói, trước hút trượt một chút nước mũi, không có việc gì, không có việc gì, còn có thể kiên trì. Hạ nghiệp bên này cũng bị đông lạnh sắc mặt trắng bệnh, còn có thể kiên trì một hồi. Nhưng là quyết kiên trì không đến trời tối, vừa lạnh vừa đói. Bảo Tiêu sắc mặt đến là thật không tệ, bất quá bờ môi cũng hơi có chút phát tím. Bảo Tiêu từ buổi sáng hôm nay cùng đi, liền lại khôi phục một trương mặt chết, nếu như không phải Giản Hằng nhớ rõ, nói không chính xác liền sẽ xem như là một giấc mộng. Bất quá lúc này cũng không có thời gian cho phép Giản Hằng nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình, nghe được bọn hắn nói có thể đi, thế là liền gật đầu. Thúc giục hắc đầu đi ra hơn 10 mét, Giản Hằng bên này lại nhớ ra cái gì đó, từ không gian bên trong móc ra mấy cái bọc nhỏ, lại chuyển về tới ba người trước mặt. Mặc dù quên chuyện này, bên người nước còn có hay không? Nóng một chút sông mở Giản Hằng trong tay thêm ra tới là mấy bao cảm mạo thuốc pha nước uống. Dìm cùng Hạ Nghiệp xem xét hai người đều lắc đầu, chỉ có Bảo Tiêu nhẹ gật đầu, ta chỗ này có. Cái kia đến, đem những này đều vọt lên, ba các ngươi người phân một phần, ta qua bên kia cho bọn hắn mỗi người một bao. Giản Hằng nói xong cũng không đợi ba người trả lời, lau mặt một cái lên nước mưa. Sau đó rụt ngựa theo thứ tự cầm trong tay cảm bạo thuốc pha nước uống cho phát ra. Cũng mặc kệ người khác uống hay không, dù sao chính Giản Hằng là không có uống, bởi vì nước nóng sớm đã bị hắn uống cạn sạch, bất quá cũng may Lão Dễ Xạ lão nhân này còn tính là nhưng dựa vào, đi không đến 30 phút, quả nhiên thấy được một cái sơn động, ngươi khoan hãy nói này sơn động vẫn còn lớn. Nói là sơn động kỳ thật thật không nhỏ, cao nhất nơi ấy không sai biệt lắm có 20 mấy mét cao, rộng không sai biệt lắm có gần 4-50 mét. Toàn bộ cửa hang bày biện ra một cái cự đại hình vòm. Có thể chỗ tránh mưa không sai biệt lắm có hơn phân nửa sân bóng lớn như vậy, thế này sao lại là sơn động A, đơn giản có thể mở đại biểu đại hội. Nếu là không có những người khác, như vậy người cùng châu không sai biệt lắm cũng có thể nhét vào, nhưng là nơi này, còn ở lại chỗ này cái thời tiết, trong cái hang này hiển nhiên không có khả năng để Lão Dễ Xạ độc chiếm, không chỉ có người, mà lại cũng không ít, xem ra chí ít có còn hai nhóm cũng đang tiến hành chuyển trận cao bồi nhóm. Bọn hắn những người này có nam cũng có nữ, kỳ thật dạng này mới là bình thường, gia đình nông trường liền nên là như thế này, nhất chuyển trận cả nhà xuất động, sau đó mời thân hữu cùng một chỗ hỗ trợ. Lão Dễ Xạ là ly hôn, đồng thời cùng vợ trước gây cũng không phải là quá vui sướng, cho nên người ta đương nhiên sẽ không đến giúp đỡ, mới ngủ qua bạn gái, cứ như vậy chỗ nào có thể đuổi trâu chuyển trận, ngoại trừ bộ dáng tốt đi một chút mà bên ngoài, đoán chừng làm cơm của mình đều có vấn đề, mang cái nàng. Lão Dễ Xạ đoán chừng tình nguyện mình cầm thương sập chính mình. Giản Hằng duy nhất người quen biết lại là cho người khác qua đến giúp đỡ đi lạn Martine. Về phần Lão Dễ Xạ cái kia người quen biết liền có nhiều lắm, cái này vài nhóm người bên trong không có người hắn không quen biết, có giao hảo cũng có trở mặt. Lao Dệ Xạ. Những người này cùng hắn giao hảo rối rít giơ lên trong tay hoài tử, cùng Lao Dệ Xạ chào hỏi, về phần trở mặt tự nhiên cũng làm như không nhìn thấy. Lao Dệ Xạ bên này hướng về phía người phất phất tay, sau đó bày ra cột tờ giản hàng mấy người đem châu đuổi tới cùng một chỗ, tìm không có nhà khác châu trong rừng trước an ngừng tạm tới. Lúc này liền không có tối hôm qua nhàn nhã như vậy, đàn châu bên kia thiết yếu có người chiều ứng, nếu không phải vài nhóm châu, không sai biệt lắm 3-4 ngàn con châu hôn cùng một chỗ, lại nghĩ đem bọn nó đuổi mở vậy nhưng liền phiền thoái. Bởi vậy người sở hữu nhất định phải thay phiên nghỉ ngơi, đương nhiên dìm ba người không ở trong đám này, ngay từ đầu liền trốn vào trong sân động. Lao Dệ Xạ bên này một quyết định ra ai nghỉ ngơi trước, ai trước nhìn châu, trước kia sớm tiến đến hai tổ người liền cho mọi người đổ ấm áp khu lạnh canh. Giản Hằng bên này thì là cầm bên này nổi trực tiếp đặt tới trên đống lửa, bắt đầu cho thiên gia nấu lên kiểu Trung Quốc canh gừng. Một nhóm người nước ngoài, nhìn xem Giản Hằng lấy ra màu nâu phân phấn, đường đỏ, còn có gừng, sau đó trực tiếp đem khương cắt thành phiến mỏng mà liền hướng trong nồi ném, còn tưởng rằng Giản Hằng bên này muốn thi triển cái gì Trung Quốc truyền đến vu thuật đâu, từng cái mở to hai mắt chăm chú nhìn, cùng nhìn kính chiếu ảnh giống như. Bất quá khi bọn hắn nghe nói cái đồ chơi này uống có thể khu lạnh, lòng hiếu kỳ ngược lại càng tăng lên. Đáng tiếc là Giản Hằng bên này cũng không rảnh cùng bọn hắn giải thích cái gì, liền hiện tại dìm cùng Hạ Nghiệp giá thức, nếu như lại kéo lên một hồi nhất định muốn bị cảm. Chờ lấy nước vừa mở, Giản Hằng liền múc hai chén tử đường khương thủy, đưa đến vừa thay đổi quần áo ướt dìm cùng Hạ Nghiệp trên tay. Đồng thời ra hiệu bảo Tiêu tự mình động thủ. Phải biết cái này nước cũng không phải nước bình thường, Giản Hằng ở trong đó thêm một chút không gian có thể khôi phục thể lực nước, tuy nói chỉ có một chút, nhưng là đủ mọi người một lần nữa giữ vững tinh thần tới. Nếu như không có thứ này, Giản Hằng sợ trên đường này lại ra cái gì bướm yêu tử, như vậy mình đáp ứng mang theo đại mạch tiểu mạch đi xem buổi hòa nhạc sự tình, liền phải chậm trễ. Đường đỏ khương trà nấu rất nhiều, tất cả lại trận người đều phân đến một chén tử. Một bọn người nước ngoài nhìn trong tay trà đều cảm thấy đặc biệt mới lạ, có người nếm một chút liền nhíu mày, nhưng là có người nếm về sau lại đặc biệt thích loại vị đạo này, một hơi hát ngọn nguồn mà rơi, sau đó hỏi một chút Giản Hằng. Trả lại cho mình nhiều được một chén. Đương nhiên, người sở hữu tới một chén khương trà về sau, chẳng mấy chốc sẽ phát giác đến thân thể của mình bắt đầu chậm rãi to tiếng lên, đồng thời tinh thần cũng hơi khá hơn một chút, nguyên bản trong thân thể hàn khí giống như là bị quét sạch sành sanh. À mạ dịnh. Một ba người nước ngoài rối rít tán. Giản Hằng lúc này nhưng không có nghe lọt mọi người tán dương, mà là phát hiện tại một cái góc, có người dùng dây thừng cái chốt một con tiểu sữa gấu, tiểu sữa gấu còn không có hoàn toàn dứt sữa đâu. Hiện tại chính không ngừng hướng nó bên cạnh lớn tán ra trên đệm dựa vào, có thể là muốn tìm cái dựa vào đi, đáng tiếc là trên cổ dây thừng quá ngắn, đủ không đến đại hùng ra cái đệm, thế là gấu nhỏ cơ hồ đem thân thể đứng thẳng lên, không ngừng ngừ tê ơ. Chương 146, mạnh mẽ đưa. Lao Dệ Xạ thuận Giản Hằng ánh mắt, thấy được gấu nhỏ trên thân, sau đó lên tiếng hỏi, từ đâu tới gấu con? Trong đám người một vị Simon lão ngưu tử nghe xong xoay đầu lại, nhìn một chút cái chốt tại nơi hẻo lánh gấu con, há miệng nói ra, đêm qua giết một con gấu cái, không nghĩ tới nguyên lai nó bên người còn mang theo một cái gấu con, gấu cái vừa chết vật nhỏ mình chạy ra ngoài, liền được mọi người cho đuổi kịp. Gấu cái. Giản Hằng nhìn một cái Simon. Simon biết Giản Hằng cũng là một vị nông trường chủ, mà lại tiếp Enderban, trung tâm mặc dù kinh ngạc, bất quá đây đối với người nước ngoài tới nói ra sản không cho nhi nữ cho ngoại nhân cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình, lại nói cái này cũng không mắc mớ gì tới hắn. Cho nên hắn cũng vẹn vẹn tại nội tâm tò mò một chút. Đầu kia gấu cái ý đồ tập kích ta nghe con, sau đó ta một thương liền đánh trúng vào đầu của nó. Simon nhẹ nhàng tới một câu. Lúc này trong mọi người không có người nào lên tiếng hỏi Simon, có phải hay không có bắt gấu giấy phép. Đám này lão ngưu tử mới mặc kệ những vật này đâu, chỉ cần có những vật khác muốn thương tổn bò của hắn, cũng thì tương đương với đoạt tiền của hắn, mặc kệ là người hoặc gấu, bọn hắn đều chiếu đánh không lầm. Lão Dệ Xạ nghe, không hiểu hỏi. Gấu cái tập kích chuyển trận đàn châu. Lúc này Đí Lạn Martine há miệng giải thích một chút, đầu kia gấu cái lớn tuổi, hai viên răng nanh bên trong có một viên cũng đoán mất, mà lại tựa hồ dạ dày có chút ma bệnh. Cũng không biết lớn tuổi như vậy gấu cái là thế nào mang thai gấu con, chúng ta thấy được đều cảm thấy kỳ quái, không sai biệt lắm tương đương với nhân loại một cái 60 tuổi lao phụ sinh một đứa bé. Giản Hằng minh bạch, đầu kia gấu cái đã già dặn rất không có khả năng bắt được tự nhiên động vật, thế là liền đem mục tiêu đưa về phía chuyển trận trên thân châu. Nhưng là đáng tiếc công việc này đối với một đầu gấu tới nói là cựu tử nhất sinh. Liền xem như tráng niên công gấu, bình thường tới nói cũng sẽ không làm cái này việc ngốc, đừng nhìn gấu dáng dấp ngốc ngơ ngác, ngươi nếu là thật lấy vì chúng nó đầu óc không đủ dùng, đó mới là xem nhẹ bọn chúng. Đương nhiên, tráng niên công gấu tại Bắc Mỹ có thể ăn đồ vật nhiều lắm, cũng không cần thiết cùng người phân cao thấp tự chuốc nhục nhã. Nói tóm lại, vẫn là câu nói kia, gấu cùng sói dạng này đại hình thịt theo động nói như vậy, sẽ không đem đầu góc động đến nông trường dê bỏ trên thân, như loại này việc, hổ châu Mỹ cùng hồ ly đều có thể làm một chút, giống bọn chúng loại này thể trạng lớn, hoặc là quần thể hoạt động, mục tiêu quá rõ ràng làm khẳng định không có lời, không nói 100%, ít nhất gần một nửa cơ hội khả năng sẽ đem cái mạng nhỏ của mình đưa xong. Vì cho ăn no mình còn có gấu nhỏ, gấu cái cũng chỉ còn lại rất mà liều cái này một con đường, không nghĩ tới vận mệnh cuối cùng vẫn là không tốt, trực tiếp bị cao bồi phát hiện, sau đó một tiếng súng vang hồn quy thiên quốc đi. Nghe cố sự này, tựa hồ cảm thấy Simon những này người rất tàn nhẫn, kỳ thật đây cũng là tự nhiên quy luật, coi như không có Simon những này cao bồi, đầu này gấu cái cùng gấu con cũng không thể có thể sống sót. Trừ phi nhân loại tham gia, có người nguyện ý mỗi ngày ném uy gấu cái cùng gấu nhỏ mới có thể sống sót. Nhưng là nuôi gấu. Đây cũng không phải là đúc người, hơn nữa còn là hoang dại trạng thái dưới gấu, ngoại trừ động vật bảo hộ quần thể ai chán sống vị làm loại này không lấy lòng sự tình. Liền xem như bệnh trở lại gấu, một trưởng cũng có thể đem người cho trục chết. Uy động vật hoang dã cũng không phải chuyện cổ tích, người uy mấy lần chín liền có thể đi lên mò cọp lông, đi làm như vậy 8-9 phần 10 đều tiến nhà xác. Đương nhiên còn có thể có một loại khác phương pháp, như vậy mặc nó cắn trâu, sau đó hướng chính phủ hoặc là bảo hộ quỹ ngân sách cái gì xin tổn thất bồi thường. Nhưng là chuyện này muốn tốn thời gian, có lúc không riêng muốn tốn thời gian, cuối cùng thời gian bỏ ra còn chưa nhất định có thể được đến bồi thường. Nước Mỹ chính phủ cũng không phải một ngụm nước miếng một cái hố hảo hán tử, ngang ngạnh sự tình gì đều làm được, kéo ngươi cái một mùa hai mùa, cái kia cùng xong, cho nên Simon dạng này lão nông trường gặp phải tình huống như vậy, rất nhiều thời gian lựa chọn thể ở tài sản của mình, trực tiếp nổ súng sự tình. Nếu như dính đến đặc biệt bảo hộ động vật, như cái gì đầu bạc đại bàng biển A, những cái kia tổn thương phải ngồi tù, không ít người có thể sẽ tuân theo luật pháp, nhưng là có chút người cũng sẽ không quản những này những điều kia, trời đất bao la, tiền của lao tử lớn nhất, trực tiếp nổ súng làm chết, sau đó giã ngoại quăng ra, không đến mấy hôm, chỉ còn lại kinh, có ai biết thứ này là người giết, không có đem ra gấu lưu lại. Nhắc lên gấu, Giản Hằng nhớ tới một việc, mình lao ba khớp nối có chút viêm khớp, khi còn trẻ tuổi liều mạng công việc rơi xuống bệnh, vừa đến mưa tuyết thời tiết liền thương yêu. Nghe nói ra gấu làm hộ bộ hữu dụng, Giản Hằng bên này liền nghĩ làm một bộ, đáng tiếc là cho tới nay không có cơ hội, một là không có tiền, hai là thứ này cũng không tốt mang về. Hiện tại có bí cảnh không gian vậy dĩ nhiên là một chuyện khác, nếu như Giản Hằng muốn, chỉ là từ Âu Mỹ hướng trong nước buôn lậu xa xỉ phẩm, đều có thể kiếm được tiền một số lớn, huống chi mang hai cái da gấu cái bao đầu gối. Cái kia da gấu cọng lông đều trọc, căn bản không đáng động thủ đi lột. Martinez lắc đầu nói. Cái kia đáng tiếc. Ta còn muốn làm một trương da gấu đâu, Giản Hằng thở dài một hơi. Lao dễ xạ nói ra, ngươi muốn da gấu còn không phải đơn giản, chúng ta dọc theo con đường này nếu như gặp phải thích hợp đánh một đầu. Cũng là, Giản Hằng nghe xong cảm thấy chủ ý này không sai, về phần vì biểu hiếu tâm đả thương gấu, đây cũng không phải là Giản Hằng nguyện ý suy tính. Vậy cái này gấu con tử các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lao dễ xạ nhiều hỏi một câu. Simon nói ra, có thể làm sao, trực tiếp đưa thu nhận chỗ. Sau đó không phải đưa vườn bách thú chính là đưa gánh xiếc thú đi, nuôi lớn phóng sinh là rất không có khả năng. Người nuôi lớn gấu, nếu như không phải chuyên môn huấn dạy bình thường là không cách nào thích ứng hoang dại hoàn cảnh, bởi vì nó đã không cách nào độc tại tự nhiên trạng thái hạ sinh sống. Nó không biết mình thụ thương muốn thế nào chữa thương, không biết ứng đối nguy hiểm, đây đều là muốn cùng gấu cái học đồ vật, bình thường động vật trạm thu nhận cũng không có khả năng có tốt như vậy động vật hành vi chuyên gia đến giúp đỡ một đầu gấu quay về tự nhiên. Chớ nói chi là phát hiện tại dã ngoại gấu, người Mỹ mình có khi đều cảm thấy nhiều. Lao dễ xả suy nghĩ một chút, nhìn xem Giản Hằng nói ra, nếu không ngươi đem cái này gấu đón về nuôi đi. Ta không sao nuôi nó làm gì. Giản Hằng có hiểu được. Lao dễ xả nói ra, dù sao nhà ngươi hiện tại có đầu sư tử, một con trâu rừng, còn có một con lộc, nhiều hơn một đầu gấu cũng không tính là gì. Cái gì gọi là không tính là gì? Ăn đồ vật không cần tiền A, tiền của ta cũng không phải thượng đế bạch đưa tới. Giản Hằng có chút nghe không nổi nữa. Simon nghe xong, lập tức đối Giản Hằng hỏi, ngươi còn nuôi sư tử? Một đầu bạch sư, toàn thân tuyết trắng quạng lông, dáng dấp xinh đẹp chính là tính tình không tốt. Lao dễ xạ nhìn thoáng qua đang công việc nấu cơm tiểu nhi tử, sau đó mới trả lời nói. Vậy thì thật là tốt, mà gì? Đem cái kia gấu nhỏ cho Jin tiên sinh mang tới. Simon lập tức hướng về phía chính ở một bên hơn 20 tuổi nữ nhi nói. Hơn 20 tuổi? Giữ lại nam hài đồng dạng đoạn phát nữ hài vừa nghe đến phụ thân lời nói, lập tức liền đem gấu giải khai, sau đó cả dây thừng mang gấu cùng một chỗ nhét vào Giản Hằng trên tay. Thật là nhét, Giản Hằng bên này đẩy mấy lần, cũng cảm giác được cô nương trên cánh tay khí lực bên trong mang theo một cỗ kiên quyết, đẩy mấy lần về sau, cô nương liền trực tiếp thả tay, không có cách nào sợ ném tới gấu nhỏ, Giản Hằng đành phải trước tiên đem gấu nhỏ ôm vào trong lòng. Người một nhà này buông tay nhanh như vậy là sợ phiền phức, hiện tại vừa nghe nói có người khả năng tiếp nhận lập tức đem gấu nhỏ đưa ra ngoài. Bởi vì nếu như bọn hắn không đưa cho gấu nhỏ, liền phải tại đến mùa đông nông trường về sau, chuyên môn lại một lần nữa trong thành, chuyên môn đem gấu nhỏ cho đưa đến trạm thu nhận, đồng thời còn phải lại lấp lên một phần bảng biểu nói rõ một chút tình huống. Hiện tại lão dễ xả một câu, người ta những này không cần thiết công phu toàn tỉnh, không đưa đó mới là đồ đần đâu. Về phần ôi, cái này một nhà cũng chính là một nhà đình nông trường, cả nhà trên dưới mới 5-600 con trâu, lấy cái gì đến nuôi gấu, thật nuôi gấu, như vậy thì đến cả nhà uống gió Tây Bắc, gia hỏa này muốn thành năm, dừng lại không được trên đỉnh 7-8 cái tiểu hỏa tử sức ăn a. Đói bụng, uy một chút sữa đi. Lao dễ xa nhìn một chút gấu nhỏ, đối Giản Hằng nói. Vậy ta đi lấy một chút sữa bò. Giản Hằng cũng không có cách nào, đành phải một cái tay xách gấu nhỏ, kẹp ở dưới cánh tay. Đứng dậy đi cho gấu nhỏ cầm sữa bò. Đổ một bồn nhỏ từ sữa bò bỏ trên đất, đem gấu nhỏ bỏ vào cái chậu bên cạnh, ngửi thấy mùi sữa gấu nhỏ lập tức tinh thần tỉnh táo, đưa đầu bắt đầu nhanh chóng liếm lắp trong chậu sữa bò. Nhìn bộ dáng của nó không biết mấy ngày chưa từng ăn qua đồ vật, cái kia sữa bò ăn cùng chạy nạn tới giống như. Giản Hằng nhìn xem gấu, phát hiện trong chậu sữa bò càng ít, gấu nhỏ bụng càng trống, khi tất cả sữa bò hạ bụng, gấu nhỏ lại đem cái chậu liếm lấy một lần, xác thực đã định chưa sữa bò về sau. Thế mà gật gù đắc ý cặn kẽ Giản Hằng bên người, trực tiếp ôm Giản Hằng chân, cứ như vậy trừng mắt hai con tròn không lưu đâu mắt nhỏ, ba ba nhìn qua Giản Hằng. Gấu nhỏ dáng rất gầy, mà lại cũng không lớn, nếu là không nhận biết gấu, rất nhiều người khả năng đều sẽ đem nó nhận vì một con chó nhỏ, bởi vì nó hiện tại cùng chó con ít nhất dáng dấp giống nhau đến 7-8 phần. Lấy tại cái dạng này nhìn qua Giản Hằng thế mà toát ra một loại đặc biệt manh thái, như cái lông nhung đồ chơi. Đương nhiên bởi vì hiện tại trên người của nó rất bẩn cho nên càng giống một cái cũ lông nhung đồ chơi gấu. Nó thích ngươi. Lao dễ xạ nhìn thoáng qua gấu con mà về sau đối Giản Hằng nói. Ngươi nếu là huy nó một phần sữa bò nó cũng thích ngươi. Giản Hằng đối Lao dễ xạ một câu. Lao dễ xạ nói ra, ngươi nếu là không thích, chờ lấy lúc trở về liền đem nó đưa trạm thu nhận tốt, liền xem như để ngươi giúp đỡ nuôi hai ngày. Ai, vậy trước tiên mang theo đi. Giản Hằng hiện tại cũng không có cách nào. Đành phải trước mang theo lại nói. Giản Hằng nguyên bản cũng không nghĩ lấy nuôi đèn vợ cùng đại nghiêu, càn lòng, cái kia không phải là không có biện pháp à, bắt đầu muốn đi tư một chút động vật hoang dã, tìm một đầu phát tài đường nhỏ tử, cuối cùng toàn đụng trên tay mình, trở về nước còn phải đi làm chó, nhiều chuyện đây, làm gì còn muốn nuôi gấu. Người là tình huống hiện tại, đoán chừng chỉ có mình trước tạm thời nuôi, bởi vì Simon một nhà dạng này sức lao động, hiển nhiên tại dàn xếp lại trong một tuần là không thể nào có người rời đi. Cái này ở giữa vạn nhất gấu nhỏ muốn là chết đâu, liền xem như cái việc thiện. Giản Hằng bên này thái độ triệt để Simon một nhà yên tâm. Chương 147, gan to. Ăn cơm xong, Giản Hằng muốn đi đem cột tơ đổi tiền đến, bên này vừa nhấc chân vừa mới chuẩn bị ra ngoài, gấu con tử lập tức phát ra cùng loại ư dạng này tiếng kêu, một bên tại hạ nghiệp trong ngực ốn qua ốn lại, xem ra muốn cùng Giản Hằng rời đi. Giản Hằng vừa rời đi gấu con tử liền có một loại không an toàn cảm giác. Có thể là ra ngoài động vật thiên tính, gấu nhỏ tử tể cảm giác ra Giản Hằng trên thân tựa hồ mang theo một con để nó cảm giác được an toàn đồ vật, để nó không tự chủ được muốn ngang nhiên xông qua, cho nên nếu Giản Hằng rời đi nó có khả năng tiếp nhận an toàn phạm vi, gấu con lập tức lại cảm thấy không an toàn. Tựa như là phía trước, nó không ngừng muốn hướng tấm kia ra gấu bên cạnh dựa vào, Tiểu Ninh nguyện trước đói bụng, đều muốn vì chính mình trước tìm một cái có cảm giác an toàn nơi ấy, tránh né mình thiên địch đồng dạng. Được rồi. Ngươi liền mang theo nó á hạ nghiệp duỗi ra hai tay đem gấu nhỏ đưa tới Giản Hằng trước mặt, ngươi thật đúng là cùng nó hữu duyên. Ăn no rồi gấu nhỏ như thế dây rùa thật đúng là để hạ nghiệp có chút chống đỡ không được, huống chi hạ nghiệp cũng không phải loại kia 15-16 tuổi tiểu nữ sinh, vừa nhìn thấy manh vật liền cảm động không được không được, hắn hiện tại liền có một chút không muốn ôm gấu con, thế là dứt khoát mượn cái này thế đem gấu nhỏ trả lại Giản Hằng. Giản Hằng nói ra, ta đây là ra ngoài nhìn trâu đi, mang lên nó làm gì? Mặc dù nói như vậy, nhưng là Giản Hằng hay là đưa tay nhận lấy gấu nhỏ, cứ như vậy một cái cánh tay vòng quanh gấu nhỏ cái bụng, đem nó vòng đến dưới nách. Vừa đến Giản Hằng bên người, gấu nhỏ lập tức không lộn xộn nữa, không riêng gì bất loạn động, còn vươn hai con tiểu tiền chảo ba ba ôm lấy Giản Hằng cánh tay, dùng bao nhung nhung đầu không ngừng cọ lấy Giản Hằng cánh tay. buổi chiều xuất phát cũng là ngươi mang theo, đi như vậy, ngươi đem nó phóng tới trong cái túi sách này. Lão Dệ Xạ bên này từ trong tay móc ra một cái da chế bao, tay như thế vừa nhấc, liền đem bao cho Giản Hằng ném tới. Giản Hằng hơi cong một chút eo, đưa tay đem bao cho nhận, dùng thứ này giả. Hẳn là nhét dưới, lớn cũng không tốt nó sẽ ở trong bọc loạn động, dạng này ta nhìn không sai biệt lắm, gấp điểm cũng không quan trọng. Lão Dệ Xạ lúc này cũng ăn xong cơm, lau một chút miệng vừa nói một bên đứng lên. Giản Hằng nghe xong Lão Dệ Xạ cảm thấy có chút đạo lý, thế là thuận tay đem gấu con cho hướng trong bọc nhét, nhét vào xem xét phát hiện, nha. Thật đúng là vừa vặn có thể đem con vật nhỏ này cho nhét vào, thế là đeo lên bao mang phủ thêm đồ che mưa sau đó ra khỏi sơn động đi thay người ăn cơm. Lão Dệ Xạ đội ngũ thay người, bên kia Simon cùng mặt khác một nhà người thì là ăn xong nghỉ ngơi tốt, ra ngoài đem trâu đuổi đi tiếp tục lên đường. Người ta hai nhà vừa đi, này sơn động hoàn toàn liền trống, cũng không có cái gì người. Lão Dệ Xạ xem xét dứt khoát đem đàn trâu đều hướng trong sơn động đuổi, để cho mọi người lại nghỉ ngơi một chút. Lão Dệ Xạ cùng Giản Hằng hai người bên này chậm rãi đem trâu hướng trong sơn động đuổi, Hạ Nghiệp nhìn cũng phủ thêm đồ che mưa, cưới lên ngựa cùng Bảo Tiêu cùng một chỗ bang khởi liêu mang. Khi bốn người vừa đem trâu đuổi lúc tiến vào, bên kia lại có một nhà nông trường chủ vội vàng trâu đến đây, không cần phải nói nhất định muốn tới đây chuẩn bị nghỉ chân một chút. Cột tờ hai huynh đệ lúc này đã ăn cơm xong, đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem đồ dùng nhà bếp cái gì hướng con la trên lưng chói. Lão Úc xem xét cái này trâu là không thể nào đuổi ra ngoài, tại là hướng về phía người sở hữu hỏi, mọi người thể lực như thế nào? Nếu như có thể kiên trì, chúng ta lên đường đi. Không có việc gì. Jim nhìn thấy tất cả mọi người nhìn phía mình, thế là lập tức gật đầu nói một bên trụ trong tay lâm thời gậy chống đứng lên. Cái kia xuất phát. Lão Dệ Xạ lập tức tuyên bố nói. Uống Giản Hằng đường đỏ khương thủy, lại thêm mỗi người đều đổi quần áo khô, cho nên mọi người hiện tại thể lực khôi phục không ít, lại đi đường đã không có vấn đề gì lớn. Đám người lên ngựa, riêng phần mình kiểm tra một chút nhà mình trong tay đồ vật, sau đó liền đem tất cả trâu đuổi ra khỏi sơn động, tiếp tục hướng mùa đông nông trường phương hướng đuổi. Từ trong sơn động chuyển đến chuyển trận trên đường, chờ lấy không sai biệt lắm đến buổi chiều 4-5 giờ, mưa liền bắt đầu từ bàng bạc mưa to, biến thành tí tách mưa nhỏ nhỏ giọt không sai biệt lắm lớn sau nửa giờ, mặt trời một lần nữa toát ra một chút đầu, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, sau đó lưu cho mọi người một mảnh tiểu tịch dương, không đến một khắc đồng hồ liền tự do tan tầm đi. Thời tiết một tinh khá hơn, tâm tình của mọi người cũng tốt theo, thế là tiến lên tốc độ cũng liền theo đi lên, Giản Hằng sợ mọi người thể lực theo không kịp, đến 6 lúc 7 giờ, lại cho mọi người làm một chút không gian nước, cho nên mãi cho đến vào đêm hơn 8 giờ sáng, toàn bộ đội ngũ tinh thần phong mạo cũng khá. Đổi một con đường, đem kế hoạch lúc đầu tất cả đều cho làm rối loạn, cho nên hiện tại đem xuống vấn đề lớn nhất là tìm có thể cung cấp mọi người cắm trại nơi ấy. Con đường này đi nhiều người, mà lại nơi này vẫn là mấy cái sơn cốc nông trường giao hội đạo. Lại đến lại là chuyển trận hoàng kim thời gian, cho nên rất nhiều không sai doanh địa tự nhiên là bị tới trước cho vượt lên trước chiếm, giống như là Lão Dệ Xạ cái này một nhóm vậy chỉ có thể đi lên phía trước, vừa đi vừa tìm. Có người, lại một cái tốt một chút hạ trại điểm, có tờ dục ngựa tiến lên xem xét, rất nhanh chuyển trở về, đón đàn trâu hướng về phía nhà mình phụ thân nói một câu. Càng đi về phía trước, Lão Dệ Xạ ngẩng đầu nhìn một chút thiên, phát hiện mưa lớn qua đi, trên bầu trời treo một vòng sáng loáng mặt trăng. Cùng cái mặt trời nhỏ, đem lộ diện chiếu trắng lóa, thấy rõ mấy chục mét bên ngoài đồ vật vẫn là không có vấn đề gì. Lão Dệ Xạ vấn đề cũng không phải là hỏi Cao Bồi, mà là hỏi Dìm ba người, hiện tại ba người cũng không biết là thích hướng loại này kỵ hành trạng thái, vẫn là Giản Hằng không gian nước cho ba người uống có chút nhiều, không còn giống như hôm qua một mực mềm cạch cạch đi theo đội ngũ đằng sau, hiện tại là Bảo Tiêu cái chốt lấy ba thất con la đầu la, Dìm cùng Hạ Nghiệp từ mưa cạnh về sau. Liền bắt đầu học phụ một tay cùng Cao Bồi nhóm cùng một chỗ học lên đuổi trâu. Chúng ta không có vấn đề. Dìm hướng về phía Dìm dơ lên một chút trên đầu mình nón Cao Bồi, ra hiệu mình còn có thể tiếp tục tiến lên. Lão Dệ Xạ nghe nhẹ gật đầu, từ miệng bên trong phun ra một chữ, go. Toàn bộ đội ngũ liền lại chậm chậm ung dung hướng về phía trước xuất phát. Hạ! Ngươi dạng này không được đổ mì nhịp hướng về phía đem nghe con cứng rắn chen trở lại đàn trâu Hạ Nghiệp nói ra, ngươi dạng này quá phí sức. Liền đứng tại ngươi vừa mở như vị trí, nếu như nghe con bất động, trực tiếp cầm dây thừng đầu vung một chút nó là được rồi, ngươi dạng này không riêng mạ lệ, người cũng mệt mỏi. Hai người chăm chú dựng lên tay, Cao Bồi nhóm cũng liền thỉnh thoảng dành thời gian dạy bọn họ một chút đuổi trâu kỹ xảo cái gì, thế là hai người thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu có một chút chủ nghĩa hình thức. Mặc dù nói là chủ nghĩa hình thức, nhưng là ai cũng là từ chủ nghĩa hình thức chúng qua tới, làm vì một người bình thường hoặc là nói là muốn lãnh hội chuyển trận công tác đô thị người. trước mắt chuyển trận đối với hai người mà nói, thôi kinh biến đến mức không giống như là lúc bắt đầu đợi nhàm chán như vậy. Lại đuổi đến nửa giờ con đường, trải qua mấy cái so sánh không sai doanh địa, đều bị người khác cho chiếm hạ, rốt cục lao dễ xạ bên này vận khí tới, một cái thật không tệ đất cắm trại cũng không có bất kỳ người nào tại cửa vào lưu lại ký hiệu, thế là phái ra cột tờ tra xét một chút, xác định không có người về sau, lao dễ xạ tại doanh địa miệng lưu lại một cái tiêu ký về sau, một đám người đem đàn trâu đuổi ra khỏi đạo, sau đó hướng bên dòng suối nhỏ doanh địa đuổi. Vừa xuống mưa, dòng suối nhỏ thủy vị tăng vọt, so với ban đầu mặt nước không sai biệt lắm chiều rộng gấp đôi còn nhiều hơn, nguyên lai một mảnh bên dòng suối doanh địa, hiện tại chỉ còn lại có một nửa không đến. Bất quá cũng may mọi người nhân số cũng không nhiều, cũng chỉ có ngần ấy mà người, như thế lớn nơi ấy lăn lộn đều có thể. Thấy được suối nước, Giản Hằng liền hướng về phía dìm nói ra, trận mưa này hạ không nhỏ a. Hạ xong liền tốt, tốt nhất về sau mấy ngày đều không cần lại có bất kỳ nước mưa, thật khó thụ. Dìm trả lời, ngươi cho rằng ai muốn hạ a? Đi làm việc đi. Sớm một chút làm xong việc, sớm một chút đi ngủ, lại kiên trì 2 ngày rưỡi đến 3 ngày, chúng ta lần này nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Dìm cũng nhẹ gật đầu, sau đó tại trên lưng ngựa rời một chút cái mông, sau đó nhẹ nhàng liệt một chút miệng, nhưng sau nói ra, đem ngươi thuốc kia cao lại cho ta một điểm, hôm nay giống như lại có chút mà mải khoan khoái ra, muộn còn được một chút thuốc. Không có đệm a ngươi. Giản Hằng nghe được hắn kiểu nói này, quay đầu nhìn một chút Hạ Nghiệp. Phát hiện người ta bên kia ngay tại xuống ngựa đâu, xem ra một chút vấn đề đều không có. Đệm A, bất quá ta đêm nay rất nghiêm túc đang đuổi trâu, cho nên lượng vận động lớn một chút. Dìm đương nhiên sẽ không thừa nhận mình kỹ thuật không bằng Hạ Nghiệp, tùy ý tìm một cái lấy cớ. Cho. Giản Hằng cái này vừa đưa tay từ trong túi, nhưng thật ra là từ không gian bên trong lấy ra một cái tiểu hộp thuốc tử, sau đó ném cho Dìm. Đây là Giản Hằng dùng không gian nước phối hợp một chút hoa quả làm chế biến chữa thương cao. Chính là vì phòng ngừa dọc theo con đường này có ai thụ thương cái gì, không nghĩ tới trong đó một nửa đều dùng tại gì mấy người trên thân. Mình một bang đuổi trâu cao bồi nhóm đến trước mắt lại không có người nào nhận qua tổn thương. Giản Hằng bên này đem trâu thu nạp tốt về sau, xuống ngựa, đem hắc đậu trên người yên ngựa trừ bỏ, đương nhiên cũng đem một mực nhét vào trong bọc gấu nhỏ từ trong bọc làm ra. Tao ít ít ít. Giản Hằng vừa mở ra bao, vừa định đưa tay đem gấu nhỏ từ trong bọc vớt ra. Lập tức cảm thấy một cỗ hun người hương vị từ trong bọc bừng lên. Đều không cần suy nghĩ nhiều, Giản Hằng liền biết gấu nhỏ tại trong bọc làm chuyện gì. Nó có thể làm gì sự tình. Tự nhiên là cứt đái đã dậy rồi. Bao Giản Hằng đến không thế nào quan tâm, bởi vì thứ này là lao dễ xạ, gấu con cũng cùng lao đầu có chút quan hệ, cho nên bao dính phân về sau dùng như thế nào, Giản Hằng một chút cũng không quan tâm. Hiện tại mấu chốt là cái này gấu nhỏ phải tẩy một chút soát quét một cái. Nếu không cái đồ chơi này toàn thân một nửa là phân, hướng trên người mình góp thì còn đến đâu. Cầm lấy gấu nhỏ mao nhung nhung cọng lông cổ, Giản Hằng đem vật nhỏ từ cứt đái trong bọc ôm ra, đến bên dòng suối đầu tiên là dùng nước quấy động một cái, sau đó mới dùng bàn trải lông đem tiểu cầu hùng cho xoát xoát, cuối cùng còn đánh một chút chuyên nghiệp xoát ngựa bọt xà phòng, làm xong về sau, lại cầm lên đến kiểm tra một chút, cảm thấy không sai biệt lắm lúc này mới đem vật nhỏ cọng lông cho lau sạch sẽ. Tiện tay đem gấu nhỏ bỏ qua một bên. Giản Hằng chỗ này hạ nước, bắt đầu xoát hắc đầu tựa hồ là đặc biệt thích chơi nước cái chủng loại kia ngựa, vừa đến tắm rửa thời điểm liền đặc biệt vui vẻ, nói chuyện cầm móng về nước chơi, mình đứng ở trong nước đã chơi gần nửa ngày mới có chút vui này không mệt. Giản Hằng bên này ngựa mới vừa vặn rửa, đã cảm thấy có vật nhỏ đến bên chân của mình, túi đầu xem xét phát hiện gấu con không biết lúc nào hạ nước, chạy tới chân của mình bên cạnh. Tiểu ra hỏa cái đầu nhỏ, thể trọng cũng nhẹ, hiện tại chính bay nhảy lấy nước. Xem ra lập tức liền muốn bị suối nước cho quyền đi. Vội vàng buông xuống trong tay xoát tử, Giản Hằng đuổi hai bước đem gấu con từ trong nước ôm ra, một lần nữa bỏ vào trên bờ, đàng hoàng một chút ngồi. Đến lúc đó cuốn đi ngươi cái này tiểu thể trạng cả hồ ly đều ủy không no. Có thể là bị suối nước dọa sợ, tiểu hùng lao thật ngồi xổm ở suối bờ trông mong nhìn qua Giản Hằng xoát ngựa, một bên nhìn một bên thỉnh thoảng ân lên một tiếng. Giản Hằng bên này ngựa còn không có xoát một nửa, nhìn thấy lao dễ xạ đến đây. Xuyệt. Nhìn thấy Giản Hằng muốn mình nói chuyện, lao dễ xạ bên này duỗi ra ngón tay ra hiệu Giản Hằng im lặng, sau đó không lưng tiếp tục tiến lên. Giản Hằng ánh mắt thuận phương hướng của hắn xem xét, không khỏi kinh ngạc một chút, bởi vì tại suối nước hạ du, một khối nổi lên trên hòn đá, một đầu to lớn công gấu cái bóng đặt ở suối trên mặt. Vẹn vẹn nhìn lướt qua, Giản Hằng liền có thể nói khẳng định, cái này một con thể trạng cường tráng chính vào năm đó công gấu, khả năng trong phạm vi mười mấy dặm cũng sẽ không có so cái này một con càng lớn công hùng. Nhìn thấy lao dễ xạ không lưng, trong tay cầm súng, Giản Hằng tự nhiên là biết đạo chuyện gì xảy ra, thế là lập tức đi hai bước lên bờ, từ mình bọc hành lý đóng bên cạnh rút ra trường thương, đồng thời từ đạn trong hộp lấy ra mấy quả cố ý chế tác đạn, vừa đi vừa đem đạn ép tiến vào một cái không đạn khoang. Chương 148, đấu kế. Cẩn thận đi theo lão Dệ Xạ sau lưng hẹn 2 mét, Giản Hằng chậm rãi hướng về phía trước di động, chuẩn bị tại lão Dệ Xạ khi thất thủ, hoặc là ra sai lầm thời điểm bổ thương. Mặc dù lấy lão Dệ Xạ thương pháp, khả năng này rất nhỏ, nhưng là Giản Hằng hay là chuẩn bị sẵn sàng, vì liền cái kia vạn nhất. Một trước một sau hai người cách to lớn gấu ngựa càng ngày càng gần, bước chân tự nhiên mà vậy cũng liền càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhẹ, khi gấu ngựa tiến vào súng trường tầm sát thương thời điểm, lão Dệ Xạ đứng vững thân thể. Một tay nâng thương một cái tay cài lên chốt. Hiện tại chính sử cùng dưới đầu gió, bốn phía hào hào cấp tốc dòng suối âm thanh phủ lên hai người động tĩnh, nguyên bản gấu thính lực liền chẳng ra sao cả, hiện tại cơ hồ liền hẹn chẳng khác gì là kẻ điếc. Chỉ gặp hai người đến gần đều có thể nhìn thấy, ánh trăng tại gấu ngựa trên thân bỏ ra cái bóng, con hàng này còn đứng ở trên tảng đá tựa hồ đang nhìn suối nước, xem ra đang chuẩn bị bắt cá. Cái này lớn gấu ngựa cũng không biết, mình đã thành nhân loại mục tiêu. Nó cũng không biết. Mình cái này hoàn toàn là thuộc về trên trời rơi xuống gấu họa, người nào đó nói mình lao tử cần một cái da gấu cái bao đầu gối, một cái cảm ơn lão ngưu tử liền chuẩn bị dùng da của mình biểu thị một chút tâm ý. Nó sao sẽ nghĩ tới, bởi vì một cái bao đầu gối phía bên mình trùng hợp liền muốn ném đi mạng nhỏ đâu. Bò. Ồ. Có lẽ là thiên ý như thế, cũng không muốn đầu này gấu ngựa đêm nay mất đi mạng nhỏ biến thành một đôi cái bao đầu gối. Ngay lúc này, trong rừng cây đàn trâu bên trong truyền đến một tiếng bò. Ồ. Tiếng kêu. Đột nhiên một tiếng này bò. Ồ. Âm thanh phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Chính là một tiếng này tiếng kêu, lập tức để gấu ngựa cảnh giác lên, có thể trong rừng rậm hoạt thành như thế con to gấu ngựa, không có khả năng chỉ bằng vận khí mới đã lớn như vậy cái. Khi nó nghe được phụ cận không xa có một tiếng trâu tiếng kêu thời điểm, lập tức đánh giá ra kể bên này có người, mà lại nhiều năm như vậy tại cái này một mảnh cầu sinh tồn, gấu ngựa tự nhiên cũng minh bạch hiện tại là lúc nào. Có đàn trâu tại phụ cận cũng liền mang ý nghĩa có súng ống đầy đủ cao bồi tại thủ hộ lấy đàn trâu. Thế là chính là như thế một nháy mắt, gấu ngựa bên cạnh một chút đầu, bản năng chuẩn bị tránh lúc này nhân loại xa một chút. Cũng chính là đồng thời ở nơi này. Ầm. Lao Dệ Xạ bóp chốt, đạn phun gấu cổ liền bay đi. Đạn cứ như vậy bởi vì đầu gấu bay xuống, tại gấu trên cằm lộ ra một đạo ý lạnh, mở ra bên cạnh trên cây. Bởi vì lên đầu viên đạn bị Lao Dệ Xạ dùng đao khắc ra thập tự tuyến. Dạng này liền thành giản dị đạn đầm đùm, cho nên một thương này đánh trúng thân cây, một nháy mắt thân cây đột nhiên giống như là thiên nữ tán hoa, toát ra vô số mảnh gỗ vụn. Gấu ngựa trực tiếp quay đầu liền chạy, một khắc cũng không có dừng lại, mà lại thông minh như nó trực tiếp hướng trong rừng cây xuyên, căn bản không phải dọc theo bên dòng suối trống trải trâu ngồi chạy. Xem ra cũng không phải lần đầu tiên tránh đạn. Chờ lấy Lao Dệ Xạ giơ súng lại một lần nữa nhắm chuẩn thời điểm, to lớn gấu ngựa cái mông đã biến mất tại rừng cây về sau. Bỏ súng xuống, Lao Dệ Xạ thở dài một hơi, ai? Đáng tiếc. Có gì có thể tiếc, chạy nó một cái ta cũng không tin không gặp được Hùng Giản Hằng đối với mất một đầu gấu cũng không có gì tiếc hận. Dù sao bên này gấu ngựa, gấu đen đều không ít, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy sử tử châu mị cái gì, muốn cái gì ra, mình len lén đi săn tốt, chạy một cái hai cái lại tính là cái gì. Cũng không tin, những này động vật hoang dã có thể tập thể chuyển di nha. Lao Dệ Xạ cũng liền kiểu nói này, gấu chạy liền chạy thôi. Tựa như là Giản Hằng nghĩ, nơi này gấu còn nhiều, không kém cái này một đầu hai đầu. Thế là lao đầu thu thương cùng Giản Hằng về tới doanh địa mọi người làm người hoạt, làm xong về sau, mọi người ngồi vây quanh tại đống lửa trại một bên, bắt đầu chờ lấy ăn cơm. Cả ngày đám người cũng liền ngần ấy mà thời gian nhàn hạ, Đỗ Mỹ Nịp đang dùng cơm trước lại một lần mình đàn hát tiểu chi tiếng Anh tiểu khúc, sau đó đem guitar truyền đến Lao Dệ Xạ trước mặt thời điểm, Lao Dệ Xạ bên này là chết sống không chịu lại hát. Để Jin hát một bài đi. Từ trước đến nay còn không có nghe được hắn ca hát đâu cọt tờ cho lão tử giải vây, điểm Giản Hằng tên. Giản Hằng nghe xong vội vàng khoát tay nói ra, ta. Vẫn là thôi đi, ta cái này ngũ âm không hoàn toàn người, đời này là cùng âm nhạc là không thể nào có cái gì gặp nhau. Nói đến chỗ này, Giản Hằng quay đầu nhìn một chút Jim còn có hạ nghiệp, hai người các ngươi ai sẽ, đến một bài. Làm một lao Mỹ, Jim liền xem như hát không tốt, cũng biết chơi guitar, về phần tổ giàn nhạc, cái kia càng là quá bình thường bất quá. Bởi vậy Dìm guitar vẫn là chơi coi như không tệ, thế là từ Đỗ Mỹ Nịp trong tay nhận lấy guitar, từ đàm từ hát một bài làn điệu so sánh thư giãn ca tiểu tình ca, nghe cảm giác cũng không tệ lắm, so Đỗ Mỹ Nịp còn muốn hát tốt một chút. Dìm hát xong, hạ nghiệp cái này vừa đưa tay nhận lấy guitar, ta cho mọi người hát một bài Trung Quốc ca đi, tên cứ gọi Hồng Hồ Nước Sóng Đánh Sóng. Vừa nghe nói Trung Quốc ca, tất cả mọi người ở đây đều nhấc lên hứng thú, bọn hắn nghe bài hát tiếng Anh đều nghe có chút nát, liền nghĩ thay đổi khẩu vị đâu, hiện tại có người muốn hát Trung Quốc ca, tự nhiên để bọn hắn cảm thấy có ý tứ nha. Đông. Hạ Nghiệp bên này nhẹ nhàng gọi một chút dây cung, tìm được một chút cảm giác, vừa mới chuẩn bị há miệng. Ngao. Ngao. Gâu. Gâu. Gâu. Chỗ không xa truyền đến một tiếng nổi giận gâu giống, sau đó toàn bộ doanh địa tất cả mục như khuyển đều kêu lên, không riêng gì mục như khuyển, cả tất cả ngựa đều có chút nôn nóng bất an, hiển nhiên có dã thú tiếp cận đàn trâu. Cái này hạ đống lửa cái khác người nơi nào còn có hứng thú gì nghe ca nhạc a? Tất cả cao bồi đều hô long một tiếng lấy tốc độ nhanh nhất xoay người đi lên, sau đó riêng phần mình nhặt lên thương hướng về gấu tiếng giống phương hướng hướng đến tới, một bên hướng đến vừa bắt đầu cho nạp đạn lên nòng. Mấy người đứng ở đàn trâu bên cạnh, trong tay cầm thương phân tán ra, lấy tương hô vì dựa vào đứng một hồi lâu cũng không có nhìn thấy gấu cái bóng. Mục như khuyển nhóm gọi trong chốc lát cũng lần lượt yên tĩnh trở lại. Đi thôi, gấu cũng không đến. Lão dễ xạ trên mặt cũng không có biểu hiện ra rất vui vẻ biểu lộ đến, bởi vì là một lão ngưu tử. Hắn hiểu được, vừa rồi mình không có đánh trúng gấu mang thủ. Mặc dù nhưng chuyện này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là nó lại thực sự phát sinh. Hôm nay mọi người gặp một con có trí thông minh đồng thời biết báo thủ gấu. Đám người về tới đống lửa bên cạnh, bên này mới vừa mới ngồi xuống đến, bên kia gấu âm thanh lập tức lại chuyển tới. Thế là doanh địa lại là một trận rối loạn, châu họ ngựa hí vô cùng náo nhiệt. Lần này Lao Dễ Xả đối nấu cơm gì mình tổng nói ra, ngươi nấu cơm, chúng ta bốn người chia hai tổ đi xem một chút, có tờ. Ngươi cùng đố mỹ niệm cái hướng kia, mang con chó, Jin, ngươi cùng ta cái phương hướng này. Lao Dễ Xả nhiệm vụ vừa phân phối xong, bốn người liền chia làm hai mở, riêng phần mình trộm lấy nhà của mình băng, hướng về dự định phương hướng hướng đến tới. Lần này tự nhiên lại vô hụt, đầu kia gấu ngựa chỉ là thật nhanh tiếp cận đàn trâu, sau đó tại nó tự nhận là khoảng cách an toàn lên liền mình quay đầu rời đi, nó mục đích làm như vậy rất rõ ràng, chính là vì gây mọi người không yên ổn. Đương nhiên, nếu như nó cảm giác nhân loại đối động tác của nó có lười biếng, nó cũng không để ý xông vào đàn trâu bên trong, cắn chết mấy ngụm trâu được, có lẽ còn có thể lôi ra một đầu màu mỡ nghe con đến đánh cái nhà tế cái gì. Khả năng này là gấu tính toán của mình, nhưng là lão dễ xạ làm một sống mấy chục năm lão ngưu tử, đối với gấu khiêu chiến người trường hợp như vậy không có trải qua, nhưng là cũng nghe người khác nói qua, chính hắn cũng không thiếu khuyết trí tuệ đối phó dạng này gấu. Gấu sở trường là khiếu giác 10 phần linh mẫn, nhưng là thính giác cùng thị giác muốn rất kém nhiều, cho nên nói mới cho chiếu bị hạ danh tiếng người tiếp cận, bởi vì hướng gió sẽ đem người khí tức cho mang đi, chỉ cần mùi không bay tới gấu bên này, gấu cơ hồ chẳng khác nào là người mù. Tới tới lui lui mấy lần về sau, lão dễ xạ liền đem ngựa của mình mồ hôi đệm treo ở đàn châu hạ phong đầu, đồng thời cũng làm cho giản hàng mấy người làm theo. Đem nguyên là ở tại bên cạnh đống lửa mục như khuyển chạy tới đàn châu ở giữa, như vậy mọi người liền đều về tới đống lửa trại bên cạnh. Sống yên ổn ăn một bữa cơm, mặc kệ là gấu như thế nào gọi như thế nào giống, mọi người chính là sống yên ổn ăn cơm. Không thể không thừa nhận, tuế nguyệt hoặc cho dù là sống đến một đầu gấu trên thân, vậy cái này đầu gấu cũng sẽ có một chút khác hẳn với thường gấu. Tới tới lui lui mấy lần về sau, đầu này gấu liền có một chút hoài nghi mình cứu giác, bởi vì chỉ cần nó tới gần, lập tức có thể phát giác trong không khí nồng đậm, ngựa cùng người hỗn dùng khí tức, dùng nó không dám hướng về phía trước. Nhưng là mấy lần về sau, mỗi một lần vừa tiếp cận liền có thể gần như thế ngửi được loại mùi này, so với mình đều muốn sớm, cái này khiến nó phán định khả năng nhân loại cũng không có di động, kết quả này để nó cảm thấy có chút kỳ quái. Động vật hoang dã, đã xử là lớn nhất săn mồi động vật gấu, hổ cung sư, đặc điểm lớn nhất cũng không phải dũng mãnh, mà là cẩn thận. Bởi vì chúng nó minh bạch, bọn chúng nếu như muốn còn sống, liền không có quyền lực cầm mạng của mình đi bước lên không cần thiết hiểm, càng sẽ không tại có đường lui tình huống dưới làm chó cùng rất dậu. Tất cả dã ngoại động vật trong lòng đều hiểu một cái đạo lý, một cái tốt thân thể, tận khả năng thân thể hoàn chỉnh, mới là bọn hắn sống tiếp tốt nhất bảo hộ. Cho nên rất nhanh cái này đầu đại hùng bắt đầu do dự, nhưng là bởi vì nó trong lòng lại có chút mà không cam tâm, cho nên nó không ngừng vòng quanh doanh địa, tại mình tâm lý an toàn tuyến bên ngoài, không ngừng gào thét, gầm thét, phát tiết mình phẫn uất cùng chưa đầy. Lúc này, lão dễ xạ đã chậm chậm ung dung ăn cơm xong. Nghe gấu giống ăn xong một bữa cơm, cũng coi là có khác vận vị, tốt đặc biệt thể nghiệm. Hạ Nghiệp hướng về phía Giản Hằng thấp giọng tới một câu. Giản Hằng cười cười, cũng thấp giọng nói ra, cái này gấu hiện tại có chút lo lắng. Liên Giản Hằng từ thính giác lên để phán đoán, cái này gấu hiện tại chính vòng quanh hạ phong đầu một cái hình quạt khu vực bên trong xoay một vòng chút đấy, muốn xông lại nhưng là lại không dám, muốn rời khỏi A lại có chút mà không cam tâm. Ta đi một chút. Lão Dễ Xả vừa ăn cơm một bên lắng tai nghe, bằng kinh nghiệm của hắn tự nhiên cũng có thể nghe ra Giản Hằng nghe được đồ vật, chỉ bất quá Giản Hằng thật là bằng thính lực, mà Lão Dễ Xạ thì là dựa vào là kinh nghiệm tăng thêm phán đoán của mình. Ta cũng đi chung với ngươi Giản Hằng sợ lão đầu có cái gì sơ suất, bởi vì thứ này cần phải trải qua là mình trước nhắc lên, sợ lão đầu có cái sơ suất. Lão Dễ Xạ khoát tay một cái, nhiều người ngược lại không tốt, ta chuẩn bị vây quanh dưới đầu gió đi. Nói xong Lão Dễ Xạ cầm lên thương, đồng thời mang tới chính hắn yêu thích nhất chó săn, cưới lên lưng ngựa, sau đó cứ như vậy dọc theo tiến đến đạo chạy như bay vào đuổi ngưu đạo. Các vị độc giả thật to nhóm, mới một tháng bắt đầu, xét thấy tháng trước tảng đá cố gắng càng tình huống mới dưới, mọi người cho cái phiếu thôi, tảng đá nơi này cho mọi người thỉnh ăn a, tiện thể khẩn cầu phiếu phiếu nhiều hơn. Chương 149, khiết hợp. Giản Hằng vẫn có chút lo lắng, thế là nhặt lên bên cạnh đã rời khỏi đạn súng trường, nạp lại lên đạn, ta cũng đi xem một chút ta. Cotter lúc này nói ra, đề nghị của ta là ngươi hay là chớ đi, vạn nhất hắn bắt không được cái này gấu, về sau mấy ngày đều có thể không vui, nếu có thể chút giận thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn không thể bắt ngươi chút giận. Vì để cho hắn sống lâu mấy năm, ta khuyên ngươi vẫn là chờ. Yên tâm đi, một con gấu còn chưa đủ lấy làm gì được hắn. Ta tận lực tuyển cách, không quấy rầy đến hắn. Giản Hằng bên này vẫn có chút lo lắng, có chút ta không giết bá nhân, nhưng bá người bởi vì ta mà chết càng nộ, cho nên hiện tại hắn có chút hơi hối hận nói qua muốn cho lão tử nhà mình làm cái da gấu cái bao đầu gối sự tình. Sớm biết mình thả súng bắn một con không liền xong rồi nha, làm gì miệng tung tóe nhất định phải xách đâu. Nói xong, Giản Hằng cũng đứng lên, chuẩn bị xoay người lên hắc đầu bối, chỉ là bên này còn không có gì động đâu, phát hiện trên đùi của mình treo vật, túi đầu xem xét con kia gấu con mà hiện tại chính ôm mình chân. Lại xem xét nó trong mâm còn có một nửa sữa bò không có uống đâu. Giản Hằng túi đầu hướng về phía gấu nhỏ một bên nói một bên nghĩ đem nó từ trên đùi của mình đẩy ra. Ai có thể nghĩ tới vật nhỏ này vớt ve còn rất rắn chắc, tách ra hai con tiểu tiền trảo. Sau hai con tiểu chân ngắn liền lại ôm lấy Giản Hằng. Cùng nó làm mấy lần, Giản Hằng bên này không thể không cơ lấy nó. Giáp tại dưới nách đưa tay đi lấy vừa quét hết ra châu bao, vội vàng đem gấu con tử cho nhét đi vào. Xử lý xong gấu con, Giản Hằng lật trên thân hắc đầu bối, thúc giục hắc đầu hướng về Lão Dễ Xạ rời đi phương hướng đổi tới. Chờ lấy Giản Hằng đuổi tới chuyển trận trên đường, Lão Dễ Xạ sớm liền không thấy bóng dáng. Giản Hằng nơi này, đành phải án lấy cảm giác của mình hướng gấu ở vào cái hướng kia sờ lên. Một cái tay cầm bao, một cái tay không lấy ngựa, Giản Hằng chạy trong chốc lát liền cảm giác phiền phức, thế là cả bao mang gấu nhỏ cho ném vào không gian bên trong, sau đó mình liền cưỡi tại hắc đầu trên lưng hướng về phía trước bánh chạy. Hắc đậu lúc này tựa hồ cũng thật vui vẻ, vung ra bốn vó đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi chạy gọi là một cái vui vẻ a. Giản Hằng đoán chừng không sai biệt lắm chuẩn bị hướng trong rừng chuyển, bên hai truyền đến một tiếng phanh súng vang lên, sau đó ngay sau đó là một tiếng gấu giống. Ầm. Tiếng thứ hai súng vang lên rất nhanh lại truyền tới. Giản Hằng bên này lập tức cơi hắc đậu hướng súng vang lên nơi ấy hướng đến tới. Vẹn vẹn mấy phút, Giản Hằng liền đuổi kịp Lao Dễ Xạ. Chỉ gặp Lao Gia Hỏa mang theo chó săn chính dọc theo đường sông hướng hạ du đi. Thế nào? Giản Hằng đến Lao Dễ Xạ bên người. Lao Dễ Xạ vừa quay đầu lại, thấy là Giản Hằng cũng không hỏi Giản Hằng là làm sao qua được, chỉ nói là một câu, thứ này quá giảo hoạt, từ trước đến nay liền chưa nghe nói qua giảo hoạt như thế gấu. Chạy! Giản Hằng hỏi. Lao Dễ Xạ nhẹ gật đầu, bất quá nó hẳn là chạy không được bao xa, hai ta thương đều đánh chúng nó, yên tâm đi, tìm tới nó về sau. Ta nhất định giúp ngươi tận khả năng lột ra một khối tốt da gấu đến. Nghe được Lão Dễ Xạ nói như vậy, Giản Hằng cũng liền yên lòng, chúng hai thương, đừng nói là hùng liền xem như voi cuối cùng cũng là một chữ chết, phải biết những này lão nông trưởng chủ, ai không biết tự chế mấy cái lực sát thương vô cùng lớn đạn đầm đùm mang lên trên thân, phòng chính là loại này cỡ lớn dã thú tập kích. Hai người vừa nói vừa bước nhỏ thúc giục ngựa, chó săn thì là một đường ngửi ngửi dẫn đầu, rất nhanh hai người liền dựa vào vết máu tìm được đầu kia thụ thương gấu. Lúc này gấu còn chưa chết, gấu hình thể rất lớn, nói như vậy, đây chính là Giản Hằng tại Montana những năm này gặp qua lớn nhất một đầu công gấu. Hiện tại đầu này to lớn công gấu tựa ở một khối đá lớn bên cạnh, phần bụng không ngừng phập phồng, khoe miệng cũng bắt đầu mọc lên tiên dịch, ánh mắt bên trong đã không có hào quang. Đương nhiên so đầu này công gấu lớn hơn nữa khả năng còn có, cái này phải đi trong núi sâu tìm, nơi này phụ cận có thể nhìn thấy gấu, cũng đoán chừng như thế lớn liền cao nữa là. Không thể không nói một chút. Cái này gấu ra không thể nói, to lớn thể tích cho nó vô cùng lực chấn nhiếp, cho nên nó chiếm tốt tươi nhất lãnh địa, tốt tươi lãnh địa đem nó nuôi bóng loáng nước sáng. Nhất là tại cái này mùa thu, gấu đã dán lên thu phiêu, lập tức liền muốn đi vào ngủ đông, cho cho nên hiện tại gấu trên người quặng lông đều lộ ra một loại hóng ánh cảm giác, mà lại hiện tại thay đổi hùng mao cũng càng thêm giữ ấm, có thể nói hiện tại chính là trong một năm tốt nhất đi săn ra gấu thời tiết. Thật lợi hại gấu. Lao Dệ Xạ nhìn thấy gấu đánh giá rằng nói. Giản Hằng cùng đi theo một câu, lại giảo hoạt con mồi cũng chạy không thoát lao săn bàn tay người tâm nha. Nó quá mức tự phụ, nếu như chúng ta lúc ăn cơm nó quay đầu rời đi, ta căn bản không có cơ hội giết nó. Đáng tiếc là nó phán đoán sai lầm tình thế. Lao Dệ Xạ nhìn phía gấu phương hướng. Hiện tại gấu đã bất lực, cả ngẩng đầu khí lực tựa hồ cũng không có, cứ như vậy nằm sấp có xuất khí không thấy tiến khí, mà dưới thân tựa hồ còn có một đoạn ruột lộ ra. Gấu! Gấu! Gấu! Lao Dệ Xạ mang tới cho săn bắt đầu không ngừng hướng về phía công gấu sủa loạn. Cảnh tượng như vậy để Giản Hằng nhớ tới một cái tục ngữ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hiện tại đầu này đang lúc tráng niên gấu chỉ có thể trông mong dùng mình cuối cùng một hơi, nhìn xem một đầu chó săn hướng về phía mình sủa loạn không thôi. Giản Hằng nhìn qua lớn gấu ngựa, đột nhiên suy nghĩ giờ phút này gấu tâm lý, đoán chừng giờ khắc này nó trong lòng cũng đang hối hận đi. Người tự phụ có đôi khi còn có sửa lại cơ hội, nhưng là động vật tự phụ kia thật là trực tiếp dùng sinh mệnh tại tự phụ a. Chó săn tựa hồ nhìn ra gấu đã không hề có lực hoàn thủ, thế là cẩn thận đụng lên tiến đến, nhảy lên đến gấu cái đuôi phụ cận. Kêu hai tiếng về sau, nhìn gấu không có phản ứng, liền há miệng tấn công gấu cái kia ngắn ngủi cái đuôi. Vểnh lên mông kéo hai lần gấu cái đuôi, phát hiện công gấu tựa hồ không có phản ứng gì, chó săn là gan càng thêm mập, trực tiếp vượt đến đầu gấu bên cạnh. Lao Dệ Xạ nhìn thấy tự định ở chó săn khẽ động, lập tức lên tiếng khiển trách quát mắng, vải thập, không muốn. Ngay tại Lao Dệ Xạ hô lên âm thanh một khắc, đột nhiên công gấu đột nhiên tự huy động một mực gối lên chân trước. Chỉ gặp chó săn nhìn như rất lớn thân thể như cùng một cái trong gió chơi diều, trên không trung đung đưa về sau, bột một tiếng ngã ở hẹn xa 10 mét trên tảng đá. Một kích này, long trời lở đất. Ngã xuống chó săn đã không động, không riêng gì không động, toàn bộ thân thể trên bụng trực tiếp bị một tay gấu đập móc méo, có thể thấy được cái này một tay gấu lực lượng mạnh bao nhiêu. Lao Dệ Xạ trên mặt một mặt nặng nề, nhẹ giọng nói ra, ta còn là xem thường ngươi. Lao đầu trong lòng đã tại may mắn mình mới vừa rồi không có tiến lên. Lúc này công gấu đã ở vào thời khắc hấp hối, vừa rồi cái kia vô trực tiếp đã dùng hết nó lực lượng lớn nhất, công gấu không còn là nằm lấy, mà là từ nằm đổi thành nằm, dưới bụng đối diện một cái to lớn miệng, còn có không ngừng chảy ra ruột, tiêu chí lấy nó hiện tại ngoại trừ thần tiên, ai cũng không cứu sống nó. Mới vừa rồi còn suy nghĩ hổ lạc đồng bằng Giản Hằng, bây giờ thấy chó đã chết hẳn, công gấu cuối cùng tuyệt mệnh một kích, để Giản Hằng cảm thấy đêm nay vấn đề này quá hấp dẫn kịch tính, cũng quá bất ngờ. Ai có thể nghĩ tới một đầu gấu sẽ còn giữ lại thực lực, muốn cùng đối thủ đến cái đồng quy vu tận đâu. Lại để cho nó sống trên tầm 10 năm, khả năng liền dưỡng thành một cái quái vật. Giản Hằng từ đáy lòng nói. Lao Dệ Xạ đối Giản Hằng nói ra, đừng cầm ra ngoài của nó làm cái bao đầu gối, nguyên một chương đi, nó đáng giá ngươi có được. Bạc nạp tư người anh điên tin tưởng nếu như ủng có một đầu hoàn chỉnh ra gấu, như vậy gia đình của ngươi sẽ lớn mạnh, bò của ngươi cựu sẽ sinh hạ càng nhiều tệ. Giản Hằng cũng không muốn hỏi Bạc Nạp Tư là cái kia ấn đệ an bộ lạc danh tự, dù sao nước Mỹ người anh điên bộ lạc nhiều vô số kể. Nếu như ngươi muốn là ưa thích, ngươi giữ đi, cái này đối với ngươi mà nói cũng rất có kỷ niệm ý nghĩa. Giản Hằng nhìn thấy Lao Dệ Xạ tựa hồ hiện tại tâm tình có chút phức tạp, thế là há miệng nói. Lao Dệ Xạ lắc đầu một cái, ta muốn nó làm cái gì, lại nói, trong nhà của ta đã có một đầu da gấu tấm thảm, kia là ta 18 tuổi thời điểm, phụ thân ta mang theo ta săn được. Nói xong, Lão Dệ Xạ đối Giản Hằng nói ra, ngươi trở về tìm dây thừng tới kéo, ta đem gấu thi đánh trước lý một chút. Lão Dệ Xạ một bên nói một bên xuống ngựa, đi tới gấu thi bên cạnh tại đưa tay đặt tại đầu gấu bên trên, miệng lý bắt đầu nói thầm lên, tựa như là tại niệm một loại gì chú ngữ giống như. Giản Hằng nhìn Lão Dệ Xạ dáng vẻ, cũng không có hảo ý hỏi người ta đọc là cái gì, thế là một vùng cương ngựa ra hiệu hắc đầu đường cũ trở về. Chờ lấy Giản Hằng lấy ra dây thừng. Đồng thời còn dắt một thất con lửa trở về thời điểm, Lão Dệ Xạ đã đem gấu nội tạng, còn có cùng một chỗ khối lớn thịt đều xử lý xong, ném vào một bên chuẩn bị cho những vận may kia tốt lũ giã thú lấp bao tử, da gấu mang lên đầu gấu thì là trực tiếp như thế khẽ quấn sau đó gánh đến con la trên lưng. Về tới doanh địa, hai người đem gấu đem đến bên cạnh đống lửa, Lão Dệ Xạ liền không nói một lời ngồi xuống, huy động tiểu đao bắt đầu lột da gấu. Lão đầu lột rất cẩn thận, mang lên trên kính mắt một tấc da gấu như thế dùng tay đảo. Mỗi lần lúc có tiểu thịt trọn xuống tới thời điểm, lão đầu liền hướng trong đống lửa quăng ra, sau đó liền nghe được gấu dầu gặp được lửa phát ra từ một tiếng. Cotter lúc này nhìn qua Giản Hằng hỏi, bọc của ngươi đâu? Cái gì bao? Giản Hằng bây giờ bị Lao Dệ Xạ loại này mang theo nghi thức cảm giác lột da gấu quá trình cho mê hoặc, tùy tùy ý trả lời một câu, lập tức không nghĩ người ta nói chính là hắn lấy ra giả bộ nhỏ gấu da châu bao. Cotter nói ra, ngươi đi ra thời điểm mang theo bao A, bên trong đựng gấu con. Giản Hằng lúc này mới hồi phục thần trí, giả vờ giả vịt hỏi, không có mang về đến A. Không có A. Ngươi vội vàng trở về cầm dây thừng dắt một thất con lửa liền đi ra A. Jim lúc này cũng hát đệm nói. Ép cờ cờ. Giản Hằng vỗ một cái đùi làm bộ rất gấp nói ra, ta đem nó để xuống đất quên cầm. Nói xong liền đứng lên, bò lên trên hắc đầu bối, chỉ mong gấu nhỏ còn sống đi. Vậy cái này gấu đoán chừng muốn mua vé số. Có tờ nói đùa nói. Hiện tại thế nhưng là đêm tối, có không có cơ hồ tất cả ăn thịt gia hỏa đều đi ra, một cái gấu con thả dã ngoại nhanh một giờ sống sót. Cái kia tỷ lệ cả 1% cũng chưa tới. Giản Hằng nơi nào có không tiếp lời, thúc giục hắc đầu xông ra doanh địa, ra ngoài chuyển mấy vòng mấy lúc sau, liền đem bao ra từ không gian bên trong sờ soảng ra, mở ra xem xét, nơi nào còn có gấu con, thế là cả người lẫn ngựa tiến vào không gian. Lúc này mới phát hiện gấu con hiện tại không biết nhiều hăng hái, không riêng gì như thế, nguyên bản chống đi mấy tôn trên chỗ ngồi, cũng xuất hiện tại càn lòng cùng gấu trong suốt tượng nạn. Tao ít ít ít, được đến không mất chút công phu a. Giản Hằng mừng rỡ trong lòng. Các vị độc giả thật to nhóm, tảng đá nơi này thỉnh cầu mọi người, nếu như thích tiểu sinh hoạt, vậy liền cho tảng đá ném một chương phiếu, bằng cái gì cũng không phải bị vùi dập giữa chợ cấp độ này nên lo nghĩ, cái kia đều là phù vân, nhưng là cũng không thể quá khó nhìn đi, các vị nói có đúng hay không. Cho nên tảng đá nơi này mặt dày hướng mọi người cầu cái phiếu, cảm tạ các vị, tảng đá cho các vị mời yên nào. Chương 150, ra. Ngồi về tới đống lửa trại bên cạnh, Giản Hằng tâm tượng là mọc cỏ, muốn vào không gian bên trong nhìn nhìn lại, thế nhưng là hắn biết lúc này nếu như chính mình trong không gian ngốc quá lâu, như vậy nhất định sẽ có người ra tìm đến mình. Vì để tránh cho phiền phức, Giản Hằng bên này đem gấu con mà ôm ra, sau đó liền cưới hắc đậu trực tiếp về tới doanh địa. Khi Giản Hằng trở về, cơm tối đã làm tốt, mọi người đã ngồi vây quanh tại cái lồng bên cạnh đống lửa bắt đầu ăn cơm, bữa tối cùng giống như hôm qua, không có thay đổi gì. Lúc này cũng không phải chú ý ăn dùng thời điểm. Nhét đầy cái bao tử bổ sung năng lượng mới là trọng yếu nhất, bởi vậy cũng không có người nghị luận hoặc là chưa đầy, mọi người hiện tại cũng đói ngực dán đến lưng, chưa nói xong có thịt, liền xem như bánh bao trắng đều có thể ăn được mấy cái. Lao Dệ Xạ nhìn thấy Giản Hằng trở về, đồng thời đem bao ra cũng tìm trở về, gấu con thế mà kỳ tích giống như không có ném, thế là nói hai tiếng vận khí về sau, lúc này mới cầm trong tay lột không đến bao lâu ra gấu bỏ qua một bên, sau đó đi suối nước bên trong rửa tay một cái. Gia nhập vào ăn cơm trong đại quân đi. Rạng sáng ban ta đến giá trị A Giản Hằng ngồi xuống, cho mình kẹp một phần thịt bò, ăn hai cái uống một hớp canh, liền tự động xin đi rất giặc. Cũng không phải là Giản Hằng cảm thấy lúc rạng sáng không ai, tốt tiến không gian đi xem gấu cùng lộc đặc tính cái gì, nếu như làm như vậy vạn nhất có biến cố gì cái kia đến lúc đó cũng phiền phức, cho nên Giản Hằng cũng không nghĩ tới làm chuyện này. Sở dĩ nhận lấy khoảng thời gian này, mà là cảm thấy đêm qua là người ta phụ tử ba ăn vất vả. Như vậy buổi tối hôm nay lẽ ra nên chính mình tới. Để các ngươi nghỉ ngơi trước đi, Lão Dệ Xạ há miệng nói. Giản Hằng hướng Lão Dệ Xạ nói, trước hết để cho cọt tờ cùng dìm mình tổng chấp đi, ta sau nửa đêm. Lão Dệ Xạ cũng không cùng Giản Hằng tranh luận, minh bạch đã Giản Hằng kiên trì đó chính là thực tình muốn chấp khó khăn nhất chấp thời gian, thế là nhẹ gật đầu. Ai muốn cùng ta cùng một chỗ? Giản Hằng cười hướng người chung quanh nhìn một vòng, sau cùng ánh mắt dừng lại ở Bảo Tiêu trên thân. Giản Hằng còn muốn lấy hôm nay có thể cùng Bảo Tiêu lại nghiên cứu thảo luận một chút cái gọi là quyền thuật chi thuật, bởi vậy nhìn về phía Bảo Tiêu ánh mắt tự nhiên mang theo mấy phần nhiệt liệt. Bảo Tiêu vừa nhìn thấy Giản Hằng nhìn phía mình, chỗ nào vẫn không rõ hắn là có ý gì, có chút nết miệng từ trên mặt gạt ra một cái không giống như là nụ cười tiêu dung, ta hôm nay vẫn là cùng Hạ Tiên Sinh cùng một chỗ chấp à. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không ở đích quốc hai, ngươi người này đần như vậy, chẳng lẽ còn lại muốn tra tấn ta mấy giờ hay sao? Không được, đánh chết đêm nay ta cũng không thể cùng ngươi cùng một chỗ chấp một rồi, sẽ dạy ngươi ta không bằng đi dạy một con lợn. Bảo Tiêu nơi nào sẽ cho rằng không phải Giản Hằng đần, mà là mình dạy xảy ra vấn đề a. Hắn thấy mình dạy đều là nhất thứ đơn giản, Giản Hằng học không được đó chính là đần, từ trước đến nay cũng không nghĩ tới, sư phụ của mình dạy những vật này cho hắn, bỏ ra dòng dã gần 5 năm, mới khiến cho hắn từ một cái mãng phu trưởng thành là phát hiện tại cao thủ như vậy. Giản Hằng từ cho là mình thật thông minh. Nào biết được nhà mình bởi vì tối hôm qua biểu hiện bị người khác cho chán ghét mà vứt bỏ, nhìn thấy Bảo Tiêu nói như vậy cũng đành phải hướng người ta cười cười. Hắn Giản Hằng không phải Bảo Tiêu con run trong bụng làm sao biết người ta là chê hắn, hắn coi là mặt chết Bảo Tiêu bên này muốn thể bảo vệ hắn cố chủ đâu. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, A Dìm giơ tay lên, vươn một ngón tay ra hiệu mình cùng Giản Hằng một tổ. Vậy được, ta liền cùng ngươi một tổ A. Giản Hằng bên này nghe xong cũng liền thuận thế hạ sườn núi. Giản Hằng bên này định xuống dưới, Hạ Nghiệp cùng Bảo Tiêu liền tiếp Giản Hằng trước mặt việc. Như vậy tại phía trước hai người chính là Dominic, không sai biệt lắm cũng chính là tối hôm qua thời gian điều từng cái, ngủ sớm biến thành dậy sớm. Nga ô! Nga ô! Ngay tại mọi người muốn thu dọn đồ đạc thời điểm, gấu con đã ăn xong trong chậu sữa bò, có thể là tiến vào không gian, đồng thời chiếm một chỗ cắm rủi. Tiểu gia hỏa hiện tại là quét qua trước kia khiếp đảm hình tượng, bắt đầu đầy doanh địa quay vòng lên, thấy cái gì đồ vật đều muốn cắn hai lần, tựa hồ muốn thử xem răng lợi. Hiện tại tiểu gia hỏa này nhìn chúng đồ mì nịp bày ở bên cạnh guitar vỉnh lên mập mông chuẩn bị đem guitar kéo tới Giản Hằng bên người. Cái này cũng không thể cho ngươi. Đồ mì nịp xem xét, bên cạnh mình guitar đã nhanh bị gấu nhỏ lôi đi, lập tức một tay vị địa, không lưng rỗi ra một cái tay khác, nắm lấy guitar đàn thân đem guitar kéo về tới bên cạnh mình. Guitar trở về, vỉnh lên mông gấu con tự nhiên cũng liền bị hắn kéo lại, đồ mì nịp nhìn nó thật sự là chơi vui, thế là đưa tay đem gấu con ôm ở hoài lý. Lúc này gấu con hoàn toàn không có trước kia nhát gan dáng vẻ, đến đổ mì nịp trong ngực cũng không dãy rủa, cứ như vậy đàng hoàng nằm, toàn bộ thân thể co lại thành mao nhung nhung một đoàn, rồi ra miệng bắt đầu cắn lên đổ mì nịp góc áo. Hắn cùng chúng ta thân quen lạc đổ mì nịp hướng về phía gấu con mà nói một câu. Gấu nhỏ tự nhiên là nghe không biết tiếng người, cho nên đổ mì nịp lời nói này đối tướng hiển nhiên không phải là gấu nhỏ, mà là ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa mấy người. Hiện tại không nhát gan. So phía trước tốt chơi nhiều rồi tại đổ mì nịp bên cạnh có tờ, vươn tay cào lên gấu nhỏ bụng. Gấu nhỏ thấy có người cào bụng của mình, lập tức bung ra đổ mì nịp góc áo, rỗi ra hai con móng vuốt nhỏ mở nhấc ôm lấy cò ẻo khoa tay, há miệng ra dùng vừa ra tiểu răng sữa hư cắn. Gấu nhỏ không dùng bất kỳ lực lượng, cho nên nó nói cắn, không bằng nói là cầm răng hoặc là giường lạc so sánh phù hợp. Mọi người thấy gấu con dáng vẻ, lập tức đều vui vẻ lên. Phía trước gấu con chỉ muốn rời khỏi Giản Hằng khoảng cách nhất định liền mở như gọi bậy, hiện tại yên lặng tự nhiên muốn so trước kia nhận người thích. Rất nhiều động vật đều là khi còn bé đặc biệt tốt chơi, hơn nữa còn manh, gấu con tự nhiên cũng là như thế này. Biểu hiện ra một loại khác khí chất gấu con để doanh địa bầu không khí đều biến đổi. Chỉ là tất cả mọi người không có phát hiện, nguyên bản hơi có vẻ gầy yếu gấu con, hiện tại thế mà lên bụng nhỏ. Có lẽ có người chú ý tới, tỉ như lão dễ xa. Chỉ là hắn hiện tại lực chú ý đều trong tay của mình ra gấu bên trên, liền xem như thấy được tình huống như vậy, cũng không có gây nên hắn chú ý. Nguyên bản ăn cơm xong, là lúc ngủ, hiện tại gấu con mà lập tức nhận người thích, cho nên mọi người cũng liền vừa uống một chút chút rượu tâm sự, tiện thể lấy đùa đùa gấu nhỏ, không sai biệt lắm sau nửa giờ, nên nghỉ ngơi người mới rời khỏi bên cạnh đống lửa cắt về trướng đồng của mình. Jim rất mệt mỏi, hiện tại vừa vào lều vải, ngay cả lời cũng không muốn cùng Giản Hằng nói cái gì. Trực tiếp chui vào mình túi ngủ, nói một tiếng ngủ ngon về sau, 2-3 phút liền tiến vào mộng đẹp, tiểu kho khẽ rất nhanh đánh lên. Giản Hằng chui vào túi ngủ, trận tròn mắt nhìn phía lều vải đỉnh, nguyên bản định chờ một lát tiến không gian bên trong, ai biết 1-2 phút về sau, mình cũng không chịu nổi, mỹ mắt đánh ẩu đả, rất nhanh cũng bước dìm theo gót, đánh lên mỹ mỹ tiểu kho khẽ. Chờ lấy Giản Hằng cảm giác có người đẩy mình thời điểm, phát hiện Hạ Nghiệp khuôn mặt chính tiến tới trước mặt mình. Tỉnh! Hạ Nghiệp hiện tại cũng chuẩn bị vặn Giản Hằng mặt. Phát hiện vào lúc này để cho người cũng là phiền toái sự tình, vừa mệt lại buồn ngủ người chỗ nào dễ dàng như vậy đánh thức, nếu như Giản Hằng lại bất tỉnh lời nói, Hạ Nghiệp đều cân nhắc cho Giản Hằng trước biện pháp cái gì, tỉ như dùng nước lạnh thay đổi sắc mặt cái gì. Giản Hằng híp mắt, cố nén đi ngủ, mơ hồ thẳng người lên, mấy giờ rồi? 3 giờ rưỡi sáng. Hạ Nghiệp nói rồi ngón tay một chút mình đồng hồ trên cổ tay. Giản Hằng nghe xong lúc này, biết giờ đến phiên mình trực. Thế là trực tiếp ngồi dậy, đưa tay hai tay đập lên mặt mình, tinh thần một chút, tinh thần một chút. Giảm bớt một chút buồn ngủ, Giản Hằng liền ra lều trại. Hạ Nghiệp bên này hướng về phía Giản Hằng nói ra, tao ít, dìm ra hỏa này ngủ cùng lợn chết, làm sao làm đều chỉ là trợn hạ mắt, nói lên hai câu ai cũng nghe không hiểu, sau đó ngã đầu lại ngủ. Giản Hằng vừa quay đầu, nhìn thấy dìm hiện tại mềm nếu như ra đầu đồng dạng tư thái, cười cười, được rồi, ngươi để hắn ngủ thêm một lát, ta một người là được rồi. Thật giỏi. Hạ Nghiệp còn khách sáo một chút. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, Hạ Nghiệp lại nói, vậy ta trở về ngủ cái ngủ ngon đi. Đi thôi. Giản Hằng bên này nói một câu, sau đó cầm lên mình rửa mặt dụng cụ đi tới suối nước bên cạnh, dùng qua thiết bị lọc làm một chút nước, sau đó bắt đầu rửa sấu. Răng mới soát một nửa, Giản Hằng cảm thấy có đồ vật gì ngay tại liếm láp ngón chân của mình đầu, ướt sũng còn mang theo đánh bóng cảm giác. Túi đầu xuống nhìn thấy gấu con cũng không biết lúc nào đến bên cạnh mình lẻ lươi liếm mình đâu, liếm một chút ngẩng đầu nhìn một chút Giản Hằng. Gấu đầu lươi có gai ngược, tựa như là mèo nhà đồng dạng cái chủng loại kia. Thứ này sinh trưởng ở trên đầu lưỡi có lợi cho bọn chúng liếm ăn xương cốt lên thịt, bất quá liếm đến thân người lên vậy coi như không dễ chịu, cũng may gấu nhỏ còn nhỏ, còn chưa nói tới cái gì có đau hay không. Này, buổi sáng tốt lành Giản Hằng buông xuống trong tay cái chén, đưa tay cào một chút vật nhỏ cổ sau đó tiếp tục rửa sấu. Rửa sấu sau khi hoàn thành, về tới doanh địa, mượn đống lửa cùng ánh trăng, Giản Hằng nhìn thấy một trương hoàn chỉnh da gấu đã bị lột xuống dưới. Hiện tại cả trương da gấu đã bị mấy nhánh cây lâm thời đâm thành giá đỡ cho hậu đà triển khai, nguyên bản hướng vào phía trong một mặt chính đối đống lửa. Lúc này, Giản Hằng mới chính thức cảm giác được trương này da gấu lớn đến bao nhiêu. Nói như vậy liền xem như Giản Hằng cái này thân cao người trưởng thành nằm trên đó, cơ hồ đều có thể đem mình cho quấn chặt thực. Bởi vì là đồ vật của mình, cho nên Giản Hằng bên này nhìn kỹ một chút, như thế xem xét, Giản Hằng không khỏi khen một chút lão Dễ Xạ tay nghề tinh tế tỉ mỉ. Cả trương da gấu bên trong, cơ hồ không nhìn thấy một chút bám vào trên da thịt mảnh, dựa vào thịt cái kia một mặt sáng loang loáng, dạng này giai đoạn trước xử lý kia là tương đương hoàn mỹ. Liền xem như đến chân chính đồ bằng da cửa hàng, bên trong người có nghề đều sẽ không như thế dạng thay người xử lý một miếng da tử, bởi vì nếu như làm như vậy, cái kia một miếng da tử tối thiểu phải bán hơn 3 tấm giá tiền, mới có thể bổ về công nhân tới. Có thể nói lao Dễ Xạ có thể làm được, hiện tại cũng cho Giản Hằng làm xong. Chuyện còn lại liền phơi ra, sau đó chờ lấy lúc trở về, Giản Hằng cầm cái này ra gấu đi đổ bằng ra cửa hàng hay là yên cố cửa hàng, để chủ cửa hàng cho tiêu chế. Ước chừng 20 ngày tới, Giản Hằng liền có thể thu hoạch được cái này một trương ra gấu cuối cùng thành phẩm. Lấy dạng này kỳ hạn công trình đến xem, về nhà lần này là không trông cậy được, chỉ có thể chờ đợi lấy qua Tết xuân thời điểm, lao ba đến, Giản Hằng mới có thể tận lên cái này một phần hiếu tâm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Giảo Hoạt. Một đêm vô sự, sáng ngày thứ hai, mọi người thu thập một chút tiếp tục xuất phát. Tiếp xuống mọi chuyện cần thiết đều rất thuận lợi, mặc dù mọi người so sớm định ra kế hoạch chậm một ngày rưỡi thời gian mới vừa tới mùa đông nông trường, nhưng là tinh thần của mọi người đầu cũng không tệ. Đương nhiên trong đó Giản Hằng không có tiếng tăm gì cống hiến, có tác dụng rất lớn. Mùa đông nông trường tọa lạc tại một cái sơn cốc bên trong, hoặc là cũng không thể nói là một cái sơn cốc, mà là liên tiếp sơn cốc hình thành một mảnh uốn lượn khúc chết về hình sơn cốc gọi chung. Nhiệt độ của nơi này tại mùa đông thời điểm, ít nhất so bên ngoài cao 10 độ, chớ nói chi là còn có một số địa nhiệt cùng suối nước nóng tài nguyên. Khỏi cần phải nói, chỉ nhìn phát hiện trong cốc có nuôi súc vật, đều nếu so với phía ngoài nông trường thanh non mấy phần. Phía ngoài có nuôi súc vật đã bắt đầu chuyển khô héo, nhưng là chỗ này vẫn là dầu non nớt một mảnh bích thúy. Phóng nhãn nhìn ra nếu như hai bên dãy núi tầm đó kẹp một đạo màu xanh biếc ngang nhiên dây lụa. Nguyên bản một mực đến nay tựa hồ chậm rãi trở nên lạnh thời tiết, hiện tại đột nhiên lập tức cũng khiến người ta cảm thấy ấm lại ý tứ, nguyên bản dày đặc quần áo tựa hồ lập tức có chút mặc không ngừng ý tứ, mỗi khi chính buổi trưa, nếu như che chặt chẽ một chút, hơi béo chút cao bồi nói không chính xác liền sẽ làm đầu đầy mồ hôi. Hoa! Quá trắng lệ! Hạ Nghiệp cùng Dìm, bao quát Bảo Tiêu ba người đều bị trước mắt mình nhìn cảnh sắc trắng lệ chấn nhất phục. Hai bên nhiều nhất cách xa nhau cự ly một cây số, chính là hơn 100 mét cao to lớn vách núi. Những này vách núi còn không phải mang sườn núi cái chủng loại kia, liền trực tiếp là thẳng từ trên xuống dưới, hai bên là dãy núi đều như là đao tức búa bổ, 10 phần hiểm trở. Như thế đột ngột trên vách núi cơ hồ cũng dài không là cái gì có cây, mảng lớn ngọn núi liền như thế trần trụi không có một tia che lấp, cứ như vậy lộ ra màu xám trắng nham thạch. Chỉ có thể thỉnh thoảng phát hiện một gốc tiểu bụi cây hoặc là cây nhỏ lẻ loi trơ trọi đứng ở trên sườn núi. Bất quá khi ánh mắt của ngươi chuyển đến đỉnh núi thời điểm, lập tức cảm thấy đầy mắt lượt là bích thúy, từng cây mấy người ôm hết, trên 100 năm mới có thể dài ra to lớn cây cối tầng tầng lớp lớp, nhiều vô số kể. Tại thung lũng bên trong thì là mặt khác một phen cảnh tượng, cơ hồ không gặp được vài cọng bụi cây, toàn thân tất cả đều là mọc đầy cỏ nuôi súc vật thảo nguyên, nơi này thảo nguyên cùng phía ngoài nông trường khác biệt. Nơi này thảo nguyên là từ nhiều loại cỏ nuôi súc vật tạo thành, đã có thể nhìn thấy cỏ linh lăng, cũng có thể nhìn thấy lúa mì đen thảo, thỉnh thoảng còn có một số hạt hiện nhảy vào mí mắt. Càng khiến người ta cảm thấy kỳ chính là, sơn cốc chính giữa có một đạo rộng chừng 30 mét cạn suối, nước cũng không sâu tối đa cũng liền không có qua ngựa đầu gối, toàn bộ dòng suối nhỏ cứ như vậy đem sơn cốc một phân thành hai. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra một đầu say lòng người xanh lam bầu trời. Lao Dễ Xạ phân đến mùa đông nông trường ngay tại sơn cốc cánh bắc, mà ở vào phía nam một mảnh lớn, thì là thuộc về một nhà nông trường công ty, người ta cái kia châu bãi xuống, nhưng so sánh Lao Dễ Xạ già phong quang nhiều. Lao Dễ Xạ nhà bên này vừa tới tốt đụng phải người ta thu nạp đàn châu, mười mấy cái cao bồi, đem hơn vạn con châu tập hợp một chỗ, đồng thời vội vàng một đường hướng đông nam phương hướng dọc theo sơn cốc mà đi, khỏi cần phải nói, những này trâu phát ra bò. Ồ! Bò! Ồ! Tiếng kêu, đều làm cho cả sơn cốc đều vì đó động dung. Khí thế kia, trong lúc nhất thời để Giản Hằng nhìn đều có chút nóng mắt. Một đoàn người vội vàng trâu đến phân phối nông trường, lão Dệ Xạ bên này tìm được nhà mình qua mùa đông nhà gỗ nhỏ, thứ này Giản Hằng cũng không phải hiểu rất rõ, không biết đây là thuộc về công cộng công trình, vẫn là tư nhân tất cả, dù sao chính là thứ như vậy. Ngươi trông cậy vào nó cùng nhà đồng dạng thoải mái dễ chịu vậy ngươi thật là nghĩ nhiều, nó tác dụng duy nhất là để qua mùa đông cao bồi nhóm chắn gió che tuyết, có thể ăn được một ngụm cơm nóng cái gì, ngươi nếu là muốn một ngày ngâm một trận tắm nước nóng, không có chuyện làm còn đánh cái chạy bằng điện cái gì, kia thật là muốn điên rồi. Lớn nông trường có thể sẽ có hưởng thụ tốt công trình, nhưng là cái này cũng không thuộc về lão Dệ Xạ gia đình như vậy nông trường, muốn hưởng thụ đây hết thảy, cái kia nông trường khả năng sang năm liền gặp phải phá sản hoàn cảnh. Đối với chủ chăn nuôi tới nói, châu chỉ cần còn không có bán đi, như vậy nông trường vĩnh viễn là ở vào hao tổn trạng thái. Căn phòng nhỏ diện tích không lớn, cũng liền 5-60 mét vuông dáng vẻ, bên trong có hai cái giường gỗ, vẫn là cao hầu đả giường, hết thảy có thể ở hạ 4 người. Mà trong phòng bếp nhỏ cái gì cũng vẹn vẹn chỉ có một cái gỗ cái bàn, về phần môi khí bao cái gì đều phải chủ nhà mình mang tới. Đương nhiên trong phòng lò sưởi trong tường cái gì là ắt không thể thiếu, mùa đông trong phòng sưởi ấm chủ yếu dựa vào là nó, trông cậy vào dùng điện. Cái kia tỉnh lại đi, công ty điện lực mới sẽ không bởi vì kiếm ngươi hàng năm mùa đông này một ít tiền, hoa 100 năm đều thu không trở lại đầu tư ở chỗ này cho ngươi xây cái gì tại điện tuyến. Đương nhiên, gia dụng máy phát điện tại nước Mỹ cũng phổ biến. Cũng có lớn nông trường qua mùa đông thời điểm sẽ sử dụng bên trên, nhưng là lão Dệ Xạ dạng này tư nhân nông trường, qua mùa đông chủ yếu vẫn là lấy củi lò sưởi trong tường làm chủ. Đặt tới nông trường chuyện thứ nhất, làm chủ nhân Dệ Xạ chính là cho các bằng hữu làm đến một bữa ăn ngon, mỗi khi chuyển trận chính thức hoàn thành, chủ nhà đều sẽ chiêu đái hỗ trợ thân bằng hảo hữu nhóm ăn một bữa ăn ngon, dùng để biểu thị một chút lòng biết ơn. Lão Dệ Xạ đương nhiên sẽ không tuân theo túy dạng này truyền thống, tự mình xuống bếp, điều trị bò bít tết đồng thời tự tay nướng. Sau đó còn cố ý nướng hai loại khẩu vị phê tát, hiện ra cho các bằng hữu của mình. Chờ đến ăn cơm thời điểm, càng là tăng thêm một phần trứng cá muối, một phần rau quả canh, còn có hai bình rất đắt rượu đỏ. Đối với Lão Dệ Xạ tới nói đây đều là mỹ vị, nhưng là đối với Giản Hằng tới nói, hiện tại có chút gian nan, bắt đầu chậm rãi khôi phục Trung Quốc dạ dày, mấy ngày cơm Tây ăn một lần, nhất là mỗi ngày đều là thịt nướng liên tiếp ăn được vài ngày, nhìn thấy bò bít tết Giản Hằng cảm giác một trận buồn nôn. Cùng Giản Hằng không sai biệt lắm còn có Hạ Nghiệp cùng Bảo Tiêu, ba cái Trung Quốc dạ dày bắt đầu có chút không tiếp thụ được hiện tại ẩm thực, làm ba trong lòng người không ngừng muốn nghiệm lên Triệu Trường Sơn. Không hợp khẩu vị A. Lão Dệ Xạ thấy được Giản Hằng trên mặt biểu lộ, ngừng lại, ân cần hỏi han. Một bên nói một bên dùng ánh mắt tại Hạ Nghiệp cùng Bảo Tiêu trên thân nhìn lướt qua. Giản Hằng lắc đầu một cái, không là, là chính ta hôm nay dạ dày có chút không thoải mái, không quá muốn ăn đồ vật. Giản Hằng cũng không tốt nói ca môn bây giờ nghỉ ăn cơm trưa, ngươi cái đồ chơi này không phải hun chính là nướng, ca môn đã nhanh muốn hỏng mất. Cái kia ăn chút gì trứng cá muối Lão Dệ Xạ lại nói. Giản Hằng khoát tay áo, không được, các ngươi ăn trước, ta ra đi vòng vòng. Trứng cá muối khả năng thụ trong nước tiểu tư môn truy phủng, nhưng là Giản Hằng xưa nay không thích cái đồ chơi này, theo Giản Hằng thứ này vừa thối lại tanh, lại thêm một cái quý, ngoại trừ cái này ba cái ưu điểm bên ngoài, khắc cái gì cũng không có. Nói xong. Giản Hằng trực tiếp cầm trong tay ăn xong thừa non nửa khối phê tát đi ra phòng. Gấu nhỏ nhìn thấy Giản Hằng đi ra cửa, nhìn một cái trước mặt mình trong chậu sữa bò có chút không bỏ, về sau tựa hồ hạ quyết tâm, quay đầu hướng về cổng phương hướng chạy không đến 2-3 bước, sau đó lại thật nhanh quay đầu về tới cái chậu bên cạnh, đột nhiên bắt đầu hút trượt lên trong chậu sữa bò. Hút đã no đầy đủ về sau, lập tức phát chân hướng về Giản Hằng đuổi theo, đuổi tới cổng, có thể là cảm thấy miệng bên trong sữa bò vị không có. Vật nhỏ lại quay đầu chạy về phía cái chậu. Cứ như vậy gấu con tại cái chậu cùng cổng tầm đó hồi lại chạy vội tầm 10 chuyến, thẳng đến đem trong chậu sữa bò toàn uống sạch, lúc này mới đứng ở cổng. Nó lúc này đứng ở cổng, cổng còn nơi nào có Giản Hằng cái bóng. Ngao! Ngao! Gấu nhỏ đứng tại cửa ra vào, lớn tiếng hướng về dãy núi bắt đầu kêu gọi lên chủ nhân của mình. Giản Hằng đến là cảm thụ nó kêu gọi, nhưng là cũng không có tâm tư để ý đến nó. Gấu con kể từ cùng bí cảnh không gian liên hệ ở cùng nhau về sau, mỗi ngày dạng này kêu gọi sẽ không hạ tại 20 lần, nói thực ra có đôi khi làm Giản Hằng đều rất tâm phiền. Hiện tại Giản Hằng đã núp ở không ai nơi ấy, từ nhà mình không gian lấy ra một con kho heo tay, khí thế ngất trời gặm, nơi nào có tâm tình lý gấu con tử. Ngay tại giản hàng trốn ở người khác không rất dễ dàng nhìn thấy nơi ấy, mạnh gặm heo tay thời điểm, đột nhiên nghe được một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Từ ẩn thân nơi ấy đem đầu đưa ra ngoài, nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới, giản hàng thấy được một cái đàn ngựa đang hướng về bên này chạy vội tới. Toàn bộ đàn ngựa ước chừng tại 4-500 thất khổng lồ đàn ngựa tại một thất màu nâu mã vương dẫn đầu hạ hướng về lao dễ xạ phân phối đến đông nông trường mà tới. Tà thao! Vốn cho là chỉ là đàn ngựa tự do hoạt động, không nghĩ tới đàn ngựa qua đi, xuất hiện tại ba cái cao bồi thân ảnh, từ những này cao bồi trên người một chút đánh dấu đến xem, vẫn là nhà mình hàng xóm, cũng chính là ẹ đuỳnh A Lý Sâm mạ cật nông trường cao bồi. Mà đàn ngựa bên trong ngựa phía sau cái mông đánh dấu đồng dạng biểu hiện này một đám ngựa bên trong ít nhất một nửa là ngựa là thuộc về nhà này nông trường. Lấy giản hàng để phán đoán hiện tại sự tình rất rõ ràng, những này cao bồi không muốn để cho nhà mình nuôi thả ngựa hoang ăn nhà mình đông nông trường có khô, cho nên đem bọn nó chạy tới nhà khác nông trường bên trong. Bởi vì nơi này công cộng nông trường, cho nên có nuôi thả ngựa hoang một chút cũng không kỳ quái, từ góc độ nào đó đi lên nói, những này ngựa hoang mới là mảnh này nông trường chủ nhân. Bọn chúng hẳn là có thể tùy ý ở chỗ này ăn cỏ. Không phải hẳn là, chăn thả quy định lên cũng giống như thế, toàn bộ công cộng nông trường đối với bầy ngựa hoang là không cho phép bố trí phòng vệ, nói cách khác tất cả phân đến đông nông trường chủ đều không thể ngăn ngại bọn chúng ăn cỏ. Thế nhưng là sự thật thường thường cùng quy định là hai chuyện khác nhau, cơ hồ tất cả tới qua mùa đông nông trường chủ đều không hy vọng nhà mình đông nông trường lên xuất hiện bầy ngựa hoang, dù là những này bầy ngựa hoang chính là thuộc về mình. Bởi vì những này ngựa hoang sẽ cùng nhà mình dê bỏ dành ăn nguyên vốn cũng không quá dư giả có nuôi súc vật. Ngẫm lại xem, nếu như nông trường dư giả, bọn hắn lại không ngốc làm gì lặn lội đường xa đem đàn trâu đuổi đến nơi này tới qua đông, không cũng là bởi vì nơi này có cỏ khô, mà mình nông trường không có cách nào cung cấp đầy đủ cỏ khô để đàn trâu qua mùa đông A. Bởi vậy một chút nông trường chủ hoặc là nói là cao bồi nhóm sẽ trăm phương ngàn kế đem tại nhà mình mùa đông nông trường địa giới lên gặm cỏ bầy ngựa hoang đuổi đi. Tựa như là giản hàng nhìn thấy những này cao bồi đồng dạng. Không kém nhưng đi tới địa giới, những này cao bồi không ngừng lại, thẳng đến đem bảy ngựa hoang hướng lao ốc nhóm phân đến nông trường đuổi đến nhanh hơn một dặm, lúc này mới quay người vừa nói vừa cười rời đi. Chương 152, thuận tay dẫn ngựa. Nếu không có cao bồi ở phía sau xua đuổi, đàn ngựa rất nhanh liền ngừng lại, bắt đầu túi đầu nhàn nhã ăn lên cỏ. Mà lúc này đây, giản hàng đúng lúc cách đàn ngựa gần nhất một con ngựa không đến 40 mét khoảng cách. Nguyên bản giản hàng quyết định gặm xong móng heo đem những này đàn ngựa đuổi về công ty nông trường địa giới đi, nhưng là bây giờ thấy trước mắt con ngựa này, giản hàng trong lòng lại có mới dự định. Những này ngựa đều thật không tệ, xem xét chính là tiêu chuẩn ngựa cả ở, vô luận là từ kết cấu thân thể vẫn là từ chạy bộ tư thái đến xem, đều là thuộc về thượng đẳng ngựa cả ở, không nhất định sẽ có cái gì huyết thống giấy chứng nhận, nhưng là làm nông trường dùng ngựa vậy khẳng định là đầy đủ dùng. Mà mọi người cũng biết, hiện tại giản hàng nông trường bên trong mới nhiều ít ngựa a. Hết thể mới 17-18 thất dáng vẻ, đây là tính cả đại mạch tiểu mạch ngựa, căn bản không thể thỏa mãn giản hàng kế hoạch A. Giản hàng hiện tại đem chủ ý đánh tới bọn này ngựa trên thân, cũng không phải tất cả ngựa, mà là trong đó đã lớn bụng xinh đẹp tiểu ngựa cái trên thân. Hiện tại cái này thời tiết, có thể nói là tất cả có thể mang thai ngựa cái, mấy tại đều đã có mang thai, chỉ còn chờ năm sau mùa xuân, từng thất tiểu mã câu liền sẽ hàng sinh ra tới. Giản hàng ý nghĩ rất đơn giản, trực tiếp lấy ra một chút tốt ngựa cái đến. Ném vào không gian của mình bên trong, chờ lấy bọn chúng đem ngựa con sinh hạ đến về sau, mình liền có thể đem ngựa con hợp pháp chiếm thành của mình. Vì cái gì nói vun vào pháp đâu, bởi vì tại pháp luật bên trên, mặc dù những này ngựa đã là ngựa hoang, như vậy bọn chúng vốn là nên thuộc về cần bọn hắn người. Nói cách khác, vô chủ ngựa hoang câu có thể thuộc về bất luận kẻ nào. Nhưng là hiện thực thao tác còn khá là phiền toái, bởi vì ở trong đó còn có một cái nghịch lý chính là tại thời gian nhất định bên trong. Ngựa chủ từ bỏ tại công cộng nông trường ngựa cùng với ngựa con đều như cũ thuộc về ngựa chủ. Dạng này rất dễ giải thích, liền lấy phòng ở tới nói, phòng này ta không ở, mấy năm về sau ta đều không ở kia a phòng này liền không tại thuộc về ta, nước Mỹ pháp luật quy định vì phòng ở ngươi không ở, cái kia mấy năm sau hắn liền không thuộc về ngươi, bởi vì ngươi không cần nó. Lại ngươi đánh mất quyền sở hữu về sau, ai dọn vào ở phòng này là thuộc về ai. Nhưng là tại cái này hợp pháp trong vài năm, dọn vào ở 2 tháng lại rời ra. Như vậy mất đi quyền sở hữu thời gian, thì là một lần nữa từ dọn và ở về sau bắt đầu một lần nữa tính toán. Thứ này bọc tại ngựa con trên thân đồng dạng áp dụng, những này ngựa chủ môn chính là bắt lấy điểm này, hàng năm đến vứt bỏ ngựa công cộng nông trường đến hành dùng một chút chủ quyền, dạng này tự động những này ngựa quyền sở hữu lại sau này kéo dài một năm. Khi ngựa con sinh ra tới bị đánh lên lạc ấn về sau, nó cũng tự nhiên là có chủ nhân. Ngựa chủ môn mỗi cái mùa xuân đều sẽ tới cho mình ngựa cái mới sinh ra tới ngựa con in dấu cái trước ấn, chính là căn cứ vào loại này nguyên nhân, vì để cho những này ngựa hoang tại pháp luật lên ý nghĩa nguyên thuộc về mình. Nói tóm lại chính là hao nước Mỹ công cộng lông dê nuôi nhà mình ngựa. Trong nội tâm quyết định chủ ý, Giản Hằng bên này liền ném xuống trong tay móng heo, mang theo hắc đậu cùng một chỗ từ ẩn thân nơi ấy chui ra, xích lại gần lập tức bầy. Cảm thấy có người tới, đàn ngựa lập tức đình chỉ ăn, ngẩng đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Khi chúng nó phát hiện chỉ có Giản Hằng một người một ngựa thời điểm, cũng không có lộ ra nhiều bối rối, trong đó rất nhiều ngựa thậm chí tiếp tục túi đầu gặm lên cỏ nuôi súc vật. Chỉ có Mã Vương rất khẩn trương, đổi qua tới không ngừng hướng về phía hắc đậu đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi. Xem ra đối với hắc đậu dạng này một thất to lớn tráng tiểu ngựa được tràn ngập địch ý. Hí hí hí hí. Hí. Màu nâu Mã Vương phát hiện ở chính diện nhìn chăm chú lên hắc đậu, thỉnh thoảng hướng về phía trước nhảy vọt một chút, hy vọng thông qua biểu hiện mình cường tráng đem đối thủ dọa đi. Chỉ là lúc này hắc đậu đã không phải là trước kia hắc đậu, thấy được nhiều như vậy mã muội tử, đồng thời chủ nhân còn tại trên lưng của mình, hắc đậu quyết định tạm thời không cùng cái này màu nâu tên lùn chấp nhận. Vẫn là cùng nhà mình chủ nhân cùng một chỗ thưởng thức mã muội từ trước. Cái này thất không sai. Giản Hằng đứng tại đàn ngựa bên cạnh nhìn một chút, phát hiện một thất thanh ngựa cái không sai, thế là khoát tay, cái này thất ngựa cái liền tiến vào không gian bên trong. Ồ, cái này một con ngựa cũng không tệ. Vừa nắm tay buông ra, Giản Hằng lại phát hiện một thất màu nâu ngựa cái, thế là lại là khoát tay, cái này thất ngựa cái liền biến mất ở lập tức bầy bên trong. Cứ như vậy dạng, không đến 15 phút. Nguyên lai 4-500 thất đàn ngựa bên trong thiếu đi dòng dã 50 thất ngựa cái, vẫn là tốt nhất ngựa cái. Hết thể cũng liền 4-500 con ngựa, lập tức thiếu đi 50 thất liền xem như đồ đần cũng nhìn ra đến ở trong đó khác biệt à. Đáng tiếc là đây không phải Giản Hằng muốn cân nhắc vấn đề, hắn chỉ biết là hôm nay mình mò người ta 50 thất ngựa cái, chờ những này ngựa cái sinh ra tiểu mã câu, như vậy ngựa con đánh lên ấn ký từ đây bọn chúng liền sửa họ Giản. Vớt xong ngựa, Giản Hằng trực tiếp chuyển đầu đeo hắc đậu nên ngang rời đi. Toàn bộ đàn ngựa hiện tại cũng có chút trợn tròn mắt, giống như là tập thể bị người điểm định thân huyệt, bọn chúng không rõ nhà mình đồng bạn trước một khắc còn tại bên cạnh mình ăn cỏ, làm sao một giây sau vèo một cái liền không thấy. Rất lâu những này ngựa mới hồi phục tinh thần lại, chỉ là lấy lại tinh thần về sau, bọn chúng cũng không có lớn phản ứng, tiếp tục ăn lấy cỏ. Mò người ta ngựa, Giản Hằng rời khỏi nơi này tiếp tục tìm một cái ẩn nấp nơi ấy, cùng hắc đầu ẩn thân đi vào gặm ăn mình không gian bên trong cất giấu móng heo. Một cái thêm tiến về phía trước hơn phân nửa, Giản Hằng cái này hạ mới thỏa mãn đánh một trọn vẹn cách, đưa tay toa một chút trên ngón tay dầu nước sau, xuất ra khăn tay xoa xoa, sau đó lại dùng không gian nước xấu tắm một cái, cảm thấy mình đã đem gặm móng heo vết tích xóa đi, lúc này mới mang theo hắc đầu ẩn thân nơi ấy lại một lần nữa chạy ra ngoài. Chạy không đến bao lâu, Giản Hằng liền phát hiện, lao dễ xa một đám người đang cùng ẹ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường người giằng co. Làm sao rồi? Giản Hằng giả làm cái gì đều không hiểu bộ dáng, tiến tới trong đám người đối cưỡi ngựa đứng ở hàng sau Hạ Nghiệp nhỏ giọng dùng tiếng Trung hỏi. Hạ Nghiệp quay đầu đồng dạng nhỏ giọng nói ra, lão dễ xạ đem muốn đem bầy ngựa hoang đuổi đi, nhưng là người bên kia không cho lão dễ xạ đem đàn ngựa chạy tới, không riêng gì không cho còn nói lão dễ xạ trộm bọn hắn ngựa cái. Hạ Nghiệp như thế một giải thích, Giản Hằng liền minh bạch. Edwin Hạ Dịt Sờn Mạ Cật nông trường bên kia hiện tại cũng gấp, toàn bộ đàn ngựa có một nửa đều là ngựa của bọn hắn. Cũng chính là gần 200 thớt ngựa, trong đó hẹn một nửa là ngựa cái, cũng chính là chừng 100 thớt, hiện tại 1 giờ không đến, 50 thớt tốt nhất ngựa cái không thấy, ít nhất những này ngựa cái cũng đáng 3-4 vạn Mỹ đao, cái này khiến cái này người làm sao không giận. Nhưng là nói lao dễ xả trộm bọn hắn ngựa cái, chính bọn hắn kỳ thật cũng không tin, bởi vì lao dễ xả muốn những này ngựa căn bản là vô dụng, huống hồ liền hắn nơi này, lại nuôi tới 50 thớt ngựa cái. Đừng làm cười. Nuôi những này ngựa cái nhà bọn hắn cái này mùa đông cũng không cần qua, sang năm trực tiếp bán đi quần còn ngân hàng sổ sách cũng thật không tệ. Đơn giản chính là cãi nhau thôi, ông nói ông có lý, bà nói bà hữu lệ như thế tranh cãi. Nghe trong chốc lát, Giản Hằng liền bắt đầu ngáp, bởi vì như thế nhau nhau thật sự là quá nhàm chán. Người Mỹ mắng chửi người từ ngữ kém xa Trung Hoa bác đại tinh thâm, chỉ là một động tác liền có làm, thao, ngày, đỉnh các loại thuyết pháp. Bọn hắn không phải ép cờ cờ cái này chính là ép cờ cờ cái kia, nhiều nhất tăng thêm so kỳ, liên quan đặc biệt loại hình, nghe 5-6 phút, hiện vị đến để cho người ta đau răng. Làm sao một cỗ móng heo nướng hương vị Hạ Nghiệp hút trượt hai lần cái mũi, sau đó quay đầu nhìn về Giản Hằng. Giản Hằng lập tức ngậm miệng lại, sau đó nghiêm sắc mặt, lỡ lời phủ nhận, ngươi muốn ăn cơm chưa muốn ngốc hả, phát hiện tại từ đâu tới móng heo nướng hương vị. Nghe được Giản Hằng phủ nhận, Hạ Nghiệp cũng có một ít hoài nghi, liền kinh lại ngửi một chút không khí. cảm thấy cỗ này mê người hương vị tựa hồ lập tức không có. Thế là cười khổ tiếp tục dùng tiếng Trung nhỏ giọng cùng Giản Hằng nói, còn giống như thật sự là như thế. Mặc kệ, chờ trở về có tín hiệu thời điểm cho Lão Triệu gọi điện thoại, để hắn cho ta làm ba cái móng heo, một tay một con trong chén còn muốn thả một con. Về phần mà, Giản Hằng liếc một cái, hoàn toàn không để ý mình đã vừa trộm gặm một con nửa móng heo sự thật nói ra, không phải liền là ăn mấy ngày thịt nướng nha, nhìn em ngươi cho nấu dựa vào là. Lão Dệ Xạ bên này có thể người sở hữu đứng ở chỗ này nhau nhau. Nhưng là ẻ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường công ty bên kia không có cách nào khác đều ở chỗ này nhau nhau à, lập tức ném đi mấy chục thất ngựa cái, không được phái nhân thủ đi tìm ba. Thế là bên kia chủ quản vừa cùng Lão Dệ Xạ cãi nhau, một bên an bài nhân thủ bắt đầu xung quanh đi lục soát. Đừng nói là công ty chủ quản, liên liên tại trận tất cả cao bồi, đều không cho rằng có người có thể dạng này trực tiếp đem 50 thất ngựa cái cho chống đi, lập tức trở đi 50 thất ngựa cái kia động tĩnh bọn hắn nếu là không phát giác cái kia mới có vấn đề đâu. Lão Dệ Xạ bên này nhưng không tin một cái đàn ngựa ngựa được một thất đều không ít, vẹn vẹn thiếu đi 50 thất tốt ngựa cái. Tại lao đầu xem ra nông trường công ty đám này tiểu tiện nhân hoàn toàn chính là đang vũ nhục thông minh của mình, cho nên lao đầu từ đầu tới đuôi đều bày ra một bộ nhìn ngốc thiếu ánh mắt, dùng một loại khinh bỉ nhìn chăm chú nhìn lên trước mặt đám người. Hai nhóm người bên này giằng co, rất nhanh đưa tới phụ cận vài nhóm cao bồi. Gia đình nông trường cao bồi đều là đứng tại Lão Dệ Xạ bên này, bọn hắn đều là đặc biệt trận công ty thâm canh hóa, hiện đại hóa người bị hại. Bởi vì nông trường công ty vô luận là hiệu suất sinh sản vẫn là chi phí đều muốn thấp tại gia đình nông trường một đoạn tử, cho nên lão Úc chàng chủ nhóm cho rằng chính là nông trường công ty dùng tại khiến cho nước Mỹ thịt bò giá cả một mực không thể đi mạnh mẽ. Đây là lão nông trường chủ môn thống hận nông trường công ty bản chất nhất nguyên nhân, cho nên gia đình nông trường chủ tự nhiên sẽ đứng tại Lão Dệ Xạ bên này, đây là giai tầng vấn đề lập trường. Huống chi ẻ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường công ty còn cấp ra như thế một cái kỳ hoa lý do. 50 con ngựa trong đám ngựa cái không thấy, mà đàn ngựa thế mà còn có thể. Mà cái khác nông trường công ty đâu, bên cạnh không biết khuynh hướng bất kỳ bên nào, yên lặng nhìn lên náo nhiệt. Đối với khác nông trường công ty tới nói ẻ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường là đối thủ, bất cứ lúc nào khẳng định không thể cùng đối thủ đứng chung một chỗ, nhưng là cùng gia đình nông trường chủ quan hệ lại không tốt, lại đến bọn hắn cũng không quá coi trọng gia đình tác phường thức nông trường, cho nên yên lặng xem kịch mới là chính đồ. Cứ như vậy nhàm chán lại mai nửa giờ răng. Mọi người lúc này mới tan cuộc về nhà, đến cuối cùng cũng không có nhau nhau ra một kết quả tới. Chương 153, mệnh danh quyền. Rất nhanh mùa đông nông trường cái này một hối, ẻ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường công ty liền thành một cái chuyện cười mới. Bởi vì không có người tin tưởng bọn họ đàn ngựa đột nhiên thiếu đi 50 thất ngựa cái, mà ngựa của hắn một thất cũng không có ít, bởi vì cái này không phù hợp mọi người mấy chục năm tích lũy được logic. Không riêng gì không phù hợp cao bồi nhóm logic, càng thêm không phù hợp cảnh sát logic. Thậm chí là tới phá án cảnh sát đến tìm Lão Dệ Xạ làm cái ghi chép thời điểm, khoe miệng đều treo đối bọn chúng chế dê ước. Không có chuyện làm trộm 50 thất ngựa cái. Đây không phải là có bệnh A, năm nay đừng nói là mòn tàn ạ, phụ cận mấy cái châu đều bị cường độ thấp khô hạn bối rối, mặc dù nói không có cái gì hậu quả nghiêm trọng, nhưng là lúc này ai đi trộm 50 con ngựa. Như vậy là ngại chết không đủ nhanh A. Năm nay mọi người chỉ nghe qua nông trường thả ngựa, vẫn chưa nghe nói đem cái nào nông trường đại quy mô bắt ngựa hoang. Càng làm cho ẻ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường công ty những này người buồn bực là, bọn hắn còn phải thừa nhận mình trước tiên đem đàn ngựa đuổi tới Lão Dệ Xạ nông trường, dùng để chứng minh khi đó ngựa của bọn hắn bầy hoàn toàn chính xác muốn bao nhiêu ra 50 thất ngựa cái tới. Cho cười không chê cười không đề cập nữa, dù sao Giản Hằng nơi này cũng không có hứng thú đi quan tâm những việc này, mọi người đã đem đàn trâu chạy tới nơi này, như vậy công việc trên tay cũng coi là viên mãn hoàn thành. Sau đó dĩ nhiên chính là về nhà. Nếu không cũng không thể tại cái này tiểu phá địa mà ở lại đi, cũng liền 4 tờ giường, thấu hòa một đêm có thể, nhưng là ở thêm mấy ngày, 7-8 người làm sao ngủ a? Cho nên mọi người tại Lão Dệ Xạ mùa đông nông trường Mỹ nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm hôm sau, Lão Dệ Xạ cùng Giản Hằng mấy người liền dẹp đường về nhà mình nông trường, nơi này tạm thời chỉ để lại cột tờ cùng dì mình tổng chiếu cố đàn trâu. Bởi vì Lão Dệ Xạ nhà nông trường còn có khách, cho nên nói, năm nay dài ràng giặc mùa đông. Ở tại nông trường liền chỉ có cái này hai huynh đệ, về phần Lão Dệ Xạ, có thể sẽ thỉnh thoảng tới cho hai đứa con trai tới đưa chút mà tiếp tế cái gì. Đến thời điểm chậm muốn chết, khi về nhà thật mau, không có đàn trâu ràng buộc, trên đường đi mấy người cơ hồ là không có xuống lưng ngựa, khi lớn hơn 10 giờ tối liền cắt từ trở lại nông trường. Giản Hằng 4 người vừa về tới nông trường, ở tại nông trường Phùng Tam Trụ bên này liền cho mọi người thu xếp lên cơm tối, Giản Hằng 4 người dọc theo con đường này cơ hồ liền không có ăn thứ gì. tăng thêm ăn được lành miệng dạ dày cơm trưa, tự nhiên ăn có chút nhiều. A, buông xuống trong tay đũa, Giản Hằng sờ lên mình cái bụng, sau đó thở phào một cái, vẫn là trong nhà tốt ta. Phùng Tam Trụ lúc này ngồi ở bên cạnh ân cần nói ra, lại uống một chút canh. Không cần, đủ rồi, ngươi hỏi bọn họ một chút muốn hay không á. Giản Hằng phẩy tay, hướng về phía Phùng Tam Trụ cười cười, ra hiệu hắn hỏi một chút trên bàn người khác. Hạ Nghiệp lúc này tướng ăn cũng không được khá lắm nhìn, trực tiếp lên tay, nắm lấy một cây lớn xương sườn dùng sức tê cắn, hắn đã lớn như vậy, cảm thấy chưa từng có ăn bên cạnh thơm như vậy cơm. Không thể không nói, mấy ngày chuyển dưới trận đến, để Hạ Nghiệp đối với Cao Bồi sinh hoạt có càng sâu một tầng nhận biết, mặc dù nói hắn vốn là minh bạch Cao Bồi có thể là cái việc nặng nhọc, không hề giống phim biểu hiện tại như thế, nhưng là chỉ có khi mình thân thể sẽ về sau, có một số việc mới có thể để cho người có khắc sâu hơn suy nghĩ. Về phần dìm lúc này cũng không thấy tốt, dùng học vừa rồi Giản Hằng dáng vẻ, cầm chỉ một đũa luồn vào xương trong ống móc lấy cốt tùy ăn. Ta cũng không cần, đúng, ngựa của ta trước để bọn hắn không nên động, đợi lát nữa đã ăn xong đi chạy chậm một hồi, hôm nay ăn thật sự là có chút nhiều lắm. Hạ Nghiệp nói. Phùng Tam Trụ nhìn qua Hạ Nghiệp hỏi, các ngươi đây là đi chuyển trận. Không hiểu lấy vì mọi người đi chạy nạn nữa nha. Hạ Nghiệp há miệng nói ra, thật cùng chạy nạn không sai biệt lắm, thiên không có sáng liền muốn rời giường. Đơn giản ăn chút gì điểm tâm liền muốn đuổi trâu, giữa trưa cơ hồ tại trên lưng ngựa ăn chút đồ vật xem như cơm trưa, đến muộn hơi nhẹ nhõm một chút, không qua tất cả việc làm xong, mỹ mắt đều đánh nhau. Phùng Tam Trụ cũng liền thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Hạ Nghiệp bên này thế mà bắt đầu thao thao bất tuyệt. Hắn biết Hạ Nghiệp tính tình, không nghĩ tới vị này chuyển một lần trận, thế mà biến thành một cái lắm lời. Hạ Nghiệp bên này lời nói vẫn chưa nói xong, phương xa liền truyền đến tiếng vó ngựa. Đám người quay đầu nhìn lại phát hiện hai cái thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện ở trong tầm mắt. Đại Mạch, Tiểu Mạch. Giản Hằng nhìn thấy hai người tới gần, tại là hướng về phía hai người phất phất tay. Đánh xong chào hỏi về sau lại đem tay bỏ vào trên bụng đắc ý vỗ, hiển nhiên tựa như là một cái ăn no rồi cơm địa chủ lao tài. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cưỡi ngựa thời điểm rất dễ dàng phân biệt, bởi vì từ trên ngựa một chút liền có thể nhìn ra, cho nên lúc này không riêng gì Giản Hằng, người sở hữu nông trường người đều phân ra ai là ai. Nga ô. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch tới, đèn vợ cũng rất là vui vẻ đi theo đến đây, lực chú ý của nó cũng không phải là bỏ vào Giản Hằng trên thân, mà là trong nháy mắt chú ý tới chính ghé vào Giản Hằng bên chân gấu con mà trên thân. Gấu con mà thấy được đèn vợ, cũng không có một chút sợ hãi, không riêng gì không có một chút sợ hãi, trong mắt thế mà còn mang theo hưng phấn. Có thể là bởi vì cùng xuất phát từ không gian nguyên nhân, gấu con lập tức từ Giản Hằng bên chân đứng lên, hăng hái hướng về đèn vợ chạy tới. Đột nhiên nhảy lên ra một con gấu nhỏ, không riêng gì đem Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội giật nảy mình, đồng thời cũng đem hai người tọa kỵ dọa một cái giật mình. Hí hí hí hí. Hí. Hai con ngựa đồng thời một tiếng tê minh, trong nháy mắt ngóc lên đầu theo bản năng hướng về sau rút đi. Đối với người hoặc là nói đèn vợ tới nói, gấu con mà cũng không có cái gì có thể sợ, nhưng là đối với hai con ngựa tới nói, rất dễ dàng liền phát giác đến gấu con mà trên thân toát ra khí tức nguy hiểm. Cho nên bọn chúng lập tức có chút bị hướng bọn chúng gấu con mà dọa sợ. Đốt. Đốt. Hai tỷ muội phản ứng cũng là khá nhanh, lập tức quay người không ngừng an ủi nhà mình tọa kỵ. Chỉ là một con tuổi nhỏ gấu nhỏ, đừng sợ, đừng sợ. Hai tỷ muội chăm miệng một lời một bên nói một vừa đưa tay an ủi riêng phần mình yêu ngựa. Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn một cương vừa xuất hiện gấu con. Lúc này gấu con tựa hồ là thấy được thân nhân, đứng thẳng thân thể ôm lấy đèn vợ không ngừng dùng trán ghé vào đèn vợ trên thân cọ. Một bên cỏ còn vừa phát ra ừ thấp giọng hừ hừ. Đèn vợ giờ phút này thì là một mặt ghét bỏ, hơi lim dim mắt ngẩng đầu, rõ ràng bày ra một bộ ta không muốn cùng gấu nhỏ tiếp xúc thân mật như vậy biểu lộ, thế nhưng là con hàng này cũng bất động, cứ như vậy ngang đầu đứng đấy, nhận lấy gấu con mà lấy lòng. Cảnh tượng này tựa như là một cái trượt chân phụ nữ, bị một cái nội tâm của nàng cực kỳ ghét bỏ ân khách thưởng thức giống như. Một lát sau, gấu con tử có thể là cảm thấy như thế thân mật không đủ, bắt đầu ôm đèn vợ cổ. Hai đầu tiểu thấp chân không ngừng phát thất thần, xem ra chuẩn bị hướng đèn vợ trên thân bò. Thoáng một cái đèn vợ không làm, trực tiếp như thế hất lên đầu, lập tức đem gấu con quăng một cái ngã sấp. Gấu con trên mặt đất lăn hai vòng, rất nhanh lại từ dưới đất bò dậy, lung lay hai lần đầu sau đó lại một lần hướng đèn vợ đưa tới. Cái này hạ đèn vợ liền không muốn như gấu con mà ý, trực tiếp bắt đầu mở ra chân cùng gấu con mà bảo trì khoảng cách nhất định, hai thứ bắt đầu vòng quanh một cây cột gỗ đánh lên vòng. Đèn vợ hiện tại cái đầu không sai biệt lắm là gấu con mà gấp hai rơi lớn, gấu con mà nơi nào sẽ chạy qua nó, lượn quanh mấy vòng mấy lúc sau gấu con mà liền bất lực, đặt mông ngồi trên mặt đất, bắt đầu ngao ô phát ra đáng thương tiếng kêu. Nó như thế vừa gọi, lập tức đem Tiểu Mạch tâm cho gọi tan, một mặt mê mội biểu lộ đi tới gấu nhỏ bên người, lúc bắt đầu còn không dám mò, bất quá nhìn thấy gấu nhỏ dáng vẻ thực sự đáng yêu, há miệng chuẩn bị hỏi một chút Giản Hằng. Ai biết nàng còn không có há miệng, gấu nhỏ lại đi tới bên chân của nàng, đưa tay ôm lấy chân của nàng một bên nhẹ giọng kêu một bên hướng tiểu mạch trên đùi bò. Úc! Tiểu mạch tâm lập tức bị nó cho hòa tan, khẽ vươn tay xách gấu nhỏ cánh tay đem nó bế lên. Đèn vở khi dễ ngươi rồi. Tiểu mạch giọng bên trong phát ra cùng loại với đồng âm chán ngấy âm thanh, để Giản Hằng phía sau lưng hoảng sợ, lại nhìn tiểu mạch nhìn xem gấu nhỏ ánh mắt, ở trong lòng thở dài một hơi thầm nghĩ, vì cái gì nữ nhân liền không thể gặp đáng yêu đồ vật đâu. Nó tên gọi là gì? Đại mạch cũng bu lại, đưa tay gỡ một chút gấu nhỏ phía sau lưng hướng về phía Giản Hằng hỏi. Cậu đàn. Giản Hằng không muốn cho sủng vật của mình lại làm cái dương tên, cho nên không chút nghĩ ngợi há mồm liền ra một cái. Gọi đi. Đại mạch rất không minh bạch nhìn qua Giản Hằng, cái này tên gọi là gì? Hạ nghiệp bên này nghe không khỏi muốn cười, bất quá rất nhanh nhịn được, một bên tiếp tục gặm trong tay mình xương cốt một bên nhìn phía Giản Hằng. G-O-U-Z-A-N. Giản Hằng ý đồ dùng Hán ngữ phát âm, bất quá tưởng tượng hai vị nói Hán ngữ luận điệu, thế là trực tiếp từ bỏ, go đi liền go đi đi. Không tốt, cứ gọi đèn vờ hai thế đi. Đại mạch cũng không khách khí. Không được. Tên của ta có kỷ niệm ý nghĩa. Giản Hằng nói cái gì cũng không muốn từ bỏ gấu nhỏ mệnh danh quyền, thế là kiên trì nói ra, cậu đản, liền cứ gọi cậu đản. Gò đi như vậy thì là đi chết ta, không dễ nghe. Đại mạch nghe xong căn bản cũng không đồng ý. Tiểu mạch nói ra, nếu không gọi cái này tính tên là gì? Giản Hằng thế mà cùng đại mạch trong nháy mắt kết thành mặt trận liên hiệp. Ta nhìn vẫn là gọi hoài ni đi, gấu nhỏ hoài ni, phim hoạt hình bên trong nhân vật đại mạch linh cơ khẽ động, há miệng nói. Tiểu mạch nghe liên thanh gật đầu, cái tên này tốt, cái tên này tốt. Nói xong đem chán của mình đè vào gấu nhỏ trên đầu, không ngừng ngoại nhì, ngoại nhì kêu. Ta nói, gấu con tên gọi cậu đàn. Giản Hằng còn muốn kiên trì, hướng về phía hai tỷ muội liên tiếp tới hai câu. Ai biết người ta hai tỷ muội căn bản không để ý Giản Hằng, ngồi xổm trên mặt đất loay hoay gấu nhỏ, miệng bên trong không ngừng ngoại nhì kêu. Đèn vợ lúc này tựa hồ có chút nhìn không được, lên tranh thủ tỉnh cảm tâm, đi tới há miệng ra. Cắn gấu con mà cái cổ ra đem gấu con mà từ tiểu mạch trong tay điêu. Đột nhiên lập tức tiểu mạch trực tiếp ngây ngẩn cả người, đại mạch cũng thời gian ngắn ngơ ngác một chút, hai tỷ muội ai cũng không nghĩ tới đèn vợ sẽ đem gấu con mà cho điêu đi. Chờ lấy hai tỷ muội lấy lại tinh thần thời điểm, đèn vợ đã đem gấu con mà điêu qua góc phòng. Giản Hằng lúc này rất bình tĩnh, hắn cảm thấy đèn vợ không có thương tổn gấu con ý tứ, chỉ là không thích người khác cùng mình phân đại mạch cùng tiểu mạch sủng ái. Lúc này Giản Hằng trong lòng còn đang xoắn suýt gấu danh tự sự tình. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Chương 154, tiếp cận chân tướng. Hạ nghiệp buông xuống trong tay đã bị hắn gặm không còn một mảnh xương cốt, cầm lên trong tay khăn lông thời điểm, đã khôi phục mấy phần bình thường phong độ, xoa mở tay ra, đi tới tại Giản Hằng trên vai nhẹ nhàng vỗ một cái. Ai? Thở dài một hơi, Hạ nghiệp liền quay người hướng về trong phòng đi tới. Có ma bệnh. Giản Hằng nhìn thấy Hạ nghiệp bóng lưng tới một câu. Dìm lúc này hút trượt buông xuống trong tay lớn xương cốt, từ trước mặt mình lớn trong chậu lấy ra mặt khác một chi mang thịt xương cốt, hút trượt hai lần, hô một tiếng, đèn vờ. Lúc này đèn vờ đã từ bên cạnh bên tường chuyển trở về, nhìn thấy dìm gọi mình, ngẩng đầu trương nhìn một cái, phát hiện dìm trong tay có một con lớn xương, thế là trực tiếp nhảy lên sàn gỗ, đứng ở dìm trước mặt. Dìm đối đèn vờ lung lay một chút trong tay mình lớn xương, sau đó tại đèn vờ vừa muốn đụng lên tới đón xương cốt trước đó. Đem xương cốt cho rụt trở về bỏ vào trong miệng. Muốn ăn, trên mặt đất lăn một cái mà liền cho ngươi ăn. Dìm tiện tiện đùa giỡn với Denver. Denver cũng không biết nghe rõ ràng chưa, mở to mắt to nhìn một chút dìm gặm trong chốc lát xương cốt, sau đó ở trước mặt của hắn ngồi xuống, cứ như vậy mở to hai mắt một mặt bình tĩnh nhìn xem dìm, thỉnh thoảng còn bày một chút cái đuôi. Tựa hồ là muốn dùng mình chân thành ánh mắt để dìm cảm thấy xấu hổ. Ngay tại Denver tọa hạ thời điểm, gấu con mà đã chuyển trở về. Nó tựa hồ cũng không có bị đèn vờ dọa sợ, nhìn thấy đèn vờ đã lên sàn gỗ, gấu con mà cũng đào tại sàn gỗ biên giới muốn đi tắt bò lên trên sàn gỗ, đáng tiếc là nó thể trạng quá nhỏ, liền xem như đứng lên cũng vẹn vẹn chỉ có sàn gỗ một nửa cao, chớ nói chi là leo đi lên. Ngao, ngao. Gấu con mà rất gấp, vò đầu bứt tai đưa hai cái chân trước ngốc hô hô đi với tới sàn gỗ một bên, căn bản không có nghĩ tới chỉ muốn đi lên xa mấy mét, liền một bậc thang có thể thuận thuận lợi lợi lên tới trên sàn gỗ. Giản Hằng thấy được gấu con bộ dáng, trong lòng thở dài một hơi, thật sự là một con gấu ngốc. Gấu con mà không bò lên nổi, nhưng là có người hỗ trợ à, lấy lại tinh thần tiểu mạch, rất nhanh bu lại, khẽ vươn tay đem gấu con mà ôm lên sàn gỗ. Gấu con lên sàn gỗ liền muốn hướng đèn vờ trước mặt gót, còn không có đi đến một nửa đâu, đột nhiên lại đứng vững ở, quay đầu nhìn về mình ra chỗ ngoặt phương hướng, cứ như vậy trừng mắt hai con mắt nhỏ một mặt tò mò nhìn. Rất nhanh gấu con nhìn chăm chú phương hướng, nhị hổ nhún nhảy một cái xuất hiện, nó hôm nay không có án lấy thói quen từ lâu kéo chút gì đồ vật, thuộc về cực kỳ hiếm thấy trống không miệng về nhà. Thấy được nhị hổ, gấu con tựa hổ càng thêm vui vẻ, trực tiếp từ trên sàn gỗ lại bỏ xuống dưới, hơn 50cm sàn gỗ, gấu con mà con hàng này cũng không sợ, trực tiếp đem mình biến thành một cái hình cầu, sau đó như thế ừ ngực một tiếng lăn xuống dưới. Nhìn tiểu mạch đưa tay muốn tiếp, nhưng là cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nhị hổ không giống như là đèn vờ, nhìn thấy gấu con mà chạy vội tới, biểu hiện ra rất lớn nhiệt tình, đầu tiên là hít hà gấu con mùi trên người, sau đó mở ra ba phân biệt miệng, cũng không biết là cắn đâu, vẫn là liếm đâu, dù sao chính là hướng gấu con trên thân chào hỏi. Gấu con đáp lại nhị hổ cũng vô cùng nhiệt liệt, bắt đầu liếm láp nhị hổ trán, sau đó lại bắt đầu hư cắn nhị hổ hai con lỗ tai dài, cuối cùng trả lại tay một bên phát sững sờ một bên cắn chơi. Bởi như vậy hay đi, gấu con mà cùng nhị hổ chơi không nên quá vui vẻ a. Đại mạch lúc này đã đem mình cùng muội muội tiểu mạch ngựa cho cái chốt đến xuyên mã thung thượng, đi tới giản hàng bên người kéo một cái ghế ngồi xuống. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi ngày mai không nhất định về đến đâu, chuẩn bị tìm người thay thế nhân vật của ngươi. Đại mạch đem hai tay khuỷu tay đệm ở trên đầu gối của mình, nghiêng về phía trước lấy thân thể gãi đèn vờ đầu. Tiểu mạch hiện tại thì là ngồi xổm ở nhị hổ cùng gấu con bên cạnh, nhìn xem hai cái không chênh lệch nhiều vật nhỏ chơi đùa. Vài nỉ thích nhị hổ tiểu mạch cười ha hả, cũng không biết là hướng người khác nói đâu, vẫn là nói một mình. Làm sao có thể, nếu như không phải gặp một trận mưa lớn, ta còn có thể xách một ngày trước trở về, yên tâm đi, ta quên cái gì cũng không quên được đáp ứng các ngươi mang các ngươi đi xem buổi hòa nhạc sự tình, giản hàng nói. Đại mạch rất là khinh bỉ nhìn thoáng qua giản hàng, vô năn hắn nói ra, không phải ngươi dẫn chúng ta đi, mà là chúng ta cần một vị lái xe. Vé vào cửa đều là hoa chính chúng ta tiền, một chút cũng không thân sĩ. Ai? Giản Hằng thở dài một hơi, ta cũng là cái người nghèo à, lại nói chào ngươi ý muốn ta xuất tiền à. Được rồi, các ngươi chơi đi, tam trụ, phiền phức ngươi đợi lát nữa đem đồ vật thu thập một chút, ta về trước phòng đi ngủ đây, chạy vội một ngày, mệt mỏi đều mệt chết. Nói xong đứng lên vươn người một cái. A, vẫn là trong nhà dễ chịu, không khí đều mang vị ngọt. Không đầu không đuôi tới một câu, Giản Hằng quay người kéo ra cửa phòng, cất bước đi vào. Vào nhà vừa vặn gặp được đi ra ngoài Hạ Nghiệp. Giản Hằng nhìn hắn một cái hỏi, thật lúc này ra ngoài cưới ngựa. Cưới một ngày còn cưới? Không phải cưới, ta chuẩn bị mình ra ngoài trượt lên một vòng, dù sao vừa ăn xong cơm, trực tiếp lên giường đi ngủ có chút bất lợi cho tiêu hóa. Hạ Nghiệp nói dịch ra Giản Hằng hướng về cổng đi đến. Đi vài bước, nhanh tới cửa thời điểm, Hạ Nghiệp ngừng lại, gọi lại Giản Hằng, đúng rồi, ngươi nói ta ở phụ cận đây mua cái nông trường thế nào? Kề bên này. Giản Hằng kinh ngạc hỏi. Ừm. Liền kề bên này, làm sao rồi? Chỗ này không tốt sao? Hạ Nghiệp có chút kỳ quái. Giản Hằng nói ra, khá lắm quỷ. Chỗ này chính là lộ kỳ dãy núi, ngươi nếu là muốn mua mục tràng, ta đề nghị đi bình nguyên chỗ ấy nông trường công trình tốt, đồng dạng một mâu anh nuôi trâu là nơi này một mâu anh 2 đến 3 lần. Ngươi cho là ta cần nhờ nuôi bò sinh hoạt ta? Hạ Nghiệp hướng về phía Giản Hằng cười nói, ta ở tại phụ cận chúng ta cũng tốt có người bạn, ta muốn nơi ấy cũng không nhiều, 400-500 mâu anh là được rồi, chủ yếu nhất phòng phải lớn. Muốn thoải mái dễ chịu, giống như ngươi ta trưởng kỳ ở sẽ không quen. Giản Hằng nghe được hắn cố ý làm hàng xóm, cũng liền không nói gì nữa, lại nói cũng liền 500 mẫu anh địa, đối với Hạ Nghiệp tới nói đoán chừng cũng chính là tiểu mau ma mưa, cũng liền giống trong nước người giàu có bao cái nữ minh tinh không sai biệt lắm, người bình thường cảm thấy là giá trên trời, đối với bọn hắn những này người mà nói không đáng kể chút nào tiền. Vậy ngươi phải hảo hảo tìm xem hỏi một chút, bên này tiểu nông trường dễ tìm, chỉ cần giá cả phù hợp không sợ mua không được. Nhưng là ngươi nói phòng lớn, hơi có chút mệt nạn, bởi vì đã có sẵn phòng lớn nông trường, tựa như là o bờ gì ẩn nhà cái chủng loại kia, trên dưới 2 tầng, mỗi tầng tầm 10 ở giữa phòng lớn, nhưng không rẻ. Giản Hằng nói, xem một chút đi, dù sao ta hiện tại cũng không phải quá gấp, nếu như không được, trực tiếp mua miếng đất mình đắp kín, ta bên này chủ yếu là chuẩn bị làm cái chuồng ngựa, nuôi chút thuần huyết ngựa. Bên này thuật cưỡi ngựa vận động xác thực so trong nước phát đạt nhiều lắm, Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng nghe. Đối với hắn dựng lên ngón tay, có tiền dâm. Lời nói này, quốc gia chuẩn bị từng bước mở ra ngựa đua, ta bên này dựng cái gió đông không được à. Hạ Nghiệp cười nhún vai. Tùy ngươi. Đối với ngựa đua Giản Hằng liền biết có thể đánh bạc, dễ của nó bản không hiểu rõ, cho nên vừa nói xong, Giản Hằng lại hướng Hạ Nghiệp hỏi, còn có việc không? Không có việc gì ta trở về phòng đi ngủ đây. Hạ Nghiệp lắc đầu, cũng không lại nói cái gì quay người đi tới cổng, đưa tay đẩy môn đi ra. Giản Hằng thì là về tới gian phòng của mình, giữ cửa trái ngược khóa, nhấc chân tiến vào không gian bên trong. Vừa vào không gian, không lo được khác, trực tiếp chạy dưới cây chiếu mà đi, sau đó không kịp chờ đợi bắt đầu lật lên quyển kia không gian sử dụng sổ tay. Quả nhiên, khi lần này Giản Hằng lại lật ra thời điểm, rõ ràng cảm thấy mình tựa hồ có thể nhìn minh bạch càng nhiều nội dung. Nếu là dạng này, Giản Hằng liền an tĩnh ngồi xuống, cẩn thận bắt đầu lại từ đầu tiếp tục lật lên, hết thể 10 loại động vật. Hiện tại Giản Hằng thôi đã tìm được 6 loại, theo thứ tự là đại ngưu, sư tử Denver, heo đực Càn Long, gấu tù heo, thỏ nhị hổ, còn có bị hạ nghiệp gọi đùa đại quan nhân gà trống lớn. Trước mắt biết đến không có tìm được đồ vật là chó, còn có một cái đúng đúng cá chép. Liên quan tới lỉ thùng cá, nguyên bản Giản Hằng bên này chuẩn bị dùng bên này giã cá, bất quá lần trước nghe được Triệu Trường Sơn kiểu nói này, thế là bỏ đi suy nghĩ, chuẩn bị trở về quốc thời điểm, làm một đầu chân chính Trung Quốc sinh trưởng ở địa phương cá chép. Dù sao cũng đợi không được quá lâu, kiên quyết không thể khiến cái này hoa kiểu cá chép chui chỗ trống, cũng miễn cho đến lúc đó lại lăn lộn một cái giống gà trống đồng dạng bạo tỷ khí hàng tiền đến, còn cả ngày không có nhà. Thấy rõ hơn phân nửa, Giản Hằng cũng minh bạch phát hiện có đồ vật phân biệt đại biểu cho cái gì, mỗi một loại động vật phía dưới đều có một chữ gọi giả thuyết gọi giống hình văn, đánh dấu lấy đặc điểm của bọn nó. Giản Hằng không biết những chữ này niệm cái gì, thậm chí nhìn thoáng qua về sau, đảo mắt cũng không biết như thế nào viết cái chữ này, nhưng lại thần kỳ có thể minh bạch trong đó ý nghĩa. Liền lấy đại ngưu tới nói, sách của nó lên chữ, rất quái lạ, quái tựa hồ không có hình, nhưng là Giản Hằng biết đại ngưu tượng nặn phun ra nước có thể đề cao thân thể cơ năng bên trong cùng loại hồ lực buộc phát đồ vật, mà sư tử đèn vợ tượng nặn phun ra nước, có thể tại thời gian nhất định, thông qua huấn luyện đề cao một loại hàng lực, ước chừng ý tứ chính là nguyên lai lấy mỗi giờ 15 cây số, ngươi có thể chạy một giờ, nhưng là uống cái đồ chơi này về sau, ngươi có thể chạy mấy giờ, có. Chút giống như là lực bền bị cái gì. Về phần cái khác thì càng dễ lý giải, gấu tượng nặn phun ra nước có thể huấn luyện lực lượng, lộc tượng nặn nước để cao tốc độ phản ứng. Con thỏ nhị hổ thì là cùng loại hồ thao thiết, ăn cái gì tiêu hóa cái gì. Đến bây giờ Giản Hằng còn không có hiểu rõ cũng chỉ có 2 điểm, gà cùng chó là làm cái gì, còn lại 3 châu ngồi, ngoại trừ cá chép, còn có 2 cái là cái gì. Cũng may Giản Hằng bên này đã có đầu mối. Cho nên không hề giống lúc trước đồng dạng bôi đen nghĩ đến đi đem trên đời tất cả động vật đều thử một lần. Ngay tại Giản Hằng nhìn phi thường đầu nhập thời điểm, đột nhiên cảm thấy trên đầu của mình có đồ vật gì rớt xuống, duỗi tay lần mò, phát hiện dinh dính, lấy được trước mắt xem xét, lập tức đem Giản Hằng cho buồn nôn đến, nguyên lai là ngâm cước gà. Chạy ra mấy bước ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện gà trống đại quan nhân, hiện tại đang đứng tại trên trạc cây cùng mình mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chương 155, sáng sớm xuân quang. Nhìn thấy đại quan nhân thế mà về tới bí cảnh không gian, Giản Hằng một mặt không thể tưởng tượng nổi, quên trên đầu đỉnh lấy, còn có trên tay kề cận cước gà, bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ, ta lúc nào đem nó thu hồi không gian bên trong rồi sao? Suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ lên đến chính mình là lúc nào đem đại quan nhân thu vào tới, lấy lại tinh thần, nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình cước gà, lập tức không chịu nổi, quay người ra không gian, lấy tốc độ nhanh nhất lách vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.